Làm thuê tác giả Ngọc Linh. Tôi là một người con của vùng Vỏ, quanh năm thì có mặt nhem nhuốc với than mà thôi. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, mình cũng có sức khỏe, nhưng bám vào cái nghề này thì bao giờ mới giàu được, hơn nữa không cẩn thận thì cũng mất mạng như chơi. Câu chuyện làm thuê tôi sẽ kể với các bạn sau đây tuy không thật sự là có thật, nhưng nó cũng phản ánh một khía cạnh nào đó ở vùng mỏ quê tôi. Tôi là Huy, một nam thanh niên sinh ra và lớn lên tại vùng mỏ. Việc làm quen với những thúng than hay những hầm lò đã từ rất lâu rồi. Từ bé tôi đã biết phân loại các loại than rồi, vùng mỏ nhưng cũng có những khu du lịch khá là lớn như Tuần Châu và Hạ Long. Chính những khu du lịch này đã làm cho tôi được hưởng những cảm giác thú vị nhất. Tuy ham muốn vào làm ở những công ty du lịch đó nhưng tôi cũng không có kiến thức lắm nên phải đi học. Nhưng đi học thì cũng dần dần lên tôi đi làm thuê cho một số nhà hàng bé bé trước đã. Tôi làm thuê cho nhà hàng Hồng Liên, một nhà hàng bé thôi nhưng có rất nhiều các vị đại gia và công tử để mắt đến do chủ quán là bà chị Hồng Liên. Chị Hồng Liên thì cũng tầm trên dưới 30 tuổi mà thôi. Tuy nhiên nước da thì vẫn trắng chứ không đen như than. Khuôn mặt có thể nói là duyên dáng đáng yêu, trắng hồng. Mới gặp thôi đã không thể nào quên được, chỉ có cái vẻ mặn mòi của biển khiến đàn ông nào cũng phải thích thú, ngắm nhìn mà không thể nào quên đi được. Tôi làm cho chị cũng chỉ là hướng dẫn khách vào nhà hàng, cất xe cho khách và có nhiệm vụ là chờ khách ra nhà hàng nổi ở ngoài vịnh mà thôi. Mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng càng ngày thì chị càng quý tôi, vì tôi chăm làm và chăm học. Vốn tiếng Anh của tôi cũng khá dần lên, những lúc rỗi rãi chị thường nói chuyện với tôi. Huy à, chị thấy chú mày cũng được đấy, hình thức khá là được, tiếng Anh trôi chảy, theo chị lên vào mấy cái công ty mà làm em ạ, làm ở đây chán lắm. Tôi thấy chị nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói lại. Em mà đi thì ai còn nói chuyện với chị nữa, mà em ở đây làm cho chị cũng tốt chán rồi còn gì. Hay là tính muốn đuổi em đấy, đuổi là đuổi thế nào, chị muốn có một người như chú mày mà còn chẳng được nữa là đuổi. Khờ qua đi, chẳng qua là chị muốn giúp chú giàu nhanh thôi. Làm ở đây thì chị em mình vui vẻ nhưng em làm sao mà có thể tiến xa được. Chuyện đó thì từ từ hãy tính đi chị, yên tâm, em còn phụ chị nhiều nhiều. Buổi tối có cơn dông xuất hiện, tôi phải chạy từ nhà tôi ra, buộc chằng lại cửa hàng và ra nhà hàng nổi. Những cơn gió mạnh cùng mưa quất vào mặt rát hết cả người. Làm xong thì cũng muộn, tôi vào trong nhà hàng mà lau khô người. Chị Liên đưa cho tôi cái khăn rồi khẽ lau nhẹ đầu cho tôi. Tôi cũng lấy khăn mà lau người, do tôi làm ở mỏ rồi lên cơ bắp cũng không đến nỗi nào. Nhìn cũng to lắm, tôi cười mà trêu chị Liên sao không cưới anh nào đi, để anh ấy giúp, cứ một mình như thế này thì làm sao mà có thể chịu thấu được cơ chứ. Sao mà không chịu được, nói chung là chị chưa tìm được người ưng ý, tìm được người ưng ý như thế này khó lắm. Đâu phải dễ đâu em, chị kèn qua đấy mà, như chị thì có gì mà không tìm được cơ chứ. Những ngón tay mềm mại của chị chạm nhẹ vào gáy tôi rồi, cổ tôi làm cho tôi thích vô cùng. Con cặc của tôi ở dưới cũng căng phồng lên mất rồi. Khẽ nhìn thấy con cặc ở dưới quần như vậy thì chị Liên cũng mỉm cười mà nói đúng là đàn ông con trai. Mới tí mà đã dựng cột cờ lên rồi. Chị làm như thế thì em làm sao mà có thể chịu được cơ chứ? Nó buồn buồn, mà lại đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp như chị thì làm sao mà có thể kìm được lòng mình. Đấy, đàn ông con trai ai cũng như ai cả. Tôi khẽ cười rồi cất cái khăn đi. Chị Liên thấy tôi như vậy thì cũng mỉm cười mà nói tiếp, thôi bây giờ cũng lạnh rồi, để mai hãy về. Hôm nay ở đây nói chuyện với chị một lúc đã được không? Tôi đành ở lại, mà nếu trời giông như thế này thì ra ngoài cũng ướt hết chứ không khô nữa. Nhìn thân hình này lửa của chị Liên làm cho tôi thích không chịu được. Khẽ nhìn kỹ chị thì tôi thấy chị là một người đàn bà đẹp vô cùng. Nước da trắng ngần, cộng thêm là cái cổ thon dài nữa. Hai bầu vú tương đối lớn, trông đã mắt vô cùng, hai cái đùi thon dài nữa. Công bằng mà nói thì chị Liên dáng rất cao và ngon lành. Tôi nhìn chị như vậy thì chị cũng trợn mắt lên. Nhưng cái nhìn đó rất đáng yêu, chị nhìn tôi rồi nói nhẹ nhàng, nhìn gì mà nhìn khiếp thế hả Huy? Bộ chị xấu lắm, hay mặt chị có cái gì hả? Không, em đâu có dám chê chị xấu đâu, chẳng qua là chị đẹp quá đấy mà, em nhìn thích quá đi mất thôi. Chị thì làm gì mà đẹp, xấu hơn khối người còn gì nữa. Chắc nói như vậy để nịnh chị chứ gì, đẹp thì người ta đã lấy, em nghĩ là không xứng với chị thôi. Chứ chị mà cảm thấy yêu em rước luôn hì hì, chỉ được cái ăn nói vớ vẩn thôi. Có gì thì rước luôn đi này. Tôi cười rồi nói chuyện một lúc rồi chia ra ngủ. Do cửa hàng không có giường nằm, chỉ có một phòng quản lý nên chị Liên vào đó ngủ rồi tôi ngủ ở ngoài. Đêm cơn giông càng lớn, tôi cũng hơi lạnh, co ro trên mấy cái bàn kê vào nhau. Chị Liên không đành lòng thấy tôi như vậy lên khẽ ra nói nhỏ, lạnh không em, thôi vào đây ngủ với chị cũng được. Hai chị em mình nằm cho ấm. Tôi không ngờ chị lại dễ dàng với tôi như vậy, nhìn thân hình của chị thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa rồi. Tôi khẽ vào trong giường rồi nằm cùng với chị, Hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc cũng như thân thể của chị tỏa ra làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Tuy nhiên vẫn giữ thái độ đứng đắn nên tôi nằm cách xa chị một chút. Đêm đã về khuya, trời ngoài vịnh càng lạnh, tôi khẽ nằm mà không làm gì. Thầm ước ao được có chị trong vòng tay của mình. Đột nhiên chị quay lại rồi nằm sát vào tôi. Hơi thở ngọt ngào từ miệng thở nhẹ nhàng vào má tôi khiến cho tôi thích vô cùng. Đôi môi đỏ hồng căng mọng tràn đầy sức sống khiến tôi thích không thể nào chịu được. Con cặc bên dưới đã căng cứng hết cả lên nhưng tôi vẫn phải kìm nén. Một lúc sau thì chị Liên khẽ quàng tay ra mà ôm nhẹ lấy tôi. Lần này thì tôi không thể nào chịu được nữa. Khẽ ôm nhẹ lấy chị rồi kéo sát chị vào trong lòng của mình. Tôi đánh bạo mà hôn chậm chậm lên đôi môi đỏ mọng của chị. Ai ngờ chị siết chặt cánh tay của mình rồi ôm chặt lấy tôi luôn. Tôi cũng ôm rồi xoa nhẹ nhàng lấy mông và lưng của chị. Khẽ mở đôi mắt to tròn ra, chị nói với tôi, giỏi nhỉ. Mới thế mà đã hôn rồi, linh tinh rồi. Nhưng chị như thế này thì em làm sao mà có thể chịu nổi được cơ chứ. Tôi nói rồi ôm chị mạnh hơn nữa. Càng ôm tôi càng cảm nhận được thân thể tròn chắc nịch của chị. Một lúc sau thì tôi khẽ hôn tiếp, rồi đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình ra. Không ngờ chị Liên ngậm luôn lấy cái đầu lưỡi của tôi mà mút. Một cảm giác thích thú vô cùng, lưỡi của chị không chỉ mềm mại mà còn ấm nóng nữa. Hơi thở thơm tho thích vô cùng, hôn một lúc thì tôi mới mạnh bạo mà ngậm cái đầu lưỡi của chị mà mút nhẹ nhẹ. Những cảm giác sung sướng vô cùng, bên dưới thì tay tôi cũng mạnh bạo mà luồn sâu vào bên trong cái áo. Hai bầu vú của chị căng tròn thích vô cùng, chị Liên thấy tôi sờ như vậy thì càng cố mà ưỡn người của mình lên nữa. Cái áo lót mềm mại ôm sát lấy bầu vú làm cho tôi sướng vô cùng. Chị Liên cũng luồn chầm chậm tay của mình vào bên trong cái áo của tôi mà xoa chầm chậm lấy cái lồng ngực. Những ngón tay mềm mại mịn màng mơn man trên lồng ngực càng làm cho tôi thích chí hơn nữa. Khẽ xòe rộng bàn tay của mình ra mà tôi bóp mạnh lấy cái bầu vú. Bóp chán thì tôi cũng luồn ra đằng sau mà cởi cái khuy áo lót ra. Chị Liên thấy tôi làm như vậy thì cũng mỉm cười rồi nói. Được đấy, trông cái vẻ mặt như thế này, đã biết mùi đàn bà chưa rồi đấy nhỉ? Thì cũng phải học tập dần đi chứ chị. Không học thì làm sao mà có thể biết được cơ chứ, chị đúng là. Thế cho em xem một chút được không? Chị Liên không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu của mình một cái. Tôi khẽ đưa nhẹ cởi chậm chậm cái áo của chị ra. Dưới ánh đèn điện mờ mờ, tôi nhìn rõ hai bầu vú của chị. Nó trắng ngần căng phồng lên nhìn thích không thể nào chịu được. Hai núm vú thì hồng hồng nhỏ nhắn, thích vô cùng. Tôi vừa xoa vừa bóp rồi vê vê cái núm vú càng làm cho chị Liên sướng hơn. Chị Liên nhắm mắt của mình lại mà tận hưởng những cảm giác thích thú không thể nào chịu được do bàn tay tôi mang lại. Hơi thở mỗi lúc một nặng nề, nhưng đầy dục vọng. Tôi bóp vê vê cái núm vú rồi khẽ gãi nhẹ nhẹ lên đúng giữa cái khe ngực. Chị Liên không thể nào chịu được nữa, nhắm nghiền mắt của mình lại mà rên lên. Úi, đã quá, thích quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích, sao mà sướng thế hả trời, đã quá, đi mất thôi, ui. Tê quá, sướng quá, gãi mạnh rồi bóp mạnh lên nữa đi em, tôi sướng quá lên càng bóp mạnh hơn. Vừa bóp vừa hôn rồi cắn nhẹ nhàng lấy cái đôi môi đỏ mọng của chị. Chị Liên cũng lột luôn cả cái áo của tôi ra rồi vê vê hai cái đầu tí của tôi. Bóp vú chị chán rồi tôi luồn chầm chầm tay của mình xuống bên dưới mà xoa nhẹ nhàng lấy cái đũng quần của chị. Mặc dù ở bên ngoài thôi nhưng chị Liên cũng đã ưỡn người của mình lên rồi. Không chỉ ưỡn mà chị còn dạng chân của mình ra nữa. Một lúc sau thì chị cũng đưa những ngón tay của mình xuống rồi cầm lấy bàn tay tôi chà nhẹ nhàng lên cái đũng quần của chị như muốn tôi chọc tay vào trong đó vậy. Tôi mặc dù cũng muốn lắm rồi nhưng cũng chỉ dám để tay ở bên ngoài mà thôi. Nhưng càng day như vậy thì chị Liên càng ưỡn người của mình lên. Nhìn cái mờ ô quần căng phồng làm cho con cặc của tôi ở trong quần cũng cứng ngắc. Những ngón tay của chị khẽ đan nhẹ lấy những ngón tay của tôi rồi ấn mạnh vào cái đũng quần. Tôi đoán là chị thích không thể nào chịu được rồi thì tôi khẽ cởi chầm chậm cái cúc quần. Kéo cái khóa xuống mà luồn nhẹ mấy đầu ngón tay của mình vào bên trong. Hơi ấm của cái MU luồn tỏa ra làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Cái quần lót mỏng làm tôi cảm nhận được hơi ấm của chị tỏa ra. Khẽ rời đôi môi của tôi, chị khẽ mỉm cười mà nói. Sao thế, sao không luồn tay vào bên trong nữa đi em, chị thích được sờ như thế này lắm, vuốt hẳn những ngón tay xuống bên dưới nữa đi nào. Chị Liên khẽ gác nhẹ chân lên đùi của tôi để háng dạng rộng ra một chút nữa. Tôi khẽ vuốt chầm chậm cái ngón tay của mình xuống bên dưới nữa thì đã cảm nhận được nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn chảy ra. Đũng quần vừa ấm vừa ướt rồi, tôi khẽ đưa nhẹ cái đầu ngón tay của mình mà gãi nhẹ nhàng. Chị Liên càng cong người mình lên siết chặt lấy vòng tay với tôi, mắt nhắm hờ lại mà rên khe khẽ úi, đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích, gãi mạnh vào chỗ đó của chị nữa đi em, chị sướng lắm, đã không thể nào chịu được nữa em. Tê quá đi mấy thôi. Tôi càng gãi thì nước nhờn càng chảy ra nhiều. Một lúc sau thì tôi khẽ vạch nhẹ cái đũng quần lót của chị Liên ra mà vuốt đúng cái khe lồn. Bây giờ tôi mới cảm nhận được sự mềm mại thanh khiết của khe lồn. Nước nhờn của chị chảy ra nhiều thật, làm ướt cả mấy ngón tay của tôi. Những sợi lông dài lưa thưa ở phía bên dưới cũng ướt rồi dính vào nhau. Bên trên tôi mút rồi cắn nhẹ nhàng lấy cái đầu lưỡi của chị rồi nói. Cho em nhìn cái của chị nhé được không? Thấy tôi hỏi như vậy thì chị Liên mỉm cười mà chỉ nhẹ vào trán tôi mà nói cho thế này rồi mà còn nói nhiều nữa. Đêm nay là chị thuộc về em mà. Tôi cười rồi khẽ ngồi dậy cởi chậm chậm cái quần của chị ra. Dưới ánh đèn tôi nhìn rõ cái bụng trắng ngần và cặp đùi thật đẹp. Bên dưới cái MU lồn, những sợi lông đen nhánh trông thích vô cùng. Nó vun cao lên, che cái MU căng mịn. Tôi khẽ vuốt chậm chậm vào đó thì chị Liên cũng liêm diêm lại. Càng vuốt thì tôi cảm nhận như nó càng căng phồng lên. Tôi sướng quá, xem phim với đi chơi gái nhiều rồi nhưng tôi chưa được lần nào thích như lần này. Khẽ úp cả bàn tay lên cái MU lồn mà day thì nước trong lồn lại tuôn ra thật nhiều. Một tay vuốt cái MU lồn như vậy, một tay tôi khẽ day nhẹ nhàng hai đùi của chị Liên làm cho chị sướng hơn nữa. Một lúc sau thì tôi khẽ ngẩng lên mà hỏi chị ơi. Cho em hôn của chị nhé, em thấy nó đẹp lắm chị ạ, em thích lắm rồi. Chị Liên không nói câu nào mà chỉ gật nhẹ cái đầu của mình. Tôi sướng lắm vì được chị đồng ý lên khẽ cúi xuống mà hôn chậm chậm lên cái MU lồn. Mùi nước nhờn cộng thêm với nước hoa thơm nồng làm tôi thích không thể nào chịu được. Vừa hôn tôi vừa ngậm luôn mấy sợi lông đen nhánh của chị mà mút nhẹ nhàng. Chị Liên sướng quá lên nhắm mắt lại mà tận hưởng những cảm giác đó mà tôi mang lại. Chẳng mấy chốc thì đám lông đen nhánh của chị cũng đã ướt hết rồi. Tôi cúi xuống mà liếm chậm chậm sang hai cái đùi của chị. Cảm giác mát lạnh mượt mà làm cho tôi thích không thể nào chịu được luôn. Càng liếm thì hai cái đùi của chị càng run bần bật lên vì sướng. Mãi về sau thì tôi mới cúi thật sâu xuống mà liếm chậm chậm lấy cái khe lồn. Mùi nước nhờn khai khai cùng vị nồng nồng của nó làm tôi hơi kinh một chút nhưng cái cảm giác ấm áp của những mép thịt hồng hồng làm tôi thích không chịu được. Ừ, đã quá, liếm mạnh vào sâu bên trong nữa đi em, chị sướng, đã quá, chị thích liếm như thế này lắm Huy ơi, đã quá đi mất thôi. Tôi thấy chị thích như vậy thì càng liếm mạnh hơn một chút nữa. Càng liếm thì càng thấy nước nhờn ra nhiều hơn, chẳng mấy chốc thì cái MU lồn của chị Liên cũng trơn bóng lên rồi. Cái hột le cũng đổ hồng mà hơi lộ ra một chút. Tôi ngậm luôn mấy cái môi bên ngoài của cái lồn rồi cả cái hột le nữa mà mút thật mạnh đánh cái chụt một cái thì chị Liên ưỡn cong người mình lên rồi nói ui ơi, ư, ưm, tê quá, không ngờ em lại làm cho chị sướng như thế này đấy, đã quá, đi mất thôi. Sướng, hì hì, tê quá, hít, ôi. Tê quá rồi đây này, tôi mút thêm một chút nữa thì cũng rời cái lồn của chị ra. Bây giờ đôi gò má của chị cũng ửng hồng lên vì sướng. Khẽ mỉm cười tôi bảo chị được không chị, em không biết làm chị khó chịu không nữa. Khó chịu cái gì chứ, chị thích cái cảm giác đấy lắm, mà ai dạy em làm như thế đấy, nhìn mặt như thế này mà cũng điệu nghệ ra phết đấy nhỉ. Chắc là làm với cô nào rồi chứ gì, em có cô nào đâu mà làm, chẳng qua, phim ảnh sách vở thì biết một chút thôi mà. Em còn gà mờ về cái chuyện này lắm. Như thế này mà còn bảo là gà mờ thì còn ai mà không mờ nữa đây. Công nhận là thích lắm, lâu lắm rồi mới được thích như thế này. Lâu lắm rồi à, thế chị được ai liếm rồi hả chị? Thì cái thằng người yêu cô chứ còn cái thằng nào nữa. Cho nó thì nó ăn xong rồi nó ôm tiền của chị đi với con khác. Mẹ, ức chế không chịu được, mà thôi không nói đến chuyện đấy nữa. Em cho chị xem của em nào, nhìn như thế này chắc là cũng không đến nỗi đâu nhi. Tôi khẽ tủm tỉm cười rồi khẽ tụt cái quần mà chị vừa đưa cho tôi mặc lúc nãy xong. Cong cạc thì vẫn căng phồng bên trong cái quần lót. Vừa nhìn thấy con cả của tôi như vậy thì chị đã mỉm cười mà nói với tôi trông ở ngoài như thế này, chắc là to lắm đấy nhỉ. Được đấy, để chị khám nó xem nào, vớ vẩn lại không đỡ được đấy. Chị đầy kinh nghiệm như thế này, thì em chỉ sợ không phục vụ được chị thôi. Chứ làm sao mà chị lại sợ em được. Chị Liên cười rồi khẽ tiến đến chỗ tôi và tụt dần dần cái quần lót của tôi xuống. Con cặc cứng ngắc được giải tỏa bật lên, mới nhìn thấy con cặc của tôi thôi thì chị Liên đã cười mà nói to phết đấy nhỉ. Đã làm nhiều em chết chưa? Làm gì có em nào mà chết, có khi chị chết đấy chị Liên ạ. Chị Liên lại mỉm cười rồi vuốt chậm chậm lấy con cặc của tôi. Những ngón tay mềm mại ấm áp càng làm cho con cặc của tôi cứng ngắc lên nữa. Nhưng vuốt mấy cái thì chị cũng ngẩng lên mà nói tiếp chị chết được với con cặc như thế này thì cũng được thôi. Nhìn thích thật đấy, chị không ngờ của em lại to đến vậy. Làm nhiều việc thì nó phát triển thôi mà, có gì mà to lắm đâu, thế chị làm như trong phim em xem nào, làm như trong phim là làm thế nào, phải hơn chứ, như thế thì mới phê. Tôi không còn cái gì để mà nói với chị Liên nữa, chị Liên khẽ ngồi xuống đưa tay mà xoa chậm chậm cái con cặc của tôi. Những cảm giác thích thú lại hiện về, những ngón tay siết nhẹ nhàng lấy thân cặc của tôi, chị Liên cũng khẽ đưa nhẹ nhàng cái đầu ngón tay cái của mình lên cái đầu con cặc của tôi mà xoa nhẹ nhẹ. Tôi nhắm mắt của mình mà khẽ đẩy chậm chậm con cặc lên cho chị Liên xoa mạnh. Một lúc sau thì chị Liên gãi nhẹ lên hai hòn giái của tôi. Cảm giác buồn buồn làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa. Một lúc sau thì chị Liên mới cúi xuống thổi những làn hơi ấm vào thân cặc. Tôi sướng quá không thể nào chịu được nữa nên dùng mình lên. Chị Liên thấy tôi phản ứng như vậy thì mỉm cười mà nói tiếp, đấy mới làm như thế thôi mà đã không thể nào chịu được rồi thì làm sao mà có thể làm được cơ chứ. Chẳng qua là em không quen thôi, chị hơi coi thường em rồi đấy. Cứ thử đi thì biết, chỉ sợ sáng mai dậy, bảo ê người quá, rát hết lại không đi được thôi. Thế thì nhầm chị rồi, có mà em đau lưng không đi được đấy. Mai lại xin chị nghỉ cho mà coi. Tôi khẽ cười thì chị Liên lườm tôi một cái rồi khẽ cúi xuống đưa đôi môi đỏ hồng của mình lên đúng cái đầu cặc mà hôn nhẹ nhẹ. Cảm giác mềm mại của đôi môi làm cho tôi sướng điên hết cả người lên. Hôn cái đầu con cặc một lúc thì chị Liên cũng khẽ há miệng của mình rộng hơn mà ngậm cả con cặc của tôi vào bên trong mà mút. Những cảm giác ấm nóng càng sướng, nhất là khi cái đầu lưỡi nhỏ nhắn cọ nhẹ nhàng vào thân cặc, nó ướt ướt mềm mại vô cùng. Chẳng mấy chốc thì chị đã mút hết cái thân cặc của tôi. Vừa mút chị vừa cắn nhẹ nhẹ, hàm răng trắng bóng cọ nhẹ nhàng vào thân cặc sướng vô cùng. Tôi không chịu được nắm nhẹ lấy tóc của chị mà nhấp vào, khẽ ngẩng cổ lên mà rên khẽ khẽ cho chị Liên nghe thấy, ui mút mạnh nữa đi chị ơi, em sướng, không thể nào chịu được nữa rồi, hít hít, đã quá, sao mà chị mút sướng thế hả chị, đã quá, đi mất thôi. Sướng, tê quá, đi mất, ngậm sâu nữa đi chị. Chị Liên cố gắng ngậm sâu vào một chút nữa để mà mút, nhưng tôi ấn sâu như vậy thì chị cũng không thở được, lên khẽ đẩy nhẹ cái đùi của tôi ra mà nói, làm gì mà ấn khiếp thế không biết, để chị mày còn thở nữa chứ. Nhưng mà sướng như thế thì làm sao mà có thể chịu được nữa. Thôi em không ấn nữa, chị mút tiếp đi chị. Tôi nói như vậy thì chị Liên cũng cúi xuống mà mút chậm chậm lấy con cặc của tôi nữa. Nhưng lần này thì chị mút chậm chậm ở bên ngoài mà không còn ngậm thật sâu mà mút nữa. Chị Liên khẽ mút mạnh con cặc của tôi được một lúc nữa thì chị khẽ nhả nhẹ nhàng ra rồi đưa mấy ngón tay nâng chậm con cặc của tôi lên. Vừa nâng như vậy thì chị cũng khẽ đưa lưỡi mà liếm chậm chậm thêm mấy lần nữa. Tôi sướng quá lên nhắm nhẹ mắt của mình lại mà tận hưởng những cảm giác thú vị đó. Bên ngoài mưa càng lớn, những hạt nước to gõ bồm bục trên mái tôn. Bên trong nhà dưới ánh đèn thì chị Liên vẫn mê mải mà liếm nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi. Liếm chán cái thân cặc thì chị liếm dần dần đến hai hòn giái. Đầu lưỡi nhẹ nhàng quét lấy hai hòn giái làm cho tôi sướng vô cùng. Khi hai hòn giái đã trơn bóng lại rồi thì tôi khẽ dựa vào giường để quên đi cái cảm giác mềm mại của đầu lưỡi đấy. Thấy tôi như vậy thì chị Liên khẽ mỉm cười mà nói. Thì chắc là sợ chị rồi phải không? Nhìn người run run như thế kia thì chắc là đúng rồi. Còn lâu em mới sợ chị nhé, chẳng qua là hơi lạnh thôi. Tôi nói như vậy thì chị cũng tủm tỉm cười, tiến lại rồi đè tôi nằm lên giường. Tôi lại được ôm chị trong vòng tay của mình. Thân hình ấm nóng của chị cọ nhẹ nhàng vào người tôi làm tôi thích không tả được, nhất là hai bầu vú. Một lúc sau thì chị khẽ mỉm cười mà nói. Nào chúng ta làm nhé em, chị không chịu đựng được rồi đây này, cho chị nằm trên nhé được không? Tôi không nói câu nào mà chị mỉm cười gật đầu. Chị Liên cũng mỉm cười rồi khẽ dạng chân của mình ra để con cặc cứng ngắc của tôi cọ nhẹ nhàng lên cái khe lồn. Khẽ luồn tay xuống dưới cầm đúng con cặc của tôi rồi để vào đúng cái lỗ lồn của mình mà chậm chậm ngồi xuống. Đầu con cặc của tôi từ từ tách cái khe lồn ấm nóng mà chui chậm chậm vào bên trong. Một cảm giác sung sướng vô cùng, những thớ thịt như bóp chặt lấy con cặc của tôi vậy. Chị Liên cũng khẽ nhăn mặt của mình lại mà ấn mạnh xuống thêm một chút nữa cho con cặc cui thật sâu vào bên trong. Ôi, sao mà đã thế, sướng quá, công nhận của em to thật đấy, căng hết của chị ra rồi đây này, hít hít, đã quá, sướng quá, đi mất thôi, à. Dễ chịu quá, em cũng sướng lắm chị ạ, của chị bóp chặt lấy của em rồi đây này. Hít hít, sao mà đã thế mà của chị ấm thật đấy. Tôi nói xong thì cũng ôm nhẹ lấy cái eo thon nhỏ mà chậm chậm đẩy nhẹ cái con cặc của mình lên cho nó chạy dọc theo cái lỗ lồn. Những cảm giác thích thú vô cùng. Tuy tôi đã chơi gái làm chơi rồi nhưng không thể nào so sánh với chị Liên được. Những thớ thịt mềm mại quấn rồi siết chặt lấy con cặc của tôi một cách thật mạnh. Tôi càng đẩy lên mạnh thì chị Liên càng ấn mạnh cái mông của mình xuống cho con cặc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn mỗi lúc một chảy ra nhiều. Một lúc sau thì chị Liên cũng ngoáy chậm chậm cái mông của mình cho đầu con cặc của tôi. Khẽ đưa cái đầu lưỡi của chị ra, liếm chậm chậm lấy cổ của tôi rồi chị rên khẽ lên. Úi đã quá, thích thật đấy, sướng không thể nào chịu được nữa luôn, hít hít, đã quá, đi mất, sướng quá, công nhận con cặc của em to thật đấy, căng hết cả cái lỗ lồn của chị lên rồi, hít, hít thích quá đi. Em cũng sướng lắm, cổ chị vừa ấm lại còn khít nữa chứ, sướng không chịu được nữa, mà làm sao chị ra nhiều nước thế, chị sướng thì ra chứ còn làm sao nữa, đã quá. Một lúc sau thì chị Liên cũng không nhún mạnh nữa vì cũng cảm thấy mệt, nhưng chị khẽ khép cái chân của mình lại để nó kẹp chặt lấy con cặc của tôi hơn. Tôi cũng đưa chầm chầm tay xuống mà xoa nhẹ nhàng cái mông của chị. Một lúc sau thì tôi sướng quá, không chịu được, khẽ nghiêng người rồi để cho chị Liên nằm xuống mà nhấn chậm chậm con cặc vào. Do được nằm dưới như thế này thì chị Liên dạng chân của mình rộng ra nữa. Nhưng hai bắp chân thì khẽ kẹp nhẹ vào người tôi rồi ưỡn lên. Hai tay thì khẽ quàng qua cổ, miệng mỉm cười mà nói úi, đấy, em bắt nạt chị, nhé, mạnh nữa, vào đi em, chị đã không thể nào chịu được luôn nữa, đã qua ấn mạnh vào nữa đi em, chị sướng, không chịu được nữa rồi đây này. Tôi càng cố cong người mà ấn mạnh con cặc vào cái lỗ lồn. Nước nhờn bên trong cũng chảy ra thật nhiều, những tiếng nhẹp nhẹp cũng vang lên khe khẽ, tôi lim dim đôi mắt của mình mà tận hưởng những cảm giác sung sướng khi được cái lồn mút chặt. Một lúc sau thì chị Liên không chịu được nữa, đẩy mớ u lồn của mình lên thật cao, nhắm mắt lại, quặp chặt lấy đùi tôi mà rên lên á, đã quá, chị không thể nào chịu được nữa rồi, chị ra nước mất rồi em ơi, hích hích, sướng quá, ui, không chịu được nữa, Huy ơi, con cặc của em làm chị sướng quá, a, à, à, dễ chịu quá, sao mà thích thế này. Từng dòng nước nhờn đục đục ở trong cái lỗ lồn cứ như thế mà phun ra ầm ầm làm ướt cả cái con cặc của tôi. Tôi càng ưỡn người lên, đẩy mạnh vào bên trong nữa. Nhưng không lâu sau thì tôi cũng không chịu được nữa. Không ôm cái eo thon nhỏ của chị nữa mà tôi đưa tay lên ôm nhẹ lấy hai bầu vú bóp thật mạnh. Con cặc của tôi giật giật mấy cái rồi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị Liên. Chị Liên ơi, em không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích, sướng quá, sao mà đã thế hả trời ơi, ui tê, quá, em ra đầy, bên trong chị rồi đây này, hích hích, đã quá đi mất thôi à, à, à, từng dòng tinh trùng của tôi phun thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của chị Liên. Chị Liên hốt hoảng nhưng cũng không kịp rồi, thấy tôi ra như vậy thôi thì cũng ấn mạnh cái mu lồn của mình xuống rồi chị Liên nói em là em tài thật đấy. Ra thì cũng phải nói cho chị biết chứ, sao không nói cái gì mà đã phun ầm ầm vào bên trong chị rồi. Em không thể nào chịu nổi mới cho ra như vậy chứ thực, em cũng không thể nào kiểm soát được nữa, đã quá chị à. Tôi nói như vậy thì chị Liên cũng mỉm cười, hơi ưỡn cái lồn của mình lên một chút rồi nói tiếp thôi không sao. Em đã cho vào rồi thì thôi cũng được, không có sao đâu mà. Chị lâu rồi cũng không thưởng thức cái cảm giác đấy nó như thế nào. Tôi khẽ cười, để con cặc mềm lại rồi mới chậm chậm rút ra khỏi cái lỗ lồn. Những giọt tinh trùng hòa cùng với nước nhờn của chị chậm chậm mà chảy ra ra thành giọt dọc theo cái khe lồn. Chị Liên cũng ngồi dậy, khẽ đưa tay quệt chậm chậm cái khe lồn của mình mà nói công nhận là của em cũng nhiều đấy nhỉ. Đầy ư bên trong người chị rồi mà còn chảy ra ngoài nữa. Mà chỉ có con thì sao? Chị mà có thì sẽ phải cưới em chứ còn làm sao nữa. Có thế mà chị cũng hỏi. Em là em hơi bị thích đấy, đừng có mơ nhá, chị là chị ghét trẻ con lắm, mà yên tâm vào ngày này thì chắc chắn là không có được đâu cưng ạ. Nói xong thì chị Liên cũng khẽ ngồi xuống mà lau nhẹ cái khe lồn của mình rồi khẽ bảo tôi thôi cũng muộn rồi đấy. Đi ngủ đi em, chị cũng mệt lắm rồi, còn lạnh nữa chứ, tôi khẽ cười rồi ôm chị và hai chúng tôi dần dần sát lại gần nhau. Gió và mưa bên ngoài vẫn to và đập vào mái tôn cũng như vào tường gỗ. Ôm chị Liên trong vòng tay càng làm cho tôi thích hơn. Làn da mềm mại của chị làm cho tôi thích vô cùng. Con cặc bên dưới cũng dần dần mà cứng lại mặc dù vừa mới làm ra xong. Chị Liên khẽ đưa nhẹ tay xuống bên dưới, nắm nhẹ lấy con cặc của tôi, vuốt chậm chậm rồi mỉm cười sao mới làm mà đã cứng ngắc lên rồi thế này cơ à. Kiểu này thì chắc là muốn làm tiếp đây hả? Vâng, ôm chị như thế này thì làm sao mà em có thể chịu nổi được cơ chứ? Nhất là được sờ chỗ đấy của chị nữa. Vừa nói tôi vừa đưa chậm chậm tay của mình xuống bên dưới mà xoa nhẹ nhàng lấy cái mu lồn căng phồng của chị. Nước nhờn bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra, nhưng lần này thì nó đặc quánh hơn do có tinh trùng của tôi. Khẽ đút chậm chậm một ngón tay vào bên trong xem phản ứng của chị Liên thế nào thì chị Liên cũng chậm chậm nhấc chân của mình lên. Đầu ngón tay trỏ của tôi đã chui được vào bên trong một chút thì đã cảm nhận được sự khít khao của cái lỗ lồn. Khẽ ngọ nguậy cái ngón tay một chút thì chị Liên cũng khẽ nhắm mắt của mình lại mà không nói gì, chỉ tận hưởng cảm giác sung sướng. Một lúc sau thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Tôi khẽ đút sâu ngón tay vào thêm một chút nữa thì chị Liên không thể nào chịu được mà rên khẽ khẽ với hơi thở ấm áp thơm tho khẽ phả vào mặt tôi ui đã quá. Đút thật sâu ngón, tay vào bên trong người chị đi nào, hích hích, đã quá, sướng quá Huy ơi thích thật đấy. Tôi cố gắng móc thêm một chút nữa rồi khẽ nói với chị. Thế bây giờ em đút vào bên trong người chị mà nhấp tiếp nhé chị nhé. Em thích cái cảm giác đấy lắm chị ạ. Chị Liên vẫn nhắm mắt của mình mà gật đầu liên tục, đồng thời thì cũng nhấc chân của mình lên cao. Tôi khẽ cúi xuống cầm con cặc của mình để đúng cái lỗ lồn mà chậm chậm ấn vào thêm một chút nữa. Do nước nhờn của chị chảy ra thật nhiều nên cũng chẳng khó khăn gì cho con cặc của tôi chui ngập vào bên trong cả. Do được kích thích như vậy thì chị Liên cũng dạng chân của mình to ra thêm một chút nữa. Tôi cố gắng ấn thêm vào một chút thì chị Liên cũng ứ lên một tiếng. Con cặc của tôi trượt dọc theo cái lỗ lồn rồi chui thật sâu vào bên trong. Khi hai hòn giái vừa chạm được vào cái mu lồn thì chị Liên khẽ kẹp chặt cái chân của mình lại. Những cảm giác thích thú lại diễn ra thích không thể nào chịu được nữa. Tôi khẽ mỉm cười rồi khẽ nói, chị kẹp thế thì làm sao mà em nhấp được cơ chứ. Nhưng mà chị sướng không thể nào chịu được nữa rồi, hích hích, sao mà sướng thế hả trời, đa quá đi mất thôi, à. À, chị Liên nói sướng như vậy nhưng cũng khẽ giãn chân của mình ra thêm cho tôi ấn vào bên trong một chút nữa. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa luôn. Nước nhờn của chị cũng tuôn ra thật nhiều, tôi khẽ nhấc chân của chị lên rồi cứ thế mà nhấm chậm chậm vào bên trong. Một cảm giác sướng vô cùng, những thớ thịt nóng hổi bên trong cái lỗ lồn như cuốn chặt lấy con cặc của tôi vậy. Tôi vừa nhấm như vậy vừa hôn chị Liên, đồng thời cũng đưa một tay mà xoa nhẹ nhàng lấy bầu vú, một tay khẽ xoa chậm chậm lấy cái mông của chị. Một lúc sau thì chị Liên cũng khẽ run người của mình lên, siết nhẹ vòng tay mềm mại quanh người tôi mà rên khe khẽ, ôi đã quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này, hích hích, sao mà sướng thế hả trời, đã quá, sướng quá, đi mất thôi à. À, à, chị ra nước em ơi, sướng quá, à. À, à, dễ chịu quá, đi mất. Từng dòng nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của chị lại chảy ra thật nhiều hơn nữa mà quấn lấy con cặc của tôi. Những cái cơ lồn đến cơn cực khoái thì càng bóp mạnh hơn lấy con cặc của tôi. Nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy xuống cái đùi trắng ngần của chị. Tôi sướng quá rồi cũng phun chậm chậm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Chị Liên thấy tôi ra như vậy thì cũng mỉm cười mà nói, công nhận là cũng không vừa nhỉ. Làm như vậy mà cũng được hai lần đấy. Người như thế mà khá đấy. Thì em cũng phải cố để chị được vui chứ. Không thì có mà phụ lòng chị à. Khẽ hôn chị thêm một cái nữa thì chúng tôi ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau thì trời cũng tạnh mưa, nhưng mái tôn và mấy thứ ở cửa hàng cũng bị thiệt hại tốc đi mấy miếng. Tôi dậy sớm làm luôn, thấy tôi chăm chỉ như vậy thì chị Liên mỉm cười mà nói, thôi làm gì mà hùng hục thế em. Cứ bình tĩnh đi nào, đâu mà phải vội cơ chứ. Đêm qua làm như thế chắc là mệt lắm rồi hả? Đi ăn cái gì đi đã. Nói xong thì chị móc trong ví của mình tờ 100 mà đưa cho tôi. Tôi mỉm cười rồi xin chị và đi ăn, nhìn dáng người của chị tôi lại thích được những cảm giác mà tôi có với chị tối hôm qua. Đi ăn sáng về thì mấy người làm cùng tôi cũng đến. Thấy tôi có mặt ở đó rồi thì mấy thằng bạn cũng hỏi. Sao đến sớm thế, mọi hôm thấy đủng đỉnh lắm cơ mà. Thì tao thấy mưa, cửa hàng chắc là hỏng lên đến sớm một chút thôi. Làm xong rồi, không còn cái gì nữa đâu, nhanh thật đấy nhỉ, không hổ danh là huy mèo, làm nhanh gớm. Thế có được bà chị đáng kính thưởng cho cái gì không mà mặt mày tươi cười thế? Sao lại không được thưởng, nhiều là đằng khác 100.000 ăn sáng cơ mà, ha ha, các chú không làm thì chịu vậy. Thôi anh đi ăn sáng đây, nói xong tôi đi theo cái cầu phao mà vào ăn sáng. Nước biển hôm nay đục hơn mọi ngày một chút do mưa. Ăn sáng trong bờ thì tôi cũng gặp mấy em lễ tân khách sạn nhìn khá là ngon lành. Tuy không quen tôi cứ nhìn mà ngắm thôi, trong lòng thì cầu mong được đè ra mà làm thịt như làm với chị Liên tối hôm qua. Một lúc sau thì có một đoàn khách đến, họ đặt chỗ tại nhà nghỉ rồi nhưng chưa có ăn gì cả. Tôi liền tới làm quen, không ngờ trong đoàn này cũng có nhiều em xinh xắn đáng yêu. Đúng kiểu dân chơi, tôi giới thiệu vào nhà hàng rồi khẽ bảo họ nếu có nhu cầu thì xuống. Không ngờ những lời mời chào của tôi lại làm các du khách đó thích và muốn xuống ăn thử. Tôi khẽ gọi điện cho chị Liên. Chị Liên à, em mới mời được đoàn khách đấy, tầm 15 người, chị bảo bọn đầu bếp chuẩn bị nhá, một chút nữa họ xuống đấy. Cho họ ăn đặc sản cháo Hà của chị đi. Được rồi, yên tâm chị, mày chuẩn bị cho. Trông thế mà cũng đi kiếm được khách đấy nhỉ. Khá đấy, về chị có thưởng. Em là em chỉ thích chị thưởng như tối hôm qua thôi. Này, chỉ như thế là không ai bằng thôi. Được rồi, nếu thích thì chị sẽ thưởng được chưa nào. Đúng là đàn ông chỉ được cái thế là giỏi thôi. Thì chị cũng thích còn gì nữa. Đâu phải không thích đâu, thôi nhé, để em dẫn khách xuống nha chị. Nói xong thì tôi cũng dắt khách xuống. Có một em nhí nhảnh vô cùng, tôi mới tiến lại gần mà bắt chuyện, không ngờ bé này cũng dễ bắt chuyện, tôi khẽ hỏi em tên gì vậy em, nhìn xinh xắn quá. Em tên Trang, mà em cũng bình thường thôi chứ có xinh lắm đâu. Anh chỉ khen em quá lời thôi, mà mấy chị trong đoàn còn xinh hơn em nữa mà, nhưng sao mà xinh bằng em được, nếu em ở đây nhiều thì anh dắt em đi chơi, ở đây nhiều thứ hay lắm đấy em ạ. Thích thế hả anh, thế tối nay em đợi anh ở chỗ này nhá anh, được không dẫn em đi nhé. Được rồi, anh hứa mà. Dẫn em đi chơi em sẽ thích thôi mà. Tôi trò chuyện một chút thì mới biết em này vừa học xong. Buồn buồn do thi trượt lên đi chơi cho khuây khỏa. Tôi dắt em ấy xuống nhà hàng rồi bảo em ấy ăn cháo Hà mà do chính chị Liên nấu. Nhìn bát cháo ngon lành, chàng ăn một mạch, tôi thì tiếp thêm mấy cái vị khách khác nữa. Họ gọi món xong thì tôi đến nói chuyện với Trang. Ngồi cùng bàn với Trang còn có Huệ nữa. Huệ trông cũng xinh xắn nhưng không có vẻ baby như Trang. Thấy bát cháo thơm phức, tỏa khói nghi ngút thì Huệ khẽ cầm thìa, xúc một thìa đưa lên đôi môi đỏ mọng của mình, thổi thổi mấy cái, rồi nói, cho chị thử một miếng nhé. Không ngờ thấy là lạ như thế này, ăn không biết có ngon không? Đảm bảo là ngon mà, em thích lắm, không ngờ anh Huy gọi món ngon thật. Thì đây là món tủ của nhà hàng anh mà, cái món này không ở đâu có đâu em, mỗi nhà hàng anh có thôi đấy. Huệ thấy món này khá ngon lên khẽ ngẩng lên mà hỏi tôi đây là món gì đấy anh? À đây là cháo hà, những con hà đá, nuôi đó em, ở đây cũng có nhiều nhà hàng có nhưng cách chế biến thì khác nhau. Chính cách chế biến này làm cho món cháo của nhà hàng ngon nhất đấy em ạ. À. Thế hả, anh cho em một bát đi. Tôi khẽ mỉm cười rồi gọi cho Huệ thêm một bát nữa. Nhìn dáng người của Huệ cũng khá là ngon lành nhưng có vẻ gì đó sắc sảo chứ không hiền như Trang. Nhìn hai người đẹp ăn xong thì tôi cũng giới thiệu một chút về nhà hàng. Một lúc sau thì mọi người cũng đi lên hết, tôi chào Huệ và Trang đồng thời cũng xin số của Trang luôn. Xong xuôi thì mấy thằng bạn tôi cũng tủm tỉm ra cười mà nói. Sao đã xin được số các em ấy rồi cơ à? Giỏi thật đấy nhỉ, mà không ngờ mày cũng dẻo mồm thế, được một lúc mười mấy khách. Cũng bình thường tán gái là chủ yếu, chứ mời chào gì đâu. Nhưng đâu ngờ lại được như vậy, thôi thế cũng an tâm rồi. Tôi vừa nói như vậy thì chị Liên cũng ở bên trong đi ra mỉm cười mà trêu tôi. Cái tật của chú mày quả thật không hổ danh cái biệt hiệu mèo. Em nào cũng tia được, chị cũng choáng rồi đấy. Nhưng nói chung là cũng được lãi còn gì, chưa kiểu gì họ cũng ra đây mà ăn nữa cho coi. Món của chị ngon thật đấy. Chuyện, món tủ gia truyền của chị mà. Yên tâm, mấy ông ấy quay lại cho mà xem. Tôi cười mà không nói gì, chuẩn bị mọi thứ thêm vì mấy bác tài lái xe bỏ mối khách của nhà hàng đã gọi điện bảo có lượng khách lớn đang đến nhà hàng. Anh Huy ơi, dẫn em đi chơi được không? Đợi anh một chút xíu thôi, anh làm xong hàng đã. Tôi vớt mấy con hà lên làm cho chị Liên. Thấy có người gọi như vậy thì chị Liên mỉm cười mà bảo tôi thôi nghỉ dẫn các em ấy đi chơi đi em. Cũng hết việc rồi mà, tôi không cần làm đâu Huy ạ, hôm nay cho em nghỉ. Tôi khẽ cảm ơn chị rồi đi ra chơi với Trang và Huệ. Thấy tôi lâu mơi à như vậy thì Trang cũng nói em có làm phiền anh không, nếu mà anh bận thì vào làm đi nhá. Không anh được nghỉ mà em, có bận gì đâu, thế các em muốn đi đâu nào, em không biết mới bảo anh chứ. Ừ được rồi thế đi nhé. Tôi dẫn Huệ và Trang đi chơi. Lên mấy ngọn núi gần đó rồi kể cho Huệ và Trang nghe những sự tích hay ho của ngọn núi. Do leo núi mệt và cũng chưa quen nên tôi phải đứng lên mà đỡ Huệ và Trang. Mùi nước hoa quyện với mùi mồ hôi của Trang làm cho tôi thích vô cùng. Mùi nó mềm mại thích dễ chịu đê mê. Do đứng từ trên cao nhìn xuống thì tôi cũng nhìn rõ bầu ngực của Trang trong cái áo lót màu hồng. Vú của Trang không to lắm nhưng trông có vẻ khá là tròn. Tôi cầm lấy bàn tay mềm mại của Trang mà kéo lên rồi nói nhẹ nhàng em leo cẩn thận nhé không ngã. Kéo mãi thì cũng lên được, bây giờ tôi mới kéo Huệ lên, vú của Huệ cũng to, to hơn của Trang nhưng không tròn bằng. Mà Huệ mặc cái áo lót đen lên trông khêu gợi vô cùng. Tôi kéo được Huệ với Trang lên được phía trên rồi khẽ ngồi xuống mà nói chắc là các em chưa bao giờ leo núi như thế này hả? Tôi nói như vậy thì Trang cũng nói lại. Em leo rồi, nhưng mà chưa bao giờ được leo cao như thế này cả. Mệt thật đấy, mà chiều như thế này rồi, tí nữa xuống nhanh, không tối anh ạ. Không sao đâu mà em. Trên núi như thế này nhìn xuống cũng được mà, anh quen rồi, tối ở đây mình ngắm biển thích lắm. Nhưng em xuống sợ ngã lắm, cái Trang còn đi được chứ em thì chịu thôi, không thể nào xuống được đâu. Huệ nói như vậy thì tôi cũng mỉm cười mà nói với Huệ. Không sao đâu em, có anh ở đây thì kiểu gì mà chúng ta chẳng xuống được bên dưới cơ chứ. Xuống rồi về nhà tắm sau đó ra chỗ anh ăn, hình như trường đoàn của em cũng đã đặt ở chỗ anh làm rồi đó. Vâng thế cũng được, nhưng mà em sợ mọi người đi tìm hai chị em. Không sao đâu, chúng ta có điện thoại rồi còn gì, lo gì mà lạc nữa. Chúng tôi ngồi nói chuyện và ngắm biển cùng với nhau, mùi hương nhẹ nhẹ từ người của Huệ và của Trang bay ra làm cho tôi thích vô cùng. Vừa ngắm biển nhưng tôi cũng để ý đến hai bầu vú và hai cái đùi thon dài của Huệ và Trang, Trang không được cao bằng Huệ nhưng nhí nhảnh vô cùng. Mỗi khi cười còn lộ hai má lúm đồng tiền trông xinh gái vô cùng. Chẳng mấy chốc thì cũng đã về chiều, trên núi đã vôi. Sương rơi xuống cũng hơi lành lạnh lên tôi khẽ đốt một đống lửa nhỏ cho Huệ và Trang sưởi ấm. Nhưng một lúc sau trời cũng sập tối rất nhanh lên tôi khẽ bảo Huệ và Trang thôi xuống núi đi em, tầm này về được rồi đấy, tối quá, sợ các em không đi được nữa. Trang và Huệ cũng gật đầu, lúc này đi xuống còn khó hơn đi lên nữa, nhưng tôi lại được sướng hơn vì được bế và ôm nhẹ Huệ và Trang vào trong lòng. Hai bầu vú ở bên trong cái áo khẽ cọ nhẹ nhàng vào ngực tôi cũng làm cho tôi thích vô cùng. Cố gắng mãi thì chúng tôi cũng xuống được chân núi. Tôi tạm biệt hai người họ, về nhà tắm rửa qua một cái rồi đến cửa hàng. Bây giờ nhà hàng cũng đông khách lắm rồi, tôi cũng giúp việc cùng chị Liên. Chị Liên thấy tôi về thì mỉm cười mà hỏi. Sao, hai em ấy thế nào? Nhìn xinh xắn trắng trẻo ra phết đấy nhỉ? Cũng bình thường thôi mà, làm gì mà trắng lắm hả chị? Nói chung là cũng ổn hì hì. dẫn em nó đi chơi thôi chứ có làm gì đâu. Con gái mà cứ thích leo núi, làm em mệt hết cả hơi. Thì mệt cùng với em ấy đã sao? Mấy khi em ấy được đi lên đây, leo núi, lại có người leo núi tải như em dắt đi nữa. Lần này thì còn được chứ lần sau thì em chịu, không thể nào mà có thể làm được nữa. Thôi em ra làm đây, tôi nói chuyện với chị một chút rồi ra làm việc. Một lúc sau thì cũng thấy Huệ và Trang đi đến ăn. Nhìn dáng vẻ trông còn xinh xắn hơn nữa. Huệ và Trang đều mặc hai cái váy đầm trắng, nhìn ngon lành vô cùng. Vừa nhìn thấy tôi thì Trang đã mỉm cười tô tết mà nói. Nào hôm nay cho em ăn cháo nữa nhé, mà có món gì ngon thì cứ mang lên đi. Em thưởng thức nào, tôi cười rồi nói lại với Trang. Thì hai em cứ ngồi xuống đó đi, cứ yên tâm là anh sẽ bảo người làm cho các em những món ngon nhất được chưa nào. Huệ và Trang mỉm cười rồi ngồi xuống, tôi vào bên trong mang nồi lẩu cá khoai, cùng một số món ngon nữa ra. Trang và Huệ mỉm cười nhìn nồi lẩu mà nói hai người tụi em mà anh mang như thế này liệu có ăn hết không anh? Hay là anh ngồi xuống ăn cùng với tụi em cho vui nào? Nhưng anh đang trong giờ làm việc như thế này thì làm sao mà có thể ngồi cùng với bọn em được cơ chứ? Không sao đâu mà, để em xin phép chủ nhà hàng cho anh. Nói xong thì Huệ cũng đứng dậy, đi vào bên trong mà xin phép chị Liên cho tôi. Chị Liên mỉm cười mà gật đầu, tôi ngồi xuống mà ăn cùng với Huệ và Trang, vừa ăn vừa kể nguyên liệu làm ra các món ăn trên bàn. Huệ xin phép tôi về trước còn tôi thì vẫn đi chơi với Trang. Tà váy của Trang đung đưa theo những làn gió nhẹ nhẹ, khiến Trang trông càng đẹp. Nhất là mái tóc dài đen mượt nữa. Đi được một đoạn thì Trang khẽ bảo tôi. Thôi ngồi xuống đi anh, em cảm thấy mỏi chân rồi. Tôi khẽ cười mà kéo nhẹ Trang lên chỗ kẻ đá ngồi. Những con sóng vỗ nhẹ vào kẻ đá tung bọt trắng xóa thích vô cùng. Trang khẽ đưa nhẹ tay xuống rồi vứt nước lên tay mà nói sống ở đây thích thật đấy. Lúc nào cũng được ngắm biển đã ơi là đã. Em mới xuống đây thì cảm thấy thế thôi. Chứ thực ra sống quen ở đây thì cảm thấy buồn lắm, không có vui đâu. Ờ có lẽ vậy, mới đầu thì cũng thích thật nhưng sau đó thì cũng thấy nhàm dần, không còn thích nữa. Ngồi ở cái đá như vậy thì Trang cũng cảm thấy hơi lạnh mà dựa nhẹ đầu vào vai tôi. Tôi cũng khẽ mà ôm nhẹ Trang vào trong lòng. Mùi hương thoang thoảng từ tóc của Trang đưa nhẹ lên mũi của tôi làm cho tôi nhắm mắt lại mà ngửi cái mùi hương đó. Tôi vừa ngửi cũng chậm chậm mà siết nhẹ nhàng lấy bàn tay của mình lại ở phía dưới bụng. Trang cũng không phản ứng gì mà chỉ ngồi sát vào người tôi mà thôi. Đột nhiên Trang cũng khẽ quàng tay mà ôm nhẹ nhàng lấy tôi mà nói khe khẽ em cảm thấy lạnh anh ạ. Ôm em một chút được không? Tôi khẽ gật đầu mà ôm mạnh nữa. Lần này thì tôi khẽ xoa nhẹ nhẹ cái bụng của Trang. Thân hình của Trang cũng run lên. Tôi không biết Trang run lên vì lạnh hay vì thích thú nữa. Ôm Trang một lúc thì tôi khẽ quay lại mà nâng nhẹ cằm của Trang lên mà hôn chậm chậm lên đôi môi đỏ mọng. Trang cũng nhắm mắt của mình lại, quàng tay qua cổ tôi rồi kéo chậm chậm xuống. Tôi khẽ mút chậm chậm lấy đầu lưỡi cũng như đôi môi của Trang làm cho Trang thích mê lên. Hai bàn tay ở bên dưới thì cũng xoa chậm chậm lấy cái lưng thon nhỏ, mềm mại. Hai bầu vú căng phồng cọ nhẹ nhàng vào ngực tôi làm cho tôi thích vô cùng. Một lúc sau thì tôi cũng rời đôi môi của Trang ra rồi khẽ mỉm cười mà nói. Anh tưởng em tát anh rồi cơ. Sao mà phải tát anh cơ chứ? Thì anh hôn em như thế còn gì? Nhưng em muốn anh hôn em. Hi hi, em thích anh rồi đấy. Thế anh làm như thế này đến mấy giờ hả anh? Thường thường thì đến tầm 11 giờ đêm, sáng hôm sau thì cũng tầm 7 giờ sáng thôi. Công việc này cũng nhàn chứ không vất vả lắm. Thế em còn đi học không? Em có chứ, đi chơi xong chuyến này về đi du học thôi. Em buồn vì thằng người yêu em bỏ em đi với con khác. Chỉ vì con đấy đĩ hơn mới sợ chứ. Tôi không ngờ Trang lại có thể nói với tôi được như vậy. Nhưng tôi cũng mỉm cười mà đáp lại thế hả? Nhưng mà anh nghĩ chắc thằng đấy cũng điên mất rồi. Người xinh đẹp như em kiếm khó khăn lắm mới có. Mà chắc gì đã có. Đâu phải ai cũng được như em. Anh cứ nói đùa, em xấu gái, có được gì đâu cơ chứ. Chính vì xấu gái hơn nó lên mới bị đá đau như thế này chứ. Tôi khẽ cười mà ôm nhẹ Trang vào trong vòng tay của mình để Trang cảm thấy ấm áp hơn nữa. Tay tôi cũng khẽ chậm chậm mà xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú của Trang hơn. Nó không to nhưng khá tròn làm cho tôi thích vô cùng. Trang cũng chẳng phản ứng gì nhiều chỉ hơi khẽ ấn người của mình lên một chút để cho tôi có thể xoa một cách dễ dàng hơn một chút. Xoa nói chuyện thêm một lúc thì tôi cũng chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng tay của mình vào bên trong mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú. Làn da nhẵn mịn của Trang không còn mát lạnh như lúc chiều nữa mà ấm dần lên. Hai bầu vú cũng dần dần mà căng lên dưới những lần tôi đưa tay xoa rồi bóp nhẹ nhẹ. Trang nhắm nghiền mắt của mình mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng đến tột độ như thế. Một lúc sau thì Trang khẽ hôn nhẹ lên cổ của tôi rồi cũng luồn tay của tôi vào trong áo. Xoa nhẹ nhàng lấy ngực của tôi mà nói bóp mạnh lên một chút nữa đi anh, em thích được như thế lắm. Sướng không thể nào chịu được nữa, sao mà đã thế, thích thật đấy, tay anh làm em thích lắm anh Huy ạ, tôi càng bóp và vân vê cái bầu vú của Trang thêm một chút nữa. Trời cũng đã về khuya, thủy triều cũng đã lên rồi. Tôi rút tay ra khỏi váy của Trang mà nói, thôi chúng ta về thôi em. Muộn rồi đó, hôm nay về sớm thôi em. Trang cũng khẽ gật đầu mỉm cười rồi về cùng với tôi. Tôi chia tay tại nhà nghỉ mà Trang ở rồi về nhà hàng. Bây giờ thì còn mỗi chị Liên đang dọn mấy cái bàn lại. Tôi tiến lại rồi bê giúp chị. Thấy tôi về như vậy thì chị mỉm cười mà nói, về sớm thế, sao không đi chơi với em nó cho vui hả em? Thôi muộn rồi, về còn giúp chị chứ, chị làm như thế này thì có mà mệt chết à. Hôm nay đông khách mà sáng em đã đi chơi rồi. Chị Liên mỉm cười, rồi cùng tôi khênh những cái bàn còn lại mà xếp lên trên cho gọn. Tôi bê bàn ghế với chị xong thì khẽ ngồi xuống nhìn chị mà nói, chị hôm nay có mệt không thế? Đông khách thế này mà, em xin lỗi hôm nay không phụ được chị. Vâng, nhìn thấy gái là mắt sáng lên rồi, chỉ được cái thế là không ai bằng thôi. Sao không nghỉ rồi đi chơi đến tối muộn đi, về giúp chị làm cái gì? Nhưng chị thế này, ai nỡ cơ chứ? Có đi thì cũng phải nhớ chị mà về giúp cho chị chứ nhỉ? Không giúp thì có mà chết gà. Nói xong thì tôi khẽ đến ôm chầm chậm chị vào trong vòng tay của mình. Mùi thức ăn hãy còn bám nhẹ trên thân thể, cái bụng nhẵn mịn sờ thích vô cùng. Nhưng khẽ ôm như vậy thì chị Liên cũng cầm lấy tay tôi mà nói, thôi nào để chị đi tắm cái đã nào. Người bẩn lắm, toàn mùi thức ăn đây này. Toàn mùi thức ăn thì em cũng thích ôm chị được chưa nào? Làm gì mà chị lại thế? Không thích em ôm chị chứ gì. Nhưng đi tắm rồi, bẩn hết quần áo của em rồi còn gì nữa. Tắm xong cho ôm thoải mái được chưa nào? Mà hôm nay về nhà chị luôn, không ở đây nữa. Hôm nay chắc cũng chẳng cần phải trông đâu. Tôi khẽ cười rồi cùng chị đi về nhà của chị. Ngôi nhà ba tầng sau núi trông đẹp vô cùng. Tôi cũng đã đến nhà chị nhiều rồi nên không còn lạ nữa. Chị khẽ mở cửa rồi bảo tôi đợi chị đi tắm nhé, hay là vào cùng tắm với chị đây? Em tắm với chị cũng được, nhìn chị thế này, em cũng muốn nhìn lắm rồi. Nhìn rồi mà còn đòi nhìn gì lắm thế không biết, đúng là đàn ông quen mùi bén mùi ăn mãi. Tôi chỉ cười mà không nói gì nhưng cũng cùng chị vào bên trong nhà tắm. Vòi nước nóng khẽ được bật thì chị Liên cũng chậm chậm mà cởi quần áo trên người mình ra. Những đường cong mềm mại thích không thể nào chịu được, tôi cũng cởi hết quần áo của mình ra, chỉ còn mỗi cái quần lót. Còn trên người chị cũng còn một bộ quần áo lót mà thôi. Khẽ phun nước nóng vào thân thể của hai người rồi chị khẽ bảo tôi. Nào cởi tiếp đồ của chị ra đi nào, chị là chị thích rồi đấy. Tôi khẽ cười ôm sát chị vào vòng tay mình, đưa nhẹ nhàng lên mà xoa chậm chậm cái bầu vú trong cái áo lót màu đen đã ướt. Bóp nhẹ nhàng tay của mình thì chị Liên cũng nhắm mắt của mình lại mà tận hưởng những cảm giác khoái lạc. Bóp một chút thì tôi cũng luồn chầm chầm tay của mình ra đằng sau mà cởi cái nút áo lót ra rồi kéo nhẹ nhàng qua vai của chị. Xoa mạnh nữa lên đi em, chị thích như thế lắm, đã không thể nào chịu được nữa rồi, hích hích, sao mà sướng thế hả trời, đã quá, đi mất thôi. Tôi thấy chị thích như vậy thì khẽ nghiêng tay, luồn xuống phía dưới rồi đẩy nhẹ nhàng lên khiến cho hai vú khẽ nảy lên thích vô cùng. Làm được lúc thì tôi cũng đưa chầm chầm tay của mình xuống mà vuốt mơn man trên hai cặp đùi của chị. Làn nước ấm nóng cùng với vẻ mềm mại của làn da làm tôi thích vô cùng. Đưa nhẹ nhàng tay vào cái đũng quần lót đã ướt của chị thì chị Liên cũng khẽ dạng chân của mình ra. Càng dai thì chân chị càng dang rộng, hai bàn tay phía bên trên cũng khẽ gãi nhẹ vào vai tôi. Đưa đúng cái đầu ngón tay vào cái lỗ lồn mà gãi thì chị Liên không thể nào chịu được nữa, run bắn người lên mà nói. Ôi đã quá, sướng quá, không thể nào chịu được nữa, rồi đây này, hích hích, sao mà sướng thế hả em ơi, gãi mạnh nữa lên đi em, chị sướng quá, a à. Dễ chịu quá, tụt hẳn của chị xuống đi nào, a à. Tôi cũng thấy thích quá lên khẽ tụt cái quần của chị xuống rồi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng tay của mình úp lên cái mu lồn rồi day day chậm chậm. Càng day thì cái mu lồn càng căng lên do máu dồn xuống nhiều. Khẽ đưa tay tôi vuốt đám lông đen mượt ở trên cái mu lồn rồi đưa nhẹ xuống dưới cái khe lồn thì nước nhờn càng chảy ra nhiều làm ướt cả bàn tay của tôi. Khẽ quay lại chị Liên như nghìn cổ thon dài của mình lên muốn tôi hôn. Tôi khẽ đưa nhẹ nhàng đầu lưỡi liếm chậm chậm ở cái cổ của chị rồi mút lên chậm chậm đôi môi đỏ mọng. Mùi son môi cùng với vẻ ngọt của nó làm cho tôi thích vô cùng. Mới hôn chị như vậy thôi thì chị Liên cũng chậm chậm đưa đầu lưỡi vào trong miệng tôi để cho tôi mút. Hai đầu lưỡi của chúng tôi như quấn chặt lấy nhau. Càng mút thì chị Liên càng đưa đầu lưỡi vào sâu hơn để tôi mút một cách mãnh liệt hơn nữa. Nước miếng của chị cũng chảy ra thật nhiều làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa lên. Bàn tay của tôi ở bên dưới thì vẫn chậm chậm mà vuốt nhẹ nhàng lấy cái mu lồn đầy lông đen mượt. Mút chán cái đầu lưỡi của chị thì tôi khẽ đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi xuống cổ rồi mút chậm chậm lên cái bầu vú. Cảm giác mềm mại thích vô cùng, chị Liên cũng khẽ ưỡn người của mình lên rồi xoa nhẹ lên vai tôi mà nói chị, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích, sướng quá, sướng không chịu được nữa, ui mút mạnh nữa đi nào. Đã quá, sướng quá, tôi càng mút thì cái bầu vú của chị như căng tròn hết cả lên. Cắn nhẹ vào cái núm vú hồng hồng thì bầu ngực của chị cũng giật nhẹ nhàng khiến tôi càng thích hơn. bên dưới thì tôi cũng đã chậm chậm mà đút nhẹ nhàng ngón tay vào bên trong cái lỗ lùn. Những thớ thịt ấm nóng bên trong cái lỗ lùn cũng quấn mạnh lấy ngón tay của tôi. Tôi càng ngoáy thì nước bên trong càng chảy ra. Một lúc sau thì chị Liên cũng ấn mạnh luôn cái mông của mình xuống cho ngón tay của tôi chui vào sâu hơn một chút nữa. Khi nước nhờn đã chảy ra thật nhiều ướt đẫm cả bàn tay thì tôi mới chậm chậm mà rút cái tay của mình ra. Khẽ mỉm cười mà nói với chị, khiếp sao mà nước nhờn của chị chảy ra nhiều thế. Em mới sờ có một tí thôi mà đã ướt đẫm cả bàn tay em ra rồi. Chị sướng, chứ còn làm sao nữa, thích cực, kỳ luôn đấy. Nó buồn buồn sướng không thể nào chịu được luôn, thế bây giờ chị cho em hôn chỗ đấy của chị nhé. Nhìn nước nó ướt nhẹp như thế này muốn cắn quá, cắn là chị cho ăn đòn đấy nghe chưa, chỉ được liếm thôi đấy nghe chưa. Tôi khẽ cười mà gật đầu, cúi xuống mà liếm chậm chậm lên đám lông đen mượt ở phía dưới. Mùi nước nhờn ngai ngái khẽ đưa chậm chậm lên mũi của tôi. Hương thơm nhẹ nhàng từ người chị tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Những giọt nước ấm áp từ cái vòi nước chảy chậm chậm xuống, vào trong họng tôi làm cho tôi sướng hơn nữa. Khẽ cạo nhẹ nhàng lên cái mu và những sợi lông đen nhánh. Chị Liên sướng quá, cong cả người mà đẩy chậm chậm cái mu lồn của mình lên cho tôi cạo nhẹ nhàng. Khi đám lông đen mượt đó đã ướt đẫm lại thì tôi cũng cúi xuống mà liếm chậm chậm xuống dọc theo cái khe lồn. Bây giờ thì tôi mới cảm nhận được vẻ mặn mặn của nước nhờn cũng như là vị ấm áp của hai mép lên. Càng liếm thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn, dò đứng như thế này thì tôi cũng khó khăn trong việc liếm cái khe lồn. Nhưng không lâu sau thì chị Liên cũng khẽ ngồi xuống thành bồn tắm rồi dạng chân của mình ra mà nói, liếm mạnh nữa đi em, chị thích được như vậy lắm, hôm kia đã làm cho chị sướng không thể nào chịu được nữa rồi, hít, mạnh nữa lên em nhé, đã lắm đấy. Tôi khẽ mỉm cười rồi tiếp tục khẽ cúi xuống mà đưa lưỡi dọc theo cái khe lồn. Càng đưa lưỡi thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn mà ngoáy. Càng ngoáy thì những thớ thịt bên trong càng co bóp mạnh lên cái đầu lưỡi của tôi. Một lúc sau thì chị Liên không thể nào chịu được nữa. Dáng chân của mình thật rộng ra mà rên á, cho thật sâu vào bên trong mà ngoáy nữa đi em, chị sướng, sướng không thể nào chịu được nữa rồi, thích quá, sao mà nó buồn sướng thế hả trời, thích quá, đi mất thôi, ngoáy thật mạnh vào nữa đi nào. À, sướng quá, ui ui, tôi được thể ngoáy mạnh thêm tí nữa cho nước nhờn của chị chảy ra thật nhiều rồi mới khẽ đứng lên mà nói. Thôi nước của chị chảy ra nhiều như thế này là được rồi đấy chị ạ. Bây giờ thì đến lượt chị liếm cho em nhé, em cũng muốn liếm lắm chị ạ, chị biết rồi. Nhìn cái con cặc của em căng phồng như thế kia là chị biết rồi. Vừa nói xong thì chị Liên cũng khẽ đưa chầm chầm tay của mình xuống bên dưới rồi xoa nhẹ nhàng lấy con cặc nằm trong cái quần của tôi. Những ngón tay mềm mại của chị càng làm cho con cặc của tôi cứng hơn nữa. Cái quần đã ướt nhẹp lên nó bám sát vào thân cặc khiến cho tôi thích vô cùng. Xoa ở bên ngoài được một lúc thì chị Liên cũng chầm chậm mà tụt cái quần của tôi xuống rồi cởi ra. Con cặc được thể bật lên trông cứng ngắc vô cùng. Khẽ ngồi xuống vất dòng nước ấm ấm lên thân cặc rồi chị vuốt nhẹ nhẹ. Tôi cũng khẽ đẩy người lên một chút cho con cặc căng lên mà nói với chị, vuốt mạnh lên đi chị, em thích được như thế lắm, đã không thể nào chịu được nữa chị ạ, mạnh tay lên nữa chị. Khẽ mỉm cười nhìn tôi rồi chị Liên tiếp tục vuốt mạnh tay lên nữa. Những cú vuốt của chị nhẹ nhàng nhưng mà sướng vô cùng. Khẽ xoa nhẹ lên hòn dái rồi chị tiếp tục mà xoa nhẹ nhàng lên cái gốc con cặc. Những cảm giác buồn buồn dễ chịu sướng điên cả người lên. Vuốt một lúc khá lâu rồi chị nói, công nhận là con cặc của em cũng cứng ra phết đấy nhỉ. Nhìn ngon lành quá đi mất thôi. Sướng thế, tí nữa đút thật sâu vào trong người của chị nhé. Được rồi mà, em sẽ làm cho chị sướng không thể nào chịu được cho mà coi. Nhìn chị sao mà thích thế không biết, em muốn làm lắm rồi đấy, mút của em đi chị. Tôi nói như vậy thì chị Liên cũng mút mạnh hơn lấy con cặc của tôi nữa, càng mút thì cái cảm giác sung sướng càng tăng lên một chút nữa. Khẽ cười chị Liên bảo, chắc là sướng không thể nào chịu nổi được rồi nữa rồi chứ gì. Nhìn cái mặt em là biết. Thì chị mút như thế này làm sao mà em có thể chịu nổi được cơ chứ. Đúng là, chán quá đi mất, em muốn làm với chị lắm rồi đấy chị ạ. Cho em làm với chị nhé. Khẽ mỉm cười thì chị Liên cũng phun nước khắp người của mình tắm qua một chút. Tôi cũng khẽ kỳ lưng cho chị rồi đưa tay mà bóp rồi xoa chậm chậm lấy cái bầu vú thêm một chút nữa rồi xả nước. Thân hình của chị thơm nồng lên thích vô cùng. Tắm xong thì tôi bế luôn chị lên giường. Cái giường ngủ trắng muốt, khẽ nằm xuống giường chị lấy luôn chăn. Quấn chặt lấy người của mình mà nói hích hích, sao mà, lạnh thế hả trời, nằm xuống cùng chị đi em, chị cảm thấy lạnh quá, tắm xong có khác. Thì em ôm chị là chị ấm ngay thôi mà, có gì đâu. Nói xong thì tôi cũng trèo lên giường, nằm rồi ôm sát chị Liên vào trong lòng mình nữa. Những cảm giác sung sướng vô cùng, nhất là khi hai cái bầu vú cọ nhẹ nhàng vào ngực của tôi. Hai đầu núm vú khiến tôi như tê dại hơn nữa, tôi càng ôm càng thổi nhẹ nhàng những làn hơi thở ấm áp vào người chị khiến chị không thể nào chịu được nữa. Bên dưới thì bàn tay của tôi cũng xoa nhẹ nhàng lên cặp mông căng tròn mát lạnh của chị. chị Liên thấy tôi như vậy thì càng ưỡn người của mình vào sát người tôi để tôi cảm nhận được những khoái cảm hơn nữa. Vừa sờ ở bên dưới như vậy thì tôi cũng vuốt chậm chậm dọc theo cái khe lồn ở phía bên dưới. Những sợi lông mềm mại làm cho tôi thích lắm, nước nhờn ở bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra thật nhiều hơn nữa. Chị Liên như ghì chặt lấy người của tôi, những cái móng tay khẽ cào nhẹ lên người của tôi mà nói ư ư, đã quá, sướng không thể nào, chịu được, móc, mạnh nữa lên đi em, cho thật sâu ngón tay của, em vào trong chỗ đó của chị mà ngoáy đi nào, hích hích, sướng quá, đi mất thôi, à, không chịu được nữa, tôi càng đút cái ngón tay của mình vào sâu hơn một chút thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Xoa ở đằng sau trán thì tôi khẽ vòng ra đằng trước, đưa nhẹ tay úp lấy cái mu lồn rồi vê vê lấy cái sợi lông đen nhánh. Một lúc sau thì tôi khẽ để cho chị Liên nằm luôn lên người tôi. Chị Liên cũng khẽ giảng chân của mình ra rồi ấn nhẹ nhàng phía bên dưới của mình xuống. Một lúc sau thì chị Liên khẽ nói bây giờ thì đút vào bên trong người của chị nhé. Chị sắp không thể nào chịu được nữa rồi em ạ, đút thật sâu vào đi em. Tôi khẽ cười mà đưa tay xuống bên dưới, cầm con cặc của mình để đúng cái lỗ lồn ướt nhẹp mà chậm chậm đút vào bên trong một cách nhẹ nhàng. Những cảm giác êm ấm đến khó tả, từng thớ thịt nóng hổi bên trong cái lỗ lồn như quấn chặt lấy con cặc của tôi. Nước nhờn cũng khẽ chảy ra thật nhiều mà bôi trơn lấy con cặc của tôi. Khi con cặc đã ngập sâu vào bên trong cái lỗ lồn, làm căng hai mép lồn ra thì chị Liên mới khẽ xoa nhẹ má của tôi mà nói hích, sướng thật, đã quá, em ạ, ấn mạnh nữa đi xem nào, hích. Đã quá, ấn mạnh lên đi em, chị sướng. Tôi khẽ mỉm cười rồi khẽ đẩy con cặc của mình lên một chút nữa. Chị Liên cũng khẽ ấn mạnh cái mông của mình xuống cho con cặc chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Những tiếng nhóp nhép khẽ vang lên một cách thật mạnh. Hai bầu vú của chị cũng khẽ rung lên chậm chậm theo những nhịp nhấp của tôi. Tôi càng nhấp mạnh lên thì cái lồn của chị càng co bóp một cánh dữ dội. Không lâu sau thì chị Liên cũng miết cái mu lồn vào đúng cái gốc cặc của tôi rồi chị rên lên. Ôi, Huy ơi, chị không thể nào chịu được nữa rồi, đây này, chị ra nước mất rồi em, ơi, sướng quá, đã quá, đi à. À, dễ chịu quá, thích thật, sao mà sướng thế hả trời, ui đã quá, thích thế hả trời ơi, từng dòng nước của chị cứ thế mà chảy ra thật nhiều quanh con cặc của tôi. Tôi lật ngược để chị Liên nằm xuống mà cứ thế nhấp thật mạnh vào bên trong cái con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Với tư thế như thế này thì con cặc của tôi chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của chị Liên. Cố gắng lắm nhưng cũng không lâu sau thì tôi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Chị Liên khẽ ưỡn người của mình ra, rồi khẽ khép chặt chân của mình lại rồi đẩy mu lồn của mình lên cao mà nói ui, cho thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn của chị đi em, chị thích lắm, hích hích, sao mà sướng thế, đã thế, không thể nào chịu được nữa rồi, ui, cho thật sâu vào bên trong đi em. À, dễ chịu quá, em cũng sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này, à, dễ chịu quá, sướng, công nhận lỗ lồn của chị. Thích thật đấy, bóp chặt lấy con cặc của em rồi đây này, hích hích, sao mà sướng thế, em cho ngập vào bên trong luôn. Tôi nhấn mạnh thêm một cái rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Những cảm giác thích thú không chịu được. Ra xong thì tôi khẽ rút con cặc của mình ra ngoài rồi khẽ nằm nhẹ lên người của chị. Chị Liên cũng khẽ đưa nhẹ nhàng tay của mình xuống mà gãi nhẹ nhàng lấy cái mông của tôi rồi cười mà nói hì hì, sướng thế không biết. Đã ơi là đã, hôm nay còn làm sướng hơn hôm qua đấy, thích thật. Tôi khẽ cười nằm xuống ôm nhẹ nhàng chị vào trong vòng tay của mình rồi đưa tay mà xoa nhẹ lấy cái bầu vú nhỏ nhắn. Bên dưới thì chị cũng đưa chậm chậm tay của mình mà vuốt chậm chậm lấy mông của tôi hích, tí nữa, làm tiếp với chị nữa nhé, chị thích cái cảm giác thích không thể nào chịu được đấy em ạ, thì chị cũng phải để cho em nghỉ một chút chứ. Làm gì mà khiếp thế không biết chị muốn làm ngay là sao? Đúng là đại dâm tặc, vâng tôi chỉ đại dâm tặc thế thôi, thế còn thích làm cái gì? Tôi khẽ cười rồi nằm mà ôm chị. Nhưng một lúc sau thì con cặc của tôi cũng khẽ cứng lại. Khẽ mỉm cười mà nói với chị Liên nào chúng ta làm tiếp nhé chị. Của em cứng ngắc rồi đây này. Nào chồng mông lên đi chị. Thế muốn làm cái kiểu đấy với chị à? Chị không thích làm kiểu đó, làm kiểu khác đi. Nhưng mà làm kiểu khác là kiểu gì? Thế chị muốn chủ động làm với em chứ gì? Chị Liên không nói câu gì mà chỉ gật nhẹ đầu của mình. Tôi khẽ cười rồi nằm xuống mà chồng con cặc cứng ngắc lên. Khẽ nằm trên người tôi rồi khẽ giảng chân của mình ra. Cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào. Đầu con cặc của tôi khẽ dàn dần đút sâu vào bên trong cái lỗ lồn hơn một chút thì chị Liên khẽ ấn hẳn cái lồn của mình xuống mà rên lên thật mạnh úi, nó chui thật sâu vào bên trong người chị rồi đây này. Khẽ ấn mạnh xuống cho con cặc ngập sâu vào bên trong cái lỗ lồn, rồi chị Liên khẽ rồi ngoáy chậm chậm cái mông xuống. Những thớ thịt như quấn chặt lấy con cặc của tôi vậy. Nước nhờn bên trong cứ thế mà chảy ra thật nhiều hơn nữa. Càng ngoáy thì tôi càng đẩy mạnh con cặc vào sâu hơn bên trong. Những tiếng nhẹp nhẹp do nước nhờn chảy ra càng làm cho tôi thích thú hơn. Chị Liên cũng khẽ, chống nhẹ nhàng hai tay lên ngực tôi mà cứ thế ấn xuống. Hai bầu vú nảy lên theo những cú nhún của chị, càng nhún thì càng thích. Một lúc sau thì chị Liên cũng khẽ vị nhẹ vào vai tôi mà nói chị cũng hơi mệt rồi. Ngửa người lên đi em, như thế này có vẻ thích hơn em ạ. Tôi khẽ cười mà cũng ngồi dậy, kiểu này như chị Liên ngồi vào trong lòng tôi vậy. Khẽ đẩy con cặc lên một chút rồi tôi nhấc hai đùi của chị Liên. Chị Liên cũng khẽ đẩy người về đằng trước rồi khẽ chống hai tay về đằng sau mà ưỡn lên. Với tư thế như thế này thì hai mép lồn sát thật vào gốc con cặc của tôi. Càng sát như muốn mút chặt lấy con cặc của tôi vậy. Tôi càng đẩy mạnh lên thì chị Liên càng nhắm mắt của mình, khép chân mà rên lên. Ui ui, đã quá, thích quá, sao mà sướng thế, đã không thể nào chịu được luôn nữa, đã quá, thích, em cũng sướng lắm đâu chỉ có chị đâu mà, hích, thích thật đấy. Được một lúc thì tôi bế luôn chị lên mà nhấp, càng nhấp thì nước của chị càng chảy ra nhiều hơn nữa. Tràn đầy cả con cặc của tôi mà chảy xuống cái mu lồn. Nước tràn ra cả hai bên làm cho tôi thích vô cùng. Không lâu sau thì chị Liên lại lên cơn cực khoái nữa, nhưng không rên nữa mà chị chỉ khẽ gục nhẹ đầu lên vai tôi mà thôi. Tôi càng nhấp thì càng sướng nhưng hai cái đùi khẽ đau ê ẩm lên tôi nói với chị thôi để em đặt chị xuống nhé. Chúng ta làm kiểu khác được không? Em muốn làm kiểu khác rồi chị ạ. Không nói gì nhiều trong cơn cực khoái chị Liên chỉ gật đầu mà thôi. Tôi vì thế khẽ đặt chị nằm xuống, đưa nhẹ hai chân của chị lên vai tôi mà cứ thế nhấp thật mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Lần này thì chị Liên không thể nào chịu được nữa rên ầm lên. Á đã quá, sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa, thích thế hả trời, sướng quá, đi mất thôi. Không chịu được nữa, nhẹ nhàng thôi em. Tôi cứ thế mà nhấp thật mạnh, một lúc sau thì không thể nào chịu được nữa tôi bóp mạnh lấy hai bầu vú đang săn cứng của chị mà rên lên ui, em không thể nào chịu được nữa rồi chị ơi, em ra, lần nữa đây này, hích hích, sao mà đã thế sướng thế hả trời, thích quá, đi mất thôi, dễ chịu quá, sướng quá. Tôi phóng ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Hạ Linh xong, thì cũng khẽ để con cặc trượt dài từ cái khe lồn lên phía trên đám lông. Những giọt tinh trùng cũng đọng lại trên những sợi lông đen nhánh làm cho nó dính bết lại. Hạ Linh sướng quá, khẽ đưa những ngón tay, vuốt chậm chậm những sợi lông đen nhánh và cái eo thon nhỏ của mình rồi đưa lên vuốt chậm chậm lấy hai vú. Công nhận là sướng thật đấy, đã không thể nào chịu được luôn, anh làm em sướng quá, thích thật, sau bao nhiêu ngày tháng thì cũng được sướng như thế này. Anh cũng sướng lắm. Nhưng mà cũng bình thường, anh làm em làm gì mà sướng không thể nào chịu được. Thì không sướng còn gì nữa, nước của em chảy ra bao nhiêu rồi còn gì. Anh này, còn khỏe đến thế cơ à? Khiếp thật đấy nhỉ, anh cũng bình thường chứ làm gì mà khỏe. Thôi cũng đêm khuya rồi đấy, chúng ta đi ngủ đi em đi. Tôi nói xong thì Hạ Linh cũng khẽ gật đầu, chúng tôi lên giường rồi đi ngủ luôn. Sáng hôm sau thì tôi dậy cũng muộn, Hạ Linh vẫn nằm bên cạnh mà đưa tay xoa chậm chậm lấy bầu ngực của tôi. Tôi khẽ mút nhẹ cái môi mềm của Hạ Linh rồi nói thôi nào, dậy đi em, chúng ta dậy đi làm nào. Muộn rồi đấy. Anh có thể ở đây cùng với em hôm nay không anh? Em không muốn rời xa xanh một chút nào cả, ở lại với em đi mà. Tôi nghĩ thôi ở lại với Hạ Linh thì cũng chẳng sao. Hôm nay đến công ty thì cũng chẳng có việc gì là quan trọng lắm cả. Khẽ mỉm cười, hôn Hạ Linh một cái nữa rồi tôi nói được rồi, anh ở lại với em nhưng mà anh cũng cần phải nhắn tin cho mấy đứa ở trong phòng cho nó làm đã chứ. Tôi cầm cái điện thoại rồi nhắn tin cho Tùng ở công ty nói bị ốm rồi quay sang mà hỏi Hạ Linh. Thế em cũng không đi làm à, mà ở nhà thế này. Em xin phép từ hôm qua rồi, muốn hôm nay ở nhà chiều anh. Thế anh không thích em chiều anh chứ gì. Không phải không thích mà là cực thích nhưng mà anh mệt lắm, không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Em mà bắt anh làm thêm nữa chắc là anh chết mất thôi. Chúng tôi ngồi ôm nhau một lúc rồi cũng vào đi tắm rửa rồi đi ăn sáng. Trông Hạ Linh cũng duyên dáng vô cùng. Chúng tôi đi chơi rồi nói chuyện với nhau đến chiều tối thì tôi về nhà của mình. Vừa đặt lưng xuống cái giường là tôi chìm vào giấc ngủ ngay vì không thể nào chịu được nữa. Làm với Hạ Linh có hai lần thôi mà cũng đã ê hết cả sống lưng và mệt vô cùng. Anh chắc lại chăn được em nào rồi chứ gì. Nhìn cái vẻ mặt của anh là tụi em biết rồi. Khai nhanh lên, thì em Hạ Linh mà trong cái công ty xuất nhập khẩu, anh đã kể với các chú khi đến sửa máy cho em nó đấy. Em đấy hả, làm thế nào, hàng họ ngon không anh? Trình độ trên giường thế nào? Cũng bình thường nói chung là không được đặc sắc cho lắm, nhưng nước thì chảy ra thành xô. Nhiều lắm, được được, khi nào có dịp là cho em làm cùng đấy nghe chưa? Mà làm sao anh làm gì mà xin nghỉ thế, chẳng lẽ em ấy lại dâm đến mức độ như thế hả anh? Không đến mức đấy nhưng mà cũng gần, em ấy bảo ở lại nhà em ấy cho vui, rồi cùng đi chơi với em ấy nữa. Mình đành phải ở lại chứ biết làm thế nào, chúng tôi tán phét một lúc thì, cùng đi làm, hôm nay làm hẳn hai phòng máy cho một trường cấp 3. Chỉ có ba người chúng tôi đi làm lên cũng khá là mệt. Làm từ sáng đến chiều cũng tạm ổn. tiền công cộng với tiền thưởng cũng tương đối. Tôi cùng anh em đi nhậu mà vẫn còn thừa mấy trăm, cũng chẳng đáng là bao. Đi linh tinh trên đường thì thấy một quán bán thú bông khá là to. Tôi ghé tạm vào mua một con rồi đi về nhà, định bụng tặng con thú bông đó cho Diệu. Về đến nhà tôi nhấc máy gọi Diệu, thấy số của tôi Diệu nhấc máy ngay, một giọng trong trẻo khẽ vang lên. À em chào anh, có chuyện gì mà anh gọi cho em thế à? Cũng chẳng có việc gì quan trọng lắm đâu em, chẳng qua là anh mới mua được một con gấu bông lên muốn tặng cho em thôi mà. Chủ nhật tuần này em có ở nhà không vậy? Có anh ạ, chủ nhật tuần này ba má em vào Huế thăm ông bà ngoại, có mỗi em ở nhà thôi. Anh nhớ là phải mang đến cho em đấy nghe chưa? Anh biết rồi anh hứa mà. Tôi cúp máy xong thì khắc khởi mừng thầm vì chủ nhật cũng được làm chuyện đó với Diệu. Chẳng mấy chốc thì cũng đã đến cuối tuần, tôi mang con gấu đến nhà Diệu. Diệu khẽ tươi cười mà chạy ra đón tôi, nhìn cái dáng vẻ nhí nhảnh của Diệu thích không thể nào chịu được. Dáng người ngon lành, nhí nhảnh, Diệu trải thêm cái lông mi cong vút lên trông càng dâm tặc hơn nữa. Đôi mắt to tròn mở ra trông đẹp vô cùng, tôi thấy thế khẽ trêu Diệu, này em giống cái tên diễn viên, cô gái xấu xí, trên TV mà hổng có xấu tẹo nào hết nhỉ. Nhìn ngon lành quá đi mất thôi. Cái anh này, chỉ được cái trêu em là giỏi thôi, eo ơi, anh mua gấu đẹp thế, nhìn muốn ôm quá đi mất thôi. Anh chỉ muốn em ôm anh thôi, ôm gấu làm cái gì? Biết thế này, mình không có tặng gấu nữa, để ôm mình có phải là sướng hơn không? Tôi nói như vậy thì Diệu lườm tôi mà nói lại. Ai cho anh ôm mà ôm đòi vớ vẩn, chỉ được cái như thế là không ai bằng thôi. Chán anh lắm, mà anh đứng đấy làm gì nữa, tí nữa vào, cài đặt cho em mấy cái game mới nhé, em thích chơi lắm. Ủ được rồi, tí nữa anh vào cài cho. Diệu khệ nệ mà ôm con gấu vào trong nhà, tôi thì cũng đi đằng sau, nhìn dáng người ngon lành của Diệu. Vào trong nhà thì Diệu cũng mang cho tôi một lon nước tăng lực ra rồi mời tôi. Tôi uống nước thì Diệu cứ nghịch con gấu mà tôi mua cho. Làm hết lon nước thì tôi cũng cảm thấy khỏe hơn một chút nên tôi khẽ bảo Diệu em muốn cài đặt cái gì để anh cài cho nào. Mà bây giờ thì học hành đi, chơi game làm gì nhiều hả em? Đâu, cài vào gọi là có, thỉnh thoảng em chơi một chút, tụi bạn em vẫn đến, nó bảo máy chẳng có gì chán. Mà tụi nó xinh lắm đấy, khi nào em giới thiệu cho anh nhé, được thế thì còn gì bằng nữa. Thôi anh lên làm nhé. Tôi lên làm máy cho Diệu, mở máy ra thôi tìm thì đã thấy mấy bức ảnh Diệu không mặc gì đưa máy ảnh ra mà chụp. Nhìn cái dáng người mềm mại của Diệu làm cho tôi thích vô cùng. Đang xem thì Diệu đi lên mỉm cười mà nói thấy em chụp hình thế nào hả anh, có đẹp không? Cũng đẹp đấy, nhìn ngon lành lắm, cứ như thế này, thảo nào mà anh không thể nào chịu được nữa nhỉ? Thế em thích game gì nào, để anh cài cho, em thích mấy cái game nhảy nhót như Hot Step và Crossfire nữa. Thấy cái bắn súng của nó cũng hay hay anh ạ, tôi khẽ cười trước những sở thích của Diệu nhưng vẫn cài cho Diệu để Diệu chơi. Đang cài thì Diệu cũng ngồi cạnh tôi, mùi nước hoa nhẹ nhàng tỏa ra đưa vào mũi tôi khiến cho tôi thích không thể nào chịu được. Đặt chế độ auto cho máy chạy rồi tôi quay sang mà nói chuyện với Diệu. Em học hành dạo này thế nào hả em? Vẫn tiến bộ hơn lúc trước đấy anh ạ, nhờ có anh đấy, em nghe lời anh lên học, mấy bà giáo cũng thấy mừng vì em cố gắng. Thế hả, thế học hành tốt vào anh mua quà cho, nhớ đấy. Em không cần quà của anh, em chỉ cần anh yêu em thôi. Em muốn làm bạn gái của anh được không? Cái đó thì cũng phải chờ thời gian chứ em đâu có nói là làm ngay được. Mà em còn phải học nữa mà, cứ học xong đi anh đợi, được chưa nào? Tôi nói xong thì véo nhẹ cái má tròn tròn xinh xinh của Diệu. Diệu cũng mỉm cười mà ôm lấy tôi, tôi khẽ ôm lấy cái eo thon nhỏ mà xoa chậm chậm lấy cái lưng mềm mại. Những sợi tóc tơ ở gáy Diệu làm cho tôi thích thú vô cùng. Hai cái bầu vú nhỏ nhắn chạm vào ngực tôi càng làm cho tôi cảm thấy thích hơn nữa. Tôi càng ôm như vậy thì Diệu càng siết chặt lấy vòng tay của mình hơn. Không lâu sau thì tôi cũng khẽ nâng nhẹ cái cằm của Diệu lên mà hôn chậm chậm lấy đôi môi đỏ mọng, hương thơm mềm mại làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Diệu cũng khẽ đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình ra mà để cho tôi mút một cách dễ dàng hơn. Nước miếng cũng tứa ra ầm ầm, công nhận là nước miếng của Diệu cũng ngọt thật, tôi càng mút thì nó chảy ra càng nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì tôi cũng lột nhẹ nhàng cái áo của Diệu ra. Cái áo lót màu cánh sen trẻ trung ôm khít lấy cái bầu vú nhỏ nhắn trông ngon lành vô cùng. Diệu cũng cố gắng mà cởi luôn cái áo của tôi ra. Tôi vòng tay ra đằng sau mà cởi chậm chậm lấy cái khuy áo lót. Rồi vứt cái áo lót sang một bên, cái núm vú hồng hồng trông ngon lành không thể nào tả được. Tuy đã mút nó rồi nhưng tôi cũng muốn mút nó thêm một lần nữa. Khẽ hôn chậm chậm từ cái cổ trắng ngần của Diệu xuống bên dưới thì Diệu cũng ngẩng cái cằm của mình lên mà nhắm hờ mắt lại để tận hưởng sự thích thú đến tột độ. Hôn đến bầu ngực thì tôi bế luôn Diệu lên giường rồi khẽ đưa nhẹ tay của mình mà mân mê cái bầu vú và hai cái núm vú nhỏ xinh. Diệu nằm như bất động vì sướng không thể nào chịu được. Hơi thở tự nhiên gấp gáp và ấm nóng đến lạ thường. Tôi khẽ mỉm cười rồi cúi xuống mà hôn chậm chậm lên đúng cái đùi non trắng ngần của Huệ. Một cảm giác mát lạnh đến cồn cào, những đường gân xanh nổi lên trông thích vô cùng. Tôi đưa những ngón tay của mình gãi nhẹ vào chỗ đó thì Huệ cong người mình lên mà rên thật mạnh, những tiếng rên phát ra thật dâm dục. Á, đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa. Rồi anh ơi, đút thật sâu tay của anh vào bên trong cái bướm, cái lồn của em mà gãi đi nào, em thích được như thế lắm, đã không thể nào chịu được nữa anh ơi. Tôi chưa vội mà đưa tay vào trong cái lồn của Huệ mà cứ thế gãi chậm chậm ở phía ngoài. Khi cái mu lồn đã căng cứng lại thì tôi mới khẽ đưa nhẹ nhàng cái đầu ngón tay mà vuốt nhẹ lên phía trên. Cảm giác ấm nóng của nó làm cho tôi thích vô cùng. Càng gãi thì nước bên trong cái mu lồn càng chảy ra lai láng tràn trề. Những sợi lông đen nhánh thì cũng đã dính bết cả vào nhau. Tôi khẽ vạch nhẹ hai cái mép lồn đỏ hồng ra thì cũng nhìn thấy cái hột le đỏ hồng đang căng tròn lên nhô ra chân nhẫy. Khẽ day nhẹ vào cái hột le thì Huệ càng dạng chân của mình ra to hơn nữa, thân hình cũng giật lên vì sướng. Những thớ thịt nóng ấm như quấn chặt lấy ngón tay của tôi luôn. Nước nhờn bên trong cứ thế mà tuôn chảy ra thật nhiều. Móc một lúc thì tôi mới cúi xuống mà đưa chậm chậm lưỡi mà liếm nhẹ lên cái đám lông đen mượt. Một mùi thơm nồng của nước hoa làm cho tôi thích vô cùng. Liếm cho đám lông đen ấy ướt sũng thì tôi khẽ đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình dọc theo cái khe lồn. Nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Hai cái bẹn hồng hồng với những đường gân xanh run lên nhẹ nhẹ theo những lần đưa lưỡi của tôi. Lần này thì Huệ gào to lên. Á, đã quá, sướng không chịu được nữa. Á, anh ơi, sướng quá, em không thể chịu được nữa rồi. À, sướng, liếm mạnh nữa đi anh, cho thật sâu cái đầu lưỡi, vào sâu bên trong người em nữa đi anh. Dễ chịu quá, sướng quá, tôi đưa thêm lưỡi của mình vào bên trong mà đập nhẹ nhàng. Những cú đầm nó làm những giọt nước nhờn đục đục bắn sang hai bên. Cái hột le thì càng được căng phồng lên nữa, trông ngon lành vô cùng. Vừa liếm tôi vừa mút chùn chụt vào đúng cái hột le cho Huệ sướng hơn. Mút chán thì tôi quét nhẹ xuống bên dưới rồi đưa chậm chậm đầu lưỡi quét dọc lên phía cái bụng thon nhỏ. Lần này thì Huệ khẽ thu nhẹ người của mình vào mà tận hưởng những cảm giác thú vị. Tôi liếm cho cái bụng ướt rồi thì khẽ đưa lên ngậm nhẹ lấy cái núm vú mà cắn chậm chậm. Tuy là cắn như vậy thôi nhưng cũng đủ làm cho Huệ mê man vì sướng rồi. Huệ khẽ cào nhẹ tay lên lưng của tôi mà nói. Ôi anh ơi, sướng quá, anh ơi, em sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này, hích hích, sao mà đã thế, sướng thật, anh làm em đã ơi là đã, cắn mạnh cái vú của em đi anh, em sướng a, tôi há to miệng của mình ra mà cắn mạnh thêm một chút nữa. Ngậm luôn cả cái quầng vú của Huệ vào trong miệng. Huệ cũng ưỡn người của mình lên để cho tôi mút một cách ngon lành hơn. Một lúc sau thì tôi cũng chậm chậm mà hôn nhẹ nhàng lên cái cổ của Huệ rồi mút chậm lấy cái bờ môi. Mút như Huệ muốn ham muốn mà thôi, tôi cố gắng cắt đứt cái dòng ham muốn mút lưỡi của Huệ. Khẽ vuốt nhẹ cái eo thon nhỏ rồi tôi nói. Nào em, bây giờ thì mút cho anh nhé được không? Anh đã mút cho em rồi đấy. Khẽ mỉm cười rồi Huệ ngồi xuống, tôi cũng khẽ đứng dậy để Huệ tụt dần dần cái quần của tôi xuống. Còn cả cứng ngắc ở bên trong cái quần lót làm cho Huệ khẽ cười mà nói công nhận là người của anh đẹp thật đấy. Cái đấy cũng to nữa. Bình thường thôi mà, to gì mà to, cũng bình thường thôi mà. Nhưng quan trọng là làm cho em sướng chứ nhỉ. Tôi nói như thế thì Huệ cũng lườm tôi nhưng những ngón tay mềm mại thì cứ thế mà xoa chậm chậm lấy cái con cặc. Con cặc mỗi lúc một cương cứng lên, dường như không thể nào chịu được nữa thì Huệ mới chậm chậm mà tụt cái quần của tôi xuống. Con cặc cứng ngắc bật ngay trên cái miệng xinh xắn của Huệ. Tia nắng buổi trưa chiếu vào xuyên qua cái khe cửa, làm cho con cặc của tôi cũng hồng cả lên. Huệ đưa năm ngón tay vuốt nhẹ nhàng lấy cái thân cặc. Những cảm giác sướng vô cùng. Vuốt được một lúc thì Huệ cũng tươi cười mà nói nhìn ánh nắng chiếu vào con cặc của anh trông buồn cười không chịu được luôn đấy anh ạ. Sao mà buồn cười chứ? Có gì đáng buồn cười lắm à? Huệ không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười, rồi vuốt chậm chậm thêm nữa. Những cảm giác mềm mại của mấy ngón tay càng làm cho tôi cảm thấy sướng hơn. Nhưng không lâu sau thì Huệ cũng kéo chậm chậm cái lớp da ở đầu con cặc xuống. Vừa lộ cái đầu con cặc như vậy thì Huệ đã cúi xuống mà thổi chậm chậm vào đó rồi. Những cảm giác sung sướng không chịu được luôn. Tôi càng ưỡn người của mình ra cho Huệ có thể vuốt mạnh hơn nữa. Những làn gió khẽ làm bay nhẹ những sợi lông đen ở phía dưới con cặc của tôi. Một lúc sau thì Huệ cúi hẳn xuống đưa đầu lưỡi của mình mà liếm chậm chậm lên cái đầu con cặc. Những cảm giác sung sướng vô cùng. Một lúc sau thì Huệ mới cúi thật sâu há to miệng ra mà ngậm con cặc. Cái đầu lưỡi như quấn chặt lấy con cặc của tôi làm cho tôi sướng vô cùng. Càng đẩy con cặc vào trong miệng của Huệ thì Huệ càng liếm mạnh hơn nữa. Hai hàm răng trắng bóng khẽ cọ chậm chậm vào cái đầu khắc cũng như cái thân cặc làm cho tôi sướng hơn. Liếm chán như vậy thì Huệ cũng khẽ nhấc con cặc của tôi lên mà liếm nhẹ nhàng xuống bên dưới. Đầu lưỡi vừa chạm vào cái gốc cặc và hai hòn rái thôi thì tôi đã không thể nào chịu được nữa. Rên ầm lên luôn. Á, đã quá, sướng quá, không thể nào chịu được nữa rồi em ơi, không ngờ trẻ người như thế này mà làm giỏi thế, đã quá, em ơi, thích thật đấy, tôi mới rên như vậy thôi thì Huệ cũng đã ngẩng lên rồi mỉm cười mà nói với tôi sao mới có thế thôi mà làm gì anh đã không chịu được nữa rồi là sao? Thì cũng giống em rồi còn gì nữa, anh cũng liếm một tí thôi mà cũng rên ầm không chịu được còn nói gì anh. Tôi nói đến đây thì Huệ cũng không nói gì nữa mà chỉ cúi xuống mà liếm tiếp cái con cặc của tôi thôi. Chẳng mấy chốc thì con cặc của tôi cũng đã trơn nhẫy cả lên. Huệ bắt đầu đưa đầu lưỡi xuống mà liếm chậm chậm lên cái hòn rái. Đây không phải là chỗ khoai cảm nhất nhưng cũng làm cho tôi sướng điên cả người. Khẽ lim dim mắt mà cố gắng cong mông của mình để Huệ liếm mạnh hơn nữa. Khi con cặc đã trơn bóng và tôi cũng không thể nào chịu được nữa thì tôi khẽ vuốt chậm chậm mái tóc mềm mại mượt mà của Huệ mà nói anh không thể nào chịu được nữa rồi em ạ. À. Chúng ta làm chuyện đó nhé, cho anh đút ngập vào bên trong người em đi xem nào. Anh là anh thích lắm em ạ. À. Huệ khẽ cười rồi nằm xuống giường mà dạng chân của mình ra. Tôi khẽ ấn người lên, cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn mà chậm chậm ấn vào. Đầu con cặc trơn bóng vì nước miếng cũng dần dần mà tách cái lỗ lồn bóng nhảy đi vào bên trong. Chẳng mấy chốc thì con cặc của tôi cũng ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác sung sướng vô cùng, khẽ ôm nhẹ lấy cái bầu vú mà tôi nhấp nhịp nhàng vào bên trong. Môi cô nhấp của tôi thì thân hình nõn nà của Huệ lại rung lên nhưng Huệ cũng ấn người của mình xuống cho con cặc được chui vào sâu hơn. Nhấp chừng độ 50 cái thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra bao quanh lấy con cặc của tôi. Huệ cũng lim dim đôi mắt mà tận hưởng những khoái cảm do con cặc của tôi mang lại. Bên dưới thì cái ga giường cũng đã quấn xoăn lại, những giọt nước nhờn cũng rỉ ra đôi chút, thấy Huệ sướng thì tôi khẽ đưa tay xuống mà vuốt đám lông. Tôi vừa vuốt như vậy thì Huệ đã ôm chặt lấy người của tôi. Ấn xuống một chút nữa rồi khẽ rên lên nhưng mắt vẫn nhắm nghiền ui, đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà sướng thế hả trời ơi, đút thật sâu vào bên trong người em nữa đi anh, em sướng. Dễ chịu quá đã quá, đi mất, càng nhấp thì Huệ như miết người xuống. Ân mạnh người với ham muốn tột độ, tôi vừa nhấp vừa mút lấy cặp vú, vừa bóp lấy cặp mông. Nước của Huệ mỗi lúc ra một nhiều hơn, không lâu sau thì Huệ không thể nào chịu được nữa, hai chân kẹp chặt lấy con cặc của tôi mà rên ầm lên. Bên dưới nước tuôn ra xối xả, em ra nước rồi anh ơi. Hít hít, sao mà sướng thế hả trời, ui đã quá, em ra nước rồi anh ơi, đã quá, sao mà sướng thế hả trời, anh làm em sướng điên lên được rồi đây này, đã quá, sướng quá, ưm. Vừa rên Huệ vừa lật ngược tôi lên mà ngồi chậm chậm lên con cặc cứ thế mà nhún. Nước nhờn ầm ầm chảy ra làm ướt cả cái đám lông bên dưới con cặc của tôi vậy. Một lúc sau thì Huệ mới thở hổn hển ra, mỉm cười mãn nguyện rồi hôn nhẹ nhàng lên cổ của tôi rồi nói cảm ơn anh, em thích không thể nào chịu. Được nữa, đã quá, mà em ra nước như thế anh không ra khí à? Ra làm sao được cơ chứ? Yên tâm đi, anh công lực còn nhiều lắm, chỉ sợ em không đỡ được anh thôi, mà cứ nằm trên người anh như thế này nhé. Anh thích lắm, tôi nói như vậy thì Huệ cũng mỉm cười rồi khẽ nằm và áp má lên ngực tôi. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được, bên dưới thì nước nhờn của Huệ cũng khá là nhiều, làm trơn bóng lấy con cặc, những thớ thịt ấm nóng ngọt ngào vẫn chậm chậm mà bóp rồi quấn quanh lấy con cặc của tôi. Bên trên thì hai bầu vú ấm nóng vẫn ép sát vào ngực làm cho tôi thích vô cùng. Tôi xoa xoa lấy tấm lưng trần của Huệ mà thưởng thức cái cảm giác êm dịu. Sao hả em, như thế này đã giải tỏa được chưa nào? Đang làm mà cũng gọi anh đến, chị chủ mà biết thì có mà. Mà làm sao, anh làm thế này chưa sướng đâu, chỉ có em sướng được một lần thôi. Tí nữa chúng ta làm tiếp nhé, anh phải cho thật nhiều vào bên trong người em đấy nhé. Ừ, anh biết rồi, yên tâm đi, anh sẽ cho. Làm mà không cho ra thì còn nói chuyện gì là làm nữa cơ chứ. Tôi nói như vậy nhưng cũng khẽ xoa chậm chậm cái mông nhỏ nhắn của Huệ rồi nhấp con cặc lên. Những cảm giác sung sướng vô cùng, tuy đã ra nước rồi nhưng những thơ thịt vẫn quấn chặt lấy con cặc của tôi thật mạnh. Đang nhấp như vậy thì Huệ cũng khẽ trườn rồi đẩy nhẹ mờ u lồn của mình xuống mà rên khe khẽ. Ôi đã quá, sướng quá, em thích cái cảm giác nhẹ nhàng như thế này lắm anh ạ, đã, không thể nào chịu được luôn nữa, sướng ơi là sướng, luôn, thích thế, anh cũng thích. Làm nhẹ nhàng như thế này lắm, đã cực kỳ, mà sao lồn của em khít như thế, bóp chặt con cặc của anh lên rồi. Tôi cứ nhấp như vậy thì một lúc sau cũng không chịu được nữa, lật ngửa người Huệ lại mà cứ thế nhấp mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Những tiếng bạch bạch cũng khẽ vang lên thật là to. Hai cái bắp chân trắng hồng nhỏ nhắn của Huệ, quặp nhẹ vào mông tôi mà Huệ ưỡn lên, rồi tay thì vít lấy cái cổ của tôi mà rên lên ui đã quá, sướng quá, không thể nào chịu, được luôn nữa, sao mà sướng thế hả trời. Chui thật sâu vào bên trong người em nữa đi anh, sướng quá, đã quá, đi mất ha. Dễ chịu, tê hết cả chỗ dưới của em rồi anh ơi, tôi càng nhấp mạnh hơn thì nước nhờn bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra thật nhiều. nhưng do làm cũng lâu rồi nên tôi nhấp thêm vài cái nữa thì cũng không thể nào chịu được mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong. Trước khi ra thì tôi cố gắng đẩy thật mạnh cho cái đầu cặc thật sâu vào rồi mỉm cười mà nói khẽ khẽ với Huệ: "Ui em ơi, anh đã lắm, anh ra rồi đây này, ra như lúc em bảo đấy nhé, hít hít, sướng thế, đã thế hả trời, anh ra ngập cả bên trong người em đấy em, an, sướng thế không biết nữa. À, dễ chịu quá, em cũng muốn lắm anh, cho thêm nhiều vào nhé, của anh sao mà ấm thế không biết, em cũng thích cái cảm giác đầy ứ bên trong người em như thế này lắm rồi." Huệ cũng cố gắng đẩy người mình lên một chút để cho tôi xuất thật nhiều vào bên trong. Cảm giác tê dần ở đầu con cặc sướng vô cùng, hai hòn dái ở bên dưới cũng giật nhẹ nhàng mà bơm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lùn. Khi những cảm giác đã tạm lắng xuống thì tôi mới chậm chậm rút con cặc ra khỏi cái lỗ lùn. Từng dòng tinh trùng hòa cùng nước nhờn chảy chậm chậm ra từ cái lỗ lùn đỏ hồng. Mấy sợi lông lùn phía bên dưới cũng khẽ dính bết vào nhau do nước tinh trùng của tôi chảy ra, Huệ cũng mỉm cười mãn nguyện mà đưa tay của mình xuống vuốt chùm lông đen ở phía dưới. Vuốt mấy cái thì Huệ cũng day day nhẹ nhàng cái mép lùn của mình. Những dòng tinh trùng làm ướt sũng cả đầu ngón tay, rồi chảy xuống bên dưới thì Hụ Ê mới ngẩng lên mà nói với tôi: "Khiếp sao mà anh cho vào nhiều thế, em vơi vạch nhẹ ra một chút thôi mà đã thấy chảy lai láng ra đầy rồi đây này. Làm gì mà nhiều lắm đâu, với lại em cũng thích như thế còn gì nữa. Thế không sợ em có à?" "Có làm sao được, mà anh nghĩ em cũng chẳng muốn có đâu." "Có làm gì, anh đoán là em còn thích đi chơi nhiều như thế này thì làm sao mà muốn có được." Tôi nói như vậy thì Huệ cũng mỉm cười mà không nói gì cả. Một lúc sau thì con cặc của tôi cũng đã cứng ngắc rồi. Tuy nhiên sợ Huệ không đồng ý nên tôi cũng ở trong phòng mở hé hé cái rèm cửa mà nhìn ra phía bờ biển mà thôi. Không ngờ phòng của Huệ nhìn ra bờ biển cũng đẹp vô cùng. Tôi cứ đứng đó mà ngắm thì Huệ cũng khẽ tiến đến đằng sau, ôm nhẹ nhàng lấy người của tôi mà nói: "Em thích thế. Thích nhìn anh đứng ngắm biển thế này. Anh biết không chọn mãi mới được cái phòng có thể ngắm biển được như thế đấy anh ạ." "À, thế cơ à, công nhận cũng có con mắt nhìn đấy." Tôi nói như vậy thì Hụ Ê cũng khẽ đưa chầm chậm tay của mình xuống mà vuốt nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi. Tuy đứng như thế này nhưng những cảm giác sung sướng làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Đứng ngắm cảnh mà những cảm giác sung sướng đã không thể nào chịu được. Huệ vừa vuốt như vậy nhưng bên trên cũng hôn nhẹ nhàng vào lưng của tôi. Đầu lưỡi mềm mại quét đến đâu là tôi cảm thấy sướng đến đó. Một lúc sau thì không thể nào kìm lại cái sự sung sướng đó nên tôi khẽ quay lại đè luôn Huệ xuống mà hôn thật mạnh lên cái đôi môi đỏ hồng gợi tình đó. Huệ cũng không thể nào chịu được nữa nên cũng ôm ghì lấy tôi mà mút chậm chậm lấy cái đầu lưỡi. Hai đầu lưỡi của chúng tôi như quyện vào nhau vì thích lắm, nước miếng cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều. Bên dưới thì Huệ đã cầm lấy con cặc của tôi, khẽ để chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn rồi khẽ dạng chân của mình ra mà đút vào. Tôi cũng cong mông của mình mà ấn vào cho con cặc chui thật sâu vào bên trong. Những cảm giác khoái cảm lại dần dần hiện ra, tôi càng nhấp thì càng sướng. Do nước nhờn và tinh trùng của tôi khiến cho con cặc trơn nhẫy mà chui thật sâu vào bên trong. Càng nhấp mạnh thì Huệ càng sướng hơn trước mà đẩy mông của mình lên. Cái hột lè cũng khẽ cọ nhẹ nhàng vào thân cặc của tôi khiến cho tôi thích vô cùng. Một lúc sau thì tôi cũng rút chậm chậm con cặc ra mà ấn mạnh vào một cách từ từ. Làm như vậy mấy đợt thì Hụ Ê dùng cả mình lên mỉm cười mà nói hích, hì hì cứ làm như thế này anh nhé. Em thích được, làm như thế này lắm anh ạ, nó buồn buồn sướng không thể nào chịu được luôn À, dễ chịu quá, tôi cứ làm như vậy cho Huệ sướng thêm một chút nữa. Nhưng không lâu sau thì tôi cũng khẽ rút hẳn con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Thấy tôi làm như vậy thì Huệ ngẩng đầu của mình lên mà hỏi: "Sao, em đang sướng mà anh, sao lại, rút ra như thế hả anh, em sướng không thể nào chịu được rồi, làm tiếp nữa đi anh." "Thì chúng ra làm kiểu khác cũng sướng hơn chứ sao, làm mãi kiểu này chán bỏ sư lên được đấy, anh thích làm kiểu nào vậy, em cũng thích anh làm kiểu khác nhưng mà sợ không dám nói." "Sao mà sợ, nào chồng mông lên đi em, cho anh làm kiểu đấy nào, kiểu đấy là hay nhất với sướng nhất đấy em ạ." Tôi nói như vậy thì Hụ Ê cũng lồm cồm bò dậy rồi tay chống xuống mà chồng mông của mình lên. Tôi khẽ đứng đằng sau, cầm con cặc của mình quét dọc theo cái khe lùn rồi chậm chậm mà đút con cặc của mình vào bên trong. Với tư thế như thế này thì con cặc của tôi được hai cái mép lùn bóp thật mạnh. Những cảm giác sung sướng thích thú vô cùng. Hụ Ê cũng khẽ cong người, đẩy mạnh người của mình ra đằng sau mà rên khẽ lên: "Úi, đã quá, em cũng thích làm kiểu này lắm, đã ơi, là đã, không thể nào chịu được anh ạ, làm mạnh lên đi anh, kiểu này mà đút thật sâu vào em mới sướng cơ, đã ơi là đã. À, dễ chịu lắm." Tôi cứ thế ôm cái eo của Huệ mà nhấp thật mạnh vào. Hai cặp mông tròn lẳn, trắng hồng va nhẹ vào đùi tôi tạo nên những tiếng bạch bạch thích vô cùng. Nước nhờn của Huệ lại chậm chậm ra mà nhiều xuống bên dưới. Tôi càng nhấp hăng thì Huệ càng đẩy mông của mình ra đằng sau một cách mạnh hơn nữa. Những cảm giác đê mê sướng vô cùng. Là một lúc khá lâu sau thì Huệ cũng không thể nào chịu được nữa. Cắn nhẹ vào môi của mình, luồn tay xuống day day nhẹ nhàng lấy cái khe lồn của mình rồi rên lên thật to á. Anh ơi, đã quá, em không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà sướng thế hả trời, ui dễ chịu quá, sướng quá, đi mất thôi. Em ra nước nữa rồi anh ơi, sướng quá, dễ chịu quá, ui ui, từng dòng nước của Huệ cứ thế mà tuôn ra thật nhiều. Tràn đầy cả cái lỗ lồn cũng như con cặc của tôi nữa. Tôi cũng không thể nào chịu nổi được nữa, bạnh nhẹ hai cặp mông ra mà ấn mạng vào bên trong đồng thời cũng rên lên anh cũng không thể nào chịu được nữa rồi em. Ơi, anh ra rồi đây này, lần này ra là lần thứ hai đấy, sao mà đã thế hả trời. Ui ui, tôi lại phóng thêm ra một lần nữa vào bên trong cái lỗ lồn của Hụ Ê nhưng cũng không thể nào nhiều bằng lần trước được. Khi con cặc đã mềm mềm một chút thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Huệ nằm xuống giường co người lại vì sướng, tay chân giường như chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Tôi cũng khẽ ngồi lên mà xoa nhẹ nhàng người của Huệ. Hụ Ê cũng để cho tôi xoa một lúc khi cơn cực khoái đã giảm xuống thì tôi với Huệ vào trong phòng tắm, tắm rửa cho nhau rồi tôi về nhà hàng. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tôi đi vào trong. Mấy đứa làm cùng với tôi khẽ tươi cười mà hỏi. Sao đi với em ấy sướng chứ hả? Nhìn mặt tươi tỉnh lắm. Cũng bình thường thôi, sướng cái gì mà sướng, nói chung là cũng ổn. Mà có được sơ múi cái gì đâu, ngồi nói chuyện, có thật không đấy, mày đi như thế mà không làm gì được à, chán thế. Tôi khẽ cười mà không nói gì thêm nữa, khẽ vào trong nhà hàng mà chuẩn bị mấy thứ cho buổi bán chiều. Buổi chiều cũng khá là đông khách do mấy đoàn nghỉ mới về. Buổi chiều đã đến nên tôi bận túi bụi luôn. Làm ăn càng có lãi thì tôi cũng được lương nhiều, nhưng tôi tính cũng sắp phải kiếm chỗ nào mà tiến thân chứ không ở mãi đây được. Nằm trên giường mà tôi vẫn tơ tưởng đến những mép thịt nóng hổi với những cảm xúc không thể nào chịu được khi làm chuyện đó với Huệ. Hai bầu vú căng tròn, trắng hồng với cặp mông tròn lằn nữa. Cứ tưởng tượng như vậy đến khi tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau những tia nắng chiếu nhẹ vào mặt thì tôi mới tỉnh dậy. Tôi khẽ nhắn tin cho chị Liên rằng tôi nghỉ việc để xin đi học. Thấy tôi nói như vậy thì chị Liên cũng cười và nói với tôi ù chị cũng mừng cho em. Cứ đi học đi nhé, chị bảo mấy đứa làm thêm một chút nữa là được thôi mà. Cố gắng mà học đi em nhé, chị tin là em sẽ tiến thân được, có gì khó khăn thì em cứ bảo chị nhé. Chị giúp, vâng em cảm ơn chị, em biết tấm lòng của chị dành cho em như thế nào rồi. Em học xong thì sẽ quay về giúp chị, chứ không đi nhà hàng khác đâu. Chị Liên thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói khẽ là đợi tôi. Tôi dậy. Chuẩn bị các thứ mà đi học thêm tiếng Anh, tiếng Trung và thêm nghiệp vụ du lịch nữa. Thực ra học thêm để lấy thêm một số kiến thức chuyện môn thôi, còn kiến thức thực tế tôi đã có nhiều rồi. Làm cái hồ sơ, mất một ngày rồi còn đi xin vào ngày hôm sau nữa. Do tôi cũng tích lũy được một chút tiền lên cũng đi sai linh sò các giấy tờ con dấu cũng dễ. Sang ngày thứ hai, đang ở nhà chuẩn bị hồ sơ thì tôi nghe điện thoại của Trang gọi cho tôi anh Huy à. Sao mấy hôm nay không thấy anh ra cửa hàng, anh bị ốm à? Không anh có bị ốm gì đâu, anh nghỉ việc ở đó rồi em ạ. Sao lại thế, hay là do anh đi với tụi em nhiều lên anh bị đuổi vậy? Có gì thì nói hẳn cho em biết xem nào, thì anh nghỉ thật chứ có đuổi gì đâu em. Anh nghỉ để học thêm một số thứ tiếng và nghiệp vụ nữa thôi mà. Đi chơi với các em cũng xin phép mà, không có chuyện anh bị đuổi đâu. Thế hả, em cứ tưởng là do tụi em cơ. Thế bây giờ rỗi không, em muốn gặp anh một chút, em tặng anh cái này. Anh cũng rỗi, đợi anh trước cổng nhà nghỉ nhé để anh ra đón. Anh đang ở nhà của anh mà, thế Huệ có ở đó không em? Chứng tỏ chỉ muốn gặp chị Huệ thôi nhé. Hì hì, chị ấy không có, đang ở trên phòng, đi nghỉ mà chị ấy chỉ ngủ nướng thôi à. Tôi khẽ cười rồi cúp máy rồi phóng xe ra. Tôi đi xe đạp địa hình lên không có chỗ yên để ngồi đằng sau. Vừa đến thì đã thấy Trang đứng ở trước cổng rồi. Trang mặc cái đầm màu xanh nước biển, gió tung bay lên trông cuốn hút lạ lùng. Nhìn cái kiểu ngó nghiêng để ngóng tôi, phanh xe cái kít một cái. Tôi nhỏ ẩn miệng cười mà nói trong hôm nay khác hẳn mọi ngày, khiếp sinh không thể nào chịu được luôn. Thế không chịu được thì làm gì, tưởng bở lắm đây à, mà anh đi xe như thế này thì làm sao mà em có thể ngồi được. Thì em ngồi lên gióng xe thế này, anh vừa đèo em vừa ôm em cũng được chứ làm sao. Thử đi em, thú vị lắm, đi trên bờ cát nữa chứ. Khẽ mỉm cười Trang cũng khẽ ngồi nhẹ lên khung xe của tôi để tôi đèo. Khẽ ngồi sát vào trong lòng tôi để đỡ ngã. Mùi hương nhẹ nhẹ từ thân thể của Trang tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Trên tay là một túi quà khá là xinh xắn lên tôi mỉm cười mà hỏi Trang quà cho ai đấy hả em, đừng nói là quà tặng anh đấy nhé. Thế anh không thích quà tặng anh chứ gì, anh không thích để tí nữa em vứt xuống biển luôn, anh nói thế thôi chứ, em không tặng thì anh cũng cướp luôn đấy. Tôi nói như vậy thì Trang cũng lườm và cấu nhẹ nhàng vào tay của tôi. Chúng tôi đi dạo một chút rồi về căn nhà bé bé của tôi. Tôi dọn cùng gọn gàng lắm lên Trang nhìn mà thích rồi nói không ngờ phòng của anh gọn gàng thế. phòng của em ở nhà bừa bộn vô cùng, toàn là bố mẹ dọn cho em mà thôi. Anh có mỗi một mình, không dọn thì ai dọn cho nữa. Mà thôi em ngồi uống nước đi, anh đi bổ dừa cho em. Tôi vào trong nhà bổ hai quả dừa rồi mang lên cho Trang uống. Mút chụt một cái rồi Trang đưa gói quà cho tôi mỉm cười mà nói em tặng anh đấy, anh yêu quý à. Cảm ơn em nhiều lắm, anh chưa có gì mà tặng em cả, chưa gì đã nhận quà của em rồi. Sao không có gì tặng anh tặng em cả một đống điều thú vị rồi còn gì nữa hả anh? Mà anh lấy dừa ở đâu thế? Ở đây trong cái vườn quốc gia kia thiếu gì? Mà anh quen lên vào trong đó, chặt mấy buồng về uống dần thay nước đó mà, hì hì, ngon không em? Có ngon lắm, sống như anh cũng thích nhỉ, thế ba má anh đâu? Ba má anh ở quê chứ đâu có ở đây, anh từ giã quê hương đi kiếm ăn tha hương mà em. Thỉnh thoảng anh mới về quê thôi, anh còn hai đứa em gái nữa, bé hơn em, ở nhà chăm sóc ba má. Tôi nói như vậy thì Trang cũng không còn hỏi gì thêm nữa. Tôi khẽ bóc quà của Trang ra thì ra là một lọ nước hoa Levis khá là đắt tiền. Tôi khẽ mỉm cười mà nói em mà tặng anh những cái như thế này thì làm sao mà anh biết dùng được cơ chứ? Anh đã dùng cái này bao giờ đâu? Chưa dùng rồi sẽ dùng thôi. Mà anh cứ dùng đi thì đã sao nào? Đâu có chết ai đâu nào, dùng đi cho quen chứ. Tôi khẽ mỉm cười mà gật đầu cảm ơn Trang một lần nữa. Uống thêm mấy ngụm nước dừa nữa thì Trang khẽ đứng dậy mà đi vào đằng sau nhà tôi. Đằng sau nhà tôi là bờ biển, nó không đẹp lắm với lại có dốc lên cũng ít người để ý. Nhưng ngắm cảnh thì đẹp vô cùng, đứng đằng sau, thì vào cái lan can làm bằng gỗ cây rừng thì Trang mỉm cười mà nói. Eo, cảnh ở đây đẹp thật đấy, nhìn thích ơi là thích, không ngờ chỗ anh ngắm cảnh còn thích hơn chỗ em nghỉ lại. Mỗi chỗ đẹp một kiểu mà em, đâu có chỗ nào giống chỗ nào đâu. Nhưng chỗ của anh, ngắm đẹp nhưng khuất gió lên không thấy lạnh lắm. Trang cứ ngắm cảnh như vậy thì tôi cũng tiến đến đằng sau. Khẽ ôm nhẹ lấy người của Trang rồi chậm chậm mà đưa tay của mình lên mà xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú nhỏ nhắn. Thấy tôi làm như vậy nhưng Trang cũng chẳng nói gì mà chỉ đứng mà ngắm mà thôi. Thân hình của Trang bắt đầu ấm nóng dần lên khi được tôi xoa như vậy. Hai bầu vú của Trang không được to như của Hụ Ê nhưng tròn vô cùng. Vừa xoa như vậy thì tôi cũng khẽ hôn chậm chậm lên cổ và gáy của Trang để Trang cảm thấy thích thú hơn. Mới làm như vậy thôi nhưng mà Trang đã lim dim mắt của mình để mà tận hưởng những cái cảm giác khoái cảm không chịu được rồi. Tôi vừa hôn vừa đưa nhẹ nhàng đầu lưỡi của mình ra mà liếm chậm chậm lên cái vành tai nhỏ nhắn trắng hồng. Thân hình của Trang như giật lên từng cái một vì cái cảm giác sung sướng đó. Bên dưới thì tay tôi cũng chậm chậm mà vén đưa nhẹ nhàng lên trên chỗ ngực áo mà xoa chậm chậm vào bên trong. Trang sướng quá lên cong cả người của mình lên, một lúc sau thì Trang không thể nào chịu được nữa mà khẽ quay lại. Tôi nâng nhẹ nhàng cái cằm của Trang lên mà hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mọng ướt át, một cảm giác thích thú không thể nào chịu được. Như lần trước thì Trang cũng khẽ đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình ra để cho tôi mút. Đầu lưỡi của Trang mềm mại vô cùng, không chỉ mềm mại mà nó còn ấm nóng không thể nào chịu được nữa. Tôi mút nhẹ nhàng thì Trang càng đưa đầu lưỡi của mình ra để cho tôi mút hơn nữa. Một lúc sau thì nước miếng của Trang cũng chảy ra thật nhiều chan chứa luôn. Tôi càng mút thì Trang càng ôm chặt lấy thân hình của tôi hơn. Vòng tay nhỏ nhắn của Trang thôi nhưng làm cho tôi thích vô cùng. Tôi hôn như vậy thì một tay đỡ nhẹ lấy lưng của Trang. Một tay luồn sâu vào bên trong cái áo mà xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú. Núm vú của Trang khá là nhỏ nhắn và tròn, tôi càng xoa và vê vê cái bầu vú thì vú của Trang càng cứng hơn nữa. Em à, anh không thể nào chịu, cho anh xem người em một chút nhé. Trang không nói gì mà chỉ gật đầu của mình một cái. Tôi bế Trang vào trong nhà rồi đóng cửa lại và đưa Trang lên giường. Khẽ cởi chậm chậm cái khóa của cái váy rồi chậm chậm mà tụt xuống. Cái áo lót màu hồng đã hiện ra trước mắt tôi xoa nhẹ nhàng lên cái bầu vú đó mà bóp chậm chậm thì Trang cũng ưỡn người của mình lên mà rên khe khẽ ui, đã quá, bóp mạnh tay nữa lên đi anh, sướng quá, đã không thể nào chịu được nữa rồi à, anh ơi, em thích cái cảm giác anh bóp lắm anh ạ. À, đã lắm sướng không thể nào chịu được luôn, tôi càng bóp mạnh tay lên một chút rồi chậm chậm đưa đôi môi của mình xuống mút nhẹ nhàng lấy cái đầu lưỡi rồi liếm chậm chậm từ cằm xuống cái cổ mềm mại rồi xuống cái bầu ngực. Tôi liếm như vậy thì Trang cũng ưỡn cong người của mình lên vì sướng nữa. Tôi cũng khẽ luồn chầm chầm tay của mình xuống bên dưới mà cởi cái khuy áo của Trang ra. Lần này thì tôi nhìn rõ được hai cái núm vú của Trang hơn. Nó hồng hồng nhỏ nhắn, bé như cái đầu đũa vậy, tôi vê vê nó thì Trang càng ưỡn người lên. Khẽ đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình dọc theo cái khe ngực trắng hồng thì tôi bảo Trang em à. Vú của em đẹp thật đấy, cho anh mút một chút nhé được không, anh nhìn không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Trang không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi gật đầu của mình và thả lỏng người của mình ra. Tôi khẽ cúi xuống ngậm chậm chậm lấy cái núm vú mà mút nhẹ nhàng. Tôi càng mút thì Trang càng ưỡn người của mình lên một cách mãnh liệt hơn nữa. Nước miếng của tôi cũng làm cho cái núm vú trơn nhảy lên. Nhưng nhìn thì càng đẹp, cắn nhẹ nhàng đúng cáu núm vú rồi giật lên thì Trang không thể nào chịu được nữa mà rên ầm lên úi, đã quá, sướng không, chịu được nữa rồi anh ơi, e. Em đã quá, ui, sao mà thích thế hả trời, cắn mạnh lên nữa đi anh, đã quá, sướng quá, ui dễ chịu quá, sao mà thích thế hả trời ơi, ui ui. Tôi càng cắn mạnh hơn thêm một chút nữa, rồi khẽ khàng đưa tay xuống mà xoa chậm chậm lấy cái bụng của Trang. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa luôn. Càng sờ thì càng thấy thích, do cái váy chưa được lột hết lên tôi cố gắng mà kéo hết cả cái váy của Trang xuống. Trang thấy tôi kéo như vậy thì cũng khẽ mà nhấc mông của mình lên thật cao. Cái quần lót cũng khẽ hiện ra trước mắt tôi. Cái quần lót màu đen thích vô cùng, tôi khẽ đưa nhẹ nhàng tay của mình vào đúng cái đũng quần mà gái thì Trang khẽ dạng chân của mình ra và cong người lên. Gãi nhẹ vào cái đũng quần thì tôi đã cảm nhận được những dòng nước nhờn bên trong cái lỗ lồn mà chảy ra thật nhiều. Càng gãi vào đó thì Trang càng ưỡn người của mình lên. Một lúc sau thì Trang không thể nào chịu được nữa, gãi nhẹ tay vào lưng rồi, khẽ bảo tôi em không thể nào chịu được nữa rồi anh, ơi đã quá, sương quá, ui không thể nào chịu được nữa rồi, đã quá, gãi nhẹ, vạch hẳn cái quần của em ra mà gãi vào đi anh, em thích được như vậy lắm anh ạ, sướng, tôi cũng khẽ vạch chậm chậm cái đũng quần lót của Trang ra mà gãi chậm chậm lên cái lỗ lồn. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật nhiều, công nhận là bé hơn Huệ nhưng mà lông lồn của Trang thì nhiều vô cùng. Những sợi lông đen nhánh ở bên dưới, mọc lan nhẹ xuống gần cả cái lỗ đít nữa. Tôi càng gãi thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa, một lúc sau thì tôi không còn mút cái núm vú của Trang nữa mà khẽ xuống bên dưới rồi tụt dần dần cái quần của Trang ra. Cái MU lồn căng phồng lên nhìn thích mắt không thể nào tả được. Lông lồn còn Trang cũng nhiều, nó mọc vun cao ở trên cái MU lồn rồi còn lan sang cả phía hai bẹn nữa. Tôi khẽ xoa nhẹ cái MU lồn của Trang rồi mỉm cười mà nói. Công nhận là đẹp không thể nào chịu được, mà lông của em nhiều thế, nhiều hơn của chị Huệ nữa. À, anh biết của chị Huệ rồi à, trông cái mặt như thế này mà cũng. Thì tại hôm đấy chị gọi anh đến chứ anh có cố ý đâu. Thế hả, có thật không đấy? Hì hì, em biết rồi, có gì mà chị Huệ chẳng kể với em. Công nhận là anh cũng khỏe thật đấy nhỉ, làm như đúng rồi ấy. Làm gì mà như đúng rồi là thế nào, cũng bình thường như bao người khác thôi mà em. Vâng bình thường, em cũng muốn anh liếm chỗ đấy của em như liếm của chị Huệ lắm anh ạ. Liếm chỗ đấy là liếm cái chỗ nào? Em phải nói rõ ra thì anh mới biết mà liếm chứ. Lại còn giả bộ không biết nữa, nhìn cái mặt của anh kìa, ức chế thế. Liếm bướm của em chứ còn liếm cái gì nữa. Hì hì, em thích thì anh liếm cho, dạng chân cho anh liếm cho nào. Nghe tôi nói như vậy thì Trang cũng mỉm cười mà giang chân của mình ra mà hơi ưỡn người của mình lên một chút. Tôi khẽ cúi xuống hôn chậm chậm lên cái đám lông đen mượt. Một cảm giác sung sướng vô cùng, không ngờ cái MU lồn của Trang lại ấm đến như vậy. Càng liếm thì thấy càng thích hơn nữa. Mùi thơm nồng của nước hoa bay nhẹ nhẹ vào mũi của tôi làm cho tôi thích hơn. Trang khẽ lim dim mắt của mình lại mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng đó. Một lúc sau thì tôi mới đưa nhẹ cái đầu lưỡi ra mà liếm chậm chậm lên cái đám lông đen mượt đó. Càng liếm thì cái cơ bụng của Trang càng cong lên vì sướng hơn nữa. Liếm cho đám lông đen dính bết vào với nhau thì tôi mới chậm chậm mà ngồi xuống, cúi lui xuống bên dưới mà đưa lưỡi dọc theo cái khe lồn. Mùi vị nồng nồng khai khai của nước nhờn khẽ đưa nhẹ nhàng vào mũi của tôi. Tôi càng liếm thì nó càng chảy ra nhiều, vị mặn mặn của nó cũng làm cho tôi thích vô cùng. Một lúc sau thì Trang không thể nào chịu được nữa mà rên ầm lên úi đã quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi, anh ơi, hít hít, sao mà sướng thế, em chưa được sướng như thế này, bao giờ đâu, hít hít, đã quá, không thể nào chịu được nữa rồi đây này, dễ chịu quá, đi mất thôi anh ơi, tôi càng nhét hẳn cái mặt lưỡi của mình vào cái lỗ lồn cho Trang lên tột đỉnh nữa. Không lâu sau thì hai cái mép lồn cũng đã trơn nhẫy cả lên. Tôi khẽ vạch hẹ hai cái mép ra đồng thời gãi nhẹ vào đó. Cái hột le của Trang căng phồng ra trơn nhẫy. Không ngờ cái hột le của Trang lại lộ hẳn ra như vậy. Kéo hai cái mép lồn ra cứ thế mà liếm thật mạnh vào bên trong. Một cảm giác trơn trơn ấm áp vô cùng. Càng liếm thì càng thích. Khi đưa nhẹ cái đầu lưỡi vào bên trong cái lỗ lồn mà ngoáy thì những thơ thịt như quấn chặt lấy con cặc của tôi vậy. Thôi, anh ơi, em không thể nào chịu được nữa anh ạ. Đã quá, sướng quá, đê mê hết cả người của mình lên rồi đây này anh ơi u. Thế mà đòi anh liếm nữa, mới có như thế này mà đã không thể nào chịu được rồi còn gì nữa. Nhưng mà em đâu biết là nó sướng như thế này đâu. Công nhận là thích đê mê hết cả người lên luôn. Đã ơi là đã, chưa đã lắm đâu, nào nằm sấp xuống anh liếm nhẹ cái lưng của em nào. Nghe theo lời của tôi thì Trang cũng khẽ nằm sấp xuống. Tôi khẽ đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình mà quét chậm chậm dọc theo cái sống lưng. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa luôn. Càng liếm thì tôi càng cảm thấy thích. Lưng của Trang mềm mại vô cùng, liếm nhẹ lên bờ vai thì tôi khẽ cắn nhẹ vào đó và hôn nhẹ lên sau gáy. Trang duỗi thẳng tay của mình, Lim Dim đôi mắt lại mà khẽ nói công nhận là thích anh ạ. Đã lắm, nó buồn buồn tê tê sướng đê mê cả người luôn. Em thích được anh liếm như thế này lắm. Hi hi, ai mà chẳng thích cơ chứ. Liếm khi Trang đã mê mệt vì thích thí thì tôi mới chậm chậm mà cởi nhẹ nhàng đồ trên người mình ra, rồi cắn nhẹ nhàng vào cặp mông của Trang mà nói nào anh liếm của em rồi đúng không, bây giờ thì em liếm lại cho anh xem nào. Chắc kỹ thuật của em cũng chẳng khác nào của Huệ nhỉ. Em làm sao mà có thể bằng bà ấy được cơ chứ? Tụi em đi chơi với nhau toàn gọi bà ấy là đại dâm tặc không à? Hi hi, em cũng thử làm đại dâm tặc một lần xem có chết hay không nào, mà có khi lại làm tốt hơn cả bà Huệ nữa đấy. Tôi nói như vậy thì Trang cũng khẽ ngồi dậy mỉm cười. Tôi thấy Trang như vậy cũng có thể đoán là Trang cũng đã làm chuyện này tương đối rồi. Khẽ nằm để xem Trang làm như thế nào. Trang khẽ đưa nhẹ những ngón tay mềm mại của mình xuống bên dưới mà xoa nhẹ nhàng lấy cái đũng quần lót của tôi. Con cặc ở bên trong cái quần cũng khẽ căng nhẹ lên làm cho Trang vuốt dễ dàng hơn nữa. Một lúc sau thì Trang cũng khẽ nói anh cởi cái quần của anh ra đi, em muốn nhìn con cặc của anh như thế nào lắm. Nhìn ở ngoài nó đã to như thế này thì chắc to lắm thì em cứ cởi ra đi nào. Anh đâu có cấm em đâu cơ chứ, cởi ra đi em. Nghe tôi nói như vậy thì Trang cũng khẽ mỉm cười mà tụt dần dần cái quần của tôi xuống. Con cặc cứng ngắc cũng đã bật đứng dậy, khẽ đưa nhẹ nhàng tay nắm lấy con cặc của tôi mà vuốt thật mạnh. Vừa vuốt thì Trang cũng mỉm cười mà nói công nhận là to thật đấy. Hèn gì mà bà Hù Ê thích làm chuyện đó với anh. Thế hả, thế bà ấy thích mẫu người như thế nào hả em? Thì thích vừa to, dài như của anh thế này này, rồi làm dai nữa. Mà chắc là anh làm chị ấy sướng lắm lên chị ấy suốt ngày kể với em thôi. Em vuốt như thế này thì chắc là cũng làm nhiều lần rồi đấy nhỉ. Em không nói điều anh, em làm với anh lần này cùng lắm là lần thứ 5 mà thôi. Chứ nhiều nhặn cái gì đâu, thằng bạn trai của em, làm có mấy lần rồi nó đã, mẹ thằng chó chết. Thôi đừng chửi nó nữa em ơi, chuyện gì đã quá rồi thì cho qua luôn đi, sao mà phải nhớ như thế làm cái gì. Trang không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi vuốt mạnh lên cái con cặc của tôi mà tôi. Mỗi lần cái tay đưa dọc một cái là tôi lại sướng không thể nào chịu được nữa. Công nhận là Trang vuốt thì không thể nào bằng Huệ được. Một lúc sau thì Trang cũng khẽ đưa tay xuống mà vuốt chậm chậm cái đám lông đen của tôi mà nói. Lông của anh cũng đẹp thật, nhiều thế còn gì nữa. Nhiều thì sao, mà cũng làm sao mà bằng của em được cơ chứ. Mà em mút của anh đi chứ, anh xem em mút như thế nào nào, em không có biết làm đâu, thử thôi nhé. Tôi khẽ gật đầu thì Trang cũng chậm chậm cúi xuống. Hé đôi môi đỏ mọng của mình ra mà ngậm lấy con cặc của tôi. Cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Trang cũng chưa biết làm lên chỉ ngậm lấy cái đầu khắc của tôi mà mút chậm chậm mà thôi. Nhưng chính như vậy làm cho tôi thích không thể nào chịu được mà khẽ bảo Trang em. Mút mạnh nữa đi, ngậm sâu vào bên trong nữa đi em. Anh thích như thế cơ em ạ, như thế này anh không chịu được nữa. Nhưng mà em chỉ thích liếm như thế này thôi. Như thế này mới sướng chứ. Thôi chịu khó một chút đi. Nói xong thì Trang cứ thế mà mút nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi. Tôi cứ thế mà để Trang liếm mạnh hơn một chút nữa làm cho tôi sướng hơn. Những ngón tay mềm mại cũng khẽ mà gãi nhẹ nhàng lên cái gốc cặc của tôi làm cho tôi sướng điên lên. Một lúc sau thì Trang cũng ngậm thật sâu cái con cặc của tôi vào trong miệng mà mút thật mạnh. Càng mút thì càng sướng hơn nữa. Tôi vừa vuốt chậm chậm cái mái tóc mềm mại của Trang rồi ấn mạnh con cặc của mình vào bên trong nữa. Không thể nào chịu được nữa, tôi khẽ rên lên ui em ơi, anh không, chịu được nữa rồi đây. Này, sướng quá, mút mạnh nữa đi em, anh sướng, anh thích được như thế này lắm, đã không thể nào chịu, nữa rồi. Thấy tôi sướng thì Trang càng mút mạnh hơn tí nữa. Đến khi con cặc của tôi khẽ trơn nhẫy lên thì Trang mới nhả nhẹ nhàng con cặc ra mà nói công nhận là cũng thích thật đấy, nhưng sao của anh cứng thế? Càng mút càng cảm thấy cứng hơn nữa. Thì, anh sướng không thể nào chịu được nữa thì anh mới như thế chứ. Mà công nhận là em làm anh sướng không thể nào chịu được đấy em ạ. Em có làm gì đâu. Chỉ mút thôi mà, thế bây giờ chúng ta làm chuyện đó nhé, được không em? Thật sự là em cũng muốn làm lắm rồi, anh cũng muốn làm lắm chứ. Thế em muốn làm trong đây hay ra ngoài đằng sau? Đằng sau mát hơn đấy. Thôi làm trong đây cũng được, làm ở ngoài kia nhỡ người ta thấy thì chết anh ạ. Nói xong thì Trang cũng ra giường mà nằm xuống. Nhìn thân thể của Trang tròn lẳn, đẹp vô cùng. Tôi thích không thể nào chịu được nữa lên khẽ leo lên giường mà nằm cạnh Trang luôn. Khẽ đưa chầm chầm tay vuốt nhẹ cái khe lồn mà mấy sợi lông bên trên thì Trang cũng dần dần mà dạng chân của mình ra to hơn nữa. Khẽ chầm chầm gãi nhẹ cái móng tay của mình dọc theo hai cái mép lồn thì Trang khẽ nhắm nhẹ mắt của mình lại, rồi khẽ ưỡn nhẹ người của mình lên. Một lúc sau thì Trang không thể nào chịu được nữa khẽ nói nhẹ nhàng với tôi anh à. Em không thể nào chịu được nữa rồi, thích quá, đi mất thôi anh ơi, sao mà sướng thế hả trời, thôi làm đi anh, em thích làm rồi. Tôi khẽ mỉm cười rồi khẽ khàng nằm đè lên thân thể của Trang, đồng thời cũng cầm nhẹ nhàng con cạc của mình để chậm chậm đúng cái lỗ lồn mà ấn vào. Do nước nhờn của Trang chảy ra rất nhiều nên dễ dàng cho con cạc của tôi chui vào bên trong thật sâu. Trang cũng ưỡn người của mình lên rồi khẽ ôm chặt lấy tôi. Hai chân cũng khẽ giảm khẽ ra rồi nói, ui, Sương anh ơi, sao mà làm căng hết của em ra rồi, thích quá, đi mất anh ơi, sướng không thể nào chịu được rồi, sao mà sướng thế hả trời ơi, thích quá, tê quá, dễ chịu quá anh ơi. Tôi cứ thế mà ấn mạnh vào bên trong hơn nữa nhưng mà cũng nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo khi làm với Huệ. Những tiếng nhóp nhép cũng khẽ vang lên ở cái lỗ lồn của Trang. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được, những thớ thịt ấm nóng ẩm quấn mạnh lấy con cặc của tôi. Càng nhấp thì càng sướng hơn, nhưng cũng chỉ được có 15 phút sau thì những ngón tay của Trang cũng miết chặt lấy lưng tôi. Hai chân ở bên dưới cũng khẽ quặp vào người tôi rồi khẽ ưỡn người lên, Trang rên khẽ khẽ. Ôi đã quá, sướng quá, không thể nào chịu được nữa rồi, thích quá, sao mà sướng không thể nào chịu được nữa rồi, anh ơi, em ra nước anh ơi, anh làm em sướng quá, dễ chịu quá, ui, từng dòng nước bên trong cái lỗ lồn của cơ thể mà chảy ra thật nhiều, quấn thật nhiều lấy con cặc của tôi, đồng thời cái lỗ lồn cũng có bóp thật mạnh. Tôi thấy như vậy thì rút chậm chậm con cặc của mình ra rồi lại ấn nhẹ vào. Từng cái một như vậy khiến Trang tê hết cả người lên. Một lúc sau thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Sao anh tự dưng lại rút ra vậy anh? Em đang sướng mà anh. Em không chịu được nữa rồi đó em ạ. Đút vào bên trong em nữa đi. Chưa sướng mà, anh muốn em chủ động, ngồi lên của anh được không? Lại còn thế nữa, đúng là anh, chỉ được cái thế là không ai bằng thôi. Tôi nói như vậy nhưng cũng ngồi xuống cho con cặc cứng ngắc của mình dựng đứng lên. Trang cũng đứng dậy, nước nhờn đã làm ướt một đám ở cái chiếu. Trang nhìn thế lên hỏi, ủa nước ở đâu ra mà ướt xuống thế này? Nước của em chứ còn của ai vào đây nữa, làm có một chút mà đã chảy ra lai láng tràn trề rồi đây này. Trang thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười, không nói gì, tuy nhiên thì cũng hơi ngượng trước cái kiểu dâm của mình. Khi tôi nằm xuống thì cũng thả lỏng người của mình ra, rồi khẽ bảo Trang, nào em, ngồi lên đi em, anh thích được người con gái chủ động lắm. Như thế mới đúng bản chất nhỉ em nhỉ. Tôi nói như vậy thì Trang cũng lườm tôi nhưng cũng khẽ nhẹ nhàng mà dạng chân của mình ra mà ngồi chậm chậm xuống con cặc của tôi. Hai cái mép lồn dần dần tách ra mà ôm lấy con cặc của tôi. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Những thớ thịt lại một lần nữa quấn chặt lấy con cặc của tôi làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa. Khi Trang bắt đầu nhún thì hai bầu vú cũng khẽ rung nhẹ nhàng theo những cú nhún. Càng nhún thì càng sướng nữa. Với tư thế như vậy thì con cặc của mình cũng chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Nhưng mỗi lúc thì Trang càng nhún nhẹ nhàng mà không mạnh như trước nữa. Tôi vừa khẽ lim dim đôi mắt của mình mà tận hưởng những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa, đồng thời cũng khẽ đưa tay của mình lên mà xoa chậm chậm lấy hai cái bầu vú rồi vê vê cái núm vú nhỏ xíu. Một lúc sau vẫn thấy Trang nhấp nhẹ như vậy lên, tôi khẽ đẩy chậm chậm con cặc của mình lên rồi mà bảo, Trang sao mà em nhấp nhẹ thế? Mạnh hơn một chút có phải sướng không cơ chứ? Mạnh lên đi em, mạnh làm gì, cứ như thế này cũng được mà anh, mạnh em đau lắm, chỉ cần nhẹ nhàng như thế này thôi. Như thế này mới thích. Tôi thấy Trang chắc cũng đau lên không mạnh nữa, nhưng khi nhún như này thì Trang cũng mệt, những giọt mồ hôi cũng khẽ chảy ra phía tóc mai. Tôi khẽ nhấc nhẹ cái đùi của Trang lên rồi để Trang nằm xuống như lúc đầu mà nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Trang ứ người, nhắm nghiền mắt, cắn nhẹ vào bờ môi của mình mà rên ầm lên. Ui đã quá, anh ơi, ra vào trong người của em đi anh, em thích không thể nào chịu được nữa. Anh ơi, cho vào đi, tôi cũng sướng lên. Lên không lâu sau cũng ra ầm ầm vào bên trong cái lỗ lồn của Trang. Từng đợt phóng ầm ầm vào bên trong, Trang thích quá lên ôm thật chặt lấy người của tôi rồi mỉm cười mà nói, công nhận là thích, không thể nào chịu được nữa, sao mà đã ơi là đã. Em thích ơi là thích, nó ầm ầm đã lắm anh ạ, em thích cho vào bên trong em như thế cơ à. Anh không ngờ đấy. Sao lại không cơ chứ, đã không thể nào chịu được nữa, chứ lại không à, hít. Tôi ra khí xong thì khẽ mỉm cười rồi chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Những dòng tinh trùng đục đục hòa cùng với nước nhờn chậm chậm mà chảy ra. Do mép lồn của Trang hồng lên trông xinh vô cùng, khẽ ngồi dậy, dạng chân của mình ra, vớ lấy cái áo của mình. Tôi thấy như vậy lên khẽ bảo Trang. Em mặc quần áo về đây à? Về là về thế nào? Anh ở đây thì làm sao mà về được? Em lấy giấy thôi, khiếp sao mà ra nhiều thế? Chảy ra cả ngoài, nhưng mà em cũng bảo em thích cho nhiều vào còn gì nữa. Anh cho nhiều như vậy thì làm sao mà em chịu được chứ? Mà công nhận của anh cũng nhiều đấy nhỉ? Tôi khẽ cười mà không nói câu gì. Cứ như vậy mà đi ra đằng sau nhà ngắm cảnh, những cơn gió mát lạnh thổi nhẹ nhàng làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa. Một lúc sau thì Trang cũng ra đằng sau mà ngắm cảnh cùng tôi. mái tóc được cơn gió thổi nhẹ nhẹ trông càng khêu gợi hơn nữa. Tôi khẽ tiến lại gần mà xoa nhẹ nhàng lấy cái mông của Trang. Trang cũng mỉm cười mà không nói gì, vuốt chầm chậm thì tôi khẽ đưa nhẹ ngón tay của mình dọc theo cái lỗ lồn. Những cảm giác sung sướng lại dần dần mà hiện ra nữa. Tôi khẽ chầm chậm mà đút chầm chậm ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác ấm nóng lại hiện ra. Thấy tôi đút như vậy thì Trang cũng hơi giãn chân của mình ra cho tôi đút thật sâu ngón tay vào bên trong. Tôi càng đút thì Trang càng đẩy mông của mình ra đằng sau hơn nữa. Một lúc sau thì Trang cũng khẽ quay lại mà nói anh à, đút tay vào sâu, bên trong nữa đi anh, em thích cái cảm giác được móc móc như thế lắm anh ạ. Sướng không chịu được nữa, mạnh nữa đi anh, tôi móc mạnh thêm một chút thì nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra. Tôi khẽ rút tay của mình ra mà sát lại cầm con cà quét dọc theo cái lỗ lồn thì Trang giãn chân của mình ra rồi nói anh đút thật sâu vào đi anh, em thích làm kiểu này lắm, đừng có để ở bên ngoài mà đút vào bên trong nhấp đi anh. Tôi khẽ vạch nhẹ hai bờ mông tròn lẳn của Trang ra, còn Trang thì vòng tay xuống, cầm con cạc của tôi mà ấn vào cái lỗ lồn. Càng ấn vào bên trong thì những cảm giác sung sướng làm cho tôi sướng không thể nào chịu được hơn nữa. Nước nhờn mỗi lúc mà chảy ra nhiều hơn nữa, đầu con cạc bóng nhảy của tôi cũng dễ dàng mà ngập sâu vào bên trong. Trang vị vào cái lan can bằng cái cành cây to tôi chặt về làm rồi giãn chân của mình ra to hơn nữa và nói đút, đút vào đi anh, em sướng, sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này, hích hích, sao mà đã thế, sướng thế hả trời ơi, đã quá, em thích được làm cái kiểu như thế này lắm anh ạ, sướng. Tôi ôm nhẹ cái eo của Trang cứ thế mà chậm chậm đút con cặc vào sâu hơn nữa. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được luôn, khi con cặc đã chạm thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Mở u lồn căng phồng ướt nhẹp khẽ chạm vào cái gốc cặc thì tôi mới chầm chậm rút ra mà cứ thế nhấp chầm chậm vào. Tuy là nhấp chầm chậm thôi nhưng những tiếng bạch bạch khẽ vang chầm chậm lên. Mỗi lúc thì nước nhờn của Trang chảy ra thật nhiều hơn nữa. Tôi cũng sướng nhưng không dám cho ra nhanh lên khẽ vút chầm chậm lấy cái lưng rồi tiếp tục đưa xuống bên dưới mà xoa chầm chậm lấy cái bầu vú tròn nhỏ nhắn đang đung đưa. Nhấp như vậy chỉ được một lúc thôi thì Trang cũng đã không thể nào chịu được, tay bấu chặt vào cái lan can đó rồi rên ầm lên úi đã quá, anh ơi, em lại ra nước rồi đây này. Hít sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi, thích thật quá, anh ơi, của em lại ra, sao mà cái ấy của anh sướng thế. Tôi cố gắng nhấp thêm một chút nữa rồi chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Thấy tôi làm như vậy thì Trang cũng mỉm cười quay lại mà nói với tôi sao thế, sao mà anh không cho vào bên trong em vậy. Thì lúc nãy anh đã cho vào bên trong rồi còn gì nữa. Sao mà tham thế không biết, đứng ở ngoài này cũng mát đấy nhỉ. Nói xong thì tôi cũng đến sát người của Trang mà hôn nhẹ lên tóc rồi đồng thời cũng vuốt nhẹ nhàng xuống cái mờ u lồn hãy còn ướt và những sợi lông đen mượt. Vuốt một lúc thì tôi cùng với Trang vào trong nhà mà mặc quần áo vào rồi đèo Trang về. Trang vừa đi đằng sau vừa mỉm cười mà nói ước gì ngày nào cũng được làm thế này với anh. Thì cũng sắp rồi mà em, anh lên phố bồi dưỡng thêm kiến thức trong vòng 1-2 năm thì kiểu gì mà chẳng gặp được, chỉ sợ em không thích làm với anh mà đi với người khác thôi. Làm gì có chuyện đó. Đi với người khác thì cũng có thể nhưng không thể nào là không thích anh làm được. Tôi khẽ cười rồi đưa Trang về. Vừa về đến nhà nghỉ thì Huệ cũng ở đó thấy tôi thì mỉm cười mà nói sao trông tình cảm thế nhỉ. Hôm nay là ngày cuối tụi em ở đây rồi. Em cũng có quà tặng anh đây. Tôi không ngờ lại thích như vậy lên rồi cũng cười rồi cảm ơn và cầm gói quà của Huệ. Nói chuyện một lúc rồi tôi cũng về. Chuẩn bị các thứ mai lên đường luôn. Tụi bạn thì chẳng bao giờ mà tới trong đêm hôm khuya khoắt thế. Tôi mở cửa ra thấy chị Liên. Tôi lạ lên hỏi sao đêm muộn rồi mà chị còn đến nhà em thế. Thế không muốn chị đến chứ gì, đuổi chị về chứ gì. Tôi cười mà nói thêm. Ý của em không phải như thế đâu, thật ra là em sợ chị có chuyện gì thôi. Thế chị đến gặp em có chuyện gì vậy, cũng chẳng có gì quan trọng cả đâu. Chị đến xem em chuẩn bị lên đường thế nào thôi. Mọi thứ cũng đủ hết rồi, nói chung là đi học thế này thì lên đấy làm thêm cũng được mà chị. Hồ sơ các thứ em chuẩn bị rồi. Tôi ngồi nói chuyện như vậy thì một lúc chị Liên Dũng rút ví ra đưa cho 2 triệu mà nói đây chị cho em đi đường. Lên đó còn nhiều thứ phải chi tiêu lắm, cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe chưa. Học xong về làm giúp chị sẽ mở hẳn cái khách sạn to to chút, cho em quản lý. Hi hi, em cảm ơn chị nhiều lắm, nhưng chị cho em như thế này em sao mà dám nhận cơ chứ. Lại còn không, cái kia mà chị còn cho em được chứ huống gì chuyện tiền bạc hả em. Thôi chị đi về đây không muộn, thì chị cứ ở lại đã. Làm gì mà về vội vàng thế, mà thôi ngủ lại đây với em đi, tối như thế này rồi, chị đi bộ về em sợ làm sao lắm. Thấy tôi nói như vậy thì chị Liên cũng mỉm cười, để lộ ra cái vẻ dâm dật vốn có của mình mà nói chắc lại muốn làm chứ gì. Nhìn cái kiểu của em là chị biết rồi, hôm nay chị ở lại đây, nhưng mà nhẹ nhàng một lần thôi nhé. Mai chị còn nhiều việc, cả em nữa đấy, mai cũng phải đi sớm. Hì hì em biết rồi mà chị, yêu chị nhiều lắm. Nói xong thì tôi cũng ra ngoài đóng cái cửa lại cho đỡ lạnh rồi tắt cái bóng điện đi. Ánh sáng trăng ngoài vẫn hắt vào lờ mờ làm cho tôi nhìn rõ thân hình mềm mại của chị. Khẽ kéo nhẹ nhàng chị xuống giường rồi tôi giở cái chăn ra mà đắp. Bây giờ thì chị Liên đã nằm gọn trong vòng tay của tôi. Hơi thở ấm áp của chị làm cho tôi sướng vô cùng. Khẽ đưa nhẹ tay của mình ra rồi vuốt chậm chậm lấy cái sống lưng và bóp nhẹ nhàng lấy cặp mông. Chị Liên khẽ cong người của mình lên rồi khẽ thổi nhẹ nhàng vào người môi của tôi. Đồng thời thì tay cũng gãi nhẹ lấy lưng của tôi mà khẽ nói ui đã quá, chị thích em xoa với ôm như thế này lắm. Cảm giác được yêu thương sướng không thể nào chịu được nữa. Em cũng muốn ôm chị thế này lắm, ước gì chị em mình là vợ chồng. Thì em làm vợ anh cũng được chứ sao. Hì hì, từ nay đừng gọi chị em nhé. Vợ chồng luôn đi, em yêu anh mất rồi anh Huy ơi. Tôi không ngờ chị Liên lại nói như vậy nhưng vẫn không tin mà nói lại. Chị nói đùa em đây hả? Như thế này giống nói đùa lắm hay sao? Người gì mà, không có chị em gì nữa. Bây giờ là vợ chồng, em là vợ của anh. Nói xong thì chị Liên càng ôm chặt tôi hơn. Bây giờ tôi cũng cảm thấy mình có tình cảm. Một thứ tình cảm không bao gồm tình dục trong đó nữa. Tôi cũng ôm chặt chị Liên vào, có lẽ từ đây chị Liên sẽ là vợ của tôi. Anh cũng yêu em lắm, nhưng không dám nói vì em hơn tuổi anh, hơn nữa là em lại là bà chủ của anh nữa. Giờ thì mặc kệ nhé, em yêu anh, mỗi mình anh thôi. Mai đi đường cẩn thận, học xong thì quay về với em. Tôi khẽ gật đầu mà mút chậm chậm lấy môi của Liên. Bây giờ gọi Liên là em, một mùi vị thơm nồng khó tả. Đôi môi chúng tôi như quyện chặt lấy nhau. Liên bây giờ khẽ đưa nhẹ nhàng những ngón tay mềm mại của mình vào trong áo của tôi mà vuốt và xoa nhẹ lấy lưng. Tôi cũng không thể nào chịu được nữa rồi, luồn tay vào bên trong cái áo mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú. Một cảm giác mềm mại ấm nóng sướng vô cùng. Thấy tôi bóp như vậy thì Liên cũng mỉm cười mà hỏi anh thấy vú của em thế nào, có thích không? Của vợ thì cái gì mà chẳng thích, sướng không thể nào tả được nữa, mềm mại còn to nữa, thích thế không biết. Tôi nói xong thì cũng cởi chậm chậm và lột cái áo xuống. Liên khẽ đưa nhẹ tay lên đầu để tôi cởi một cách dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc thì cái áo ngoài cũng được lột ra. Tôi cởi luôn cái khuy áo lót mà vứt cái áo lót sang bên cạnh. Liên cũng luồn nhẹ tay vào trong mà xoa ngực của tôi mà nói anh cũng cởi ra đi chứ. Bắt em cởi mỗi mình thôi à. Tôi khẽ cười mà cũng lột luôn cái áo của mình ra. Hai bầu vú mềm mại của Liên chạm nhẹ vào ngực của tôi làm cho tôi thích vô cùng. Càng siết chặt vòng tay của mình thì tôi càng đưa chậm chậm cái đầu lưỡi vào bên trong mà quấn nhẹ lấy cái đầu lưỡi của Liên. Nước miếng ngọt ngào cũng chảy ra thật nhiều hơn nữa. Bên dưới tay tôi đã cởi được cái cúc quần của Liên mà luồn xuống bên dưới. Liên cũng khẽ nhấc nhẹ chân lên gác vào người tôi cho tôi sờ cái khe luồn được dễ dàng hơn. Nước nhờn đã chảy ra thật nhiều khi ngón tay của tôi mò xuống dưới như vậy. Khẽ gãi nhẹ vào đó thì Liên khẽ cắn nhẹ vào lưỡi của tôi thở hổn hển mà nói gãi nữa đi anh, sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này, hít hít, sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi, thích không thể nào chịu được nữa rồi, anh, gãi nữa đi. Gãi như cái lúc mà anh ở nhà em đấy, sướng lắm. Tôi thấy Liên sướng như vậy thì cũng gãi mạnh tay của mình lên chút nữa. Một lúc sau thì Liên không thể nào chịu được nữa khẽ ngồi dậy. Tôi thấy làm lạ lên khẽ hỏi. Sao mà em ngồi dậy hả em? Hì hì, em không thể nào chịu được nữa. Cởi luôn ra cho thoải mái thôi mà. Có gì đâu cơ chứ. Tôi thấy như vậy thì không Liên lại sướng như vậy lên khẽ. Rồi khẽ tụt thêm cái quần của Liên xuống. Những sợi lông đen nhánh mềm mại vô cùng. Tụt cái quần xong thì Liên cũng khẽ ngồi xuống mà nói khẽ với tôi. Anh cũng cởi luôn cái quần của anh ra đi. Vợ chồng mà cứ mặc quần áo như vậy à. Ngại bỏ sư lên được. Tôi cũng mỉm cười mà cởi cái quần của mình thì Liên cũng chậm chậm mà đưa tay vuốt nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi. Sao mà em thích không thể nào chịu được nữa rồi. Muốn quá, đi, em không thể nào chịu được nữa rồi em, muốn hôn anh lắm. Hì hì, nhưng mà làm thôi, muộn như thế này thì làm sao mà mút hả em. Cũng muộn rồi còn gì nữa. Làm luôn, mai em còn làm nữa mà. Thế cũng được, nhưng mà anh đút vào bên trong người em đi. Em sắp không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Nói xong thì Liên cũng nhấc chậm chậm chân của mình lên rồi cầm con cặc cứng ngắc của tôi để đúng cái lỗ lồn rồi chậm chậm mà ấn vào. Tôi khẽ nhấc chậm chậm chân của Liên rồi ấn mạnh con cặc của tôi vào bên trong. Liên khẽ đẩy mạnh người của mình xuống rồi khẽ rên ầm lên. Ui, em không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Hít, hít, sao mà đã thế sướng không thể nào chịu được nổi nữa rồi, mạnh nữa đi anh. Tôi cứ thế mà nhấp thật mạnh vào, Liên thì càng ôm chặt lấy người của tôi. Hai bầu vú cọ nhẹ nhàng vào người tôi càng làm cho tôi sướng hơn nữa. Càng nhấp thì nước ở trong lỗ lồn của Liên càng ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì Liên bấu luôn vào vai tôi, dạng chân của mình thật to ra rồi ấn mạnh xuống mà rên lên một chút nữa. Rồi rên lên thật to úi, anh ơi, em sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi anh ơi, em ra nước rồi đây này. À, sướng quá, ui dễ chịu quá, sao mà thích thế này. từng dòng nước nhờn cứ thế mà tuôn ra thật nhiều. Hai cái mép lồn như căng trơn bóng hết cả lên nữa. Những thớ thịt trong cái lỗ lồn cũng cứ thế mà xoắn thật chặt lấy con cặc của tôi hơn nữa. Tôi cũng luồn xuống, ngãi nhẹ cái hột le ở phía trên nữa cho Liên cảm thấy sướng hơn nữa. Một lúc sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa, ấn mạnh con cặc vào bên trong rồi khẽ nói với Liên anh cũng không thể nào, chịu, được nữa rồi đây này, hích hích, sướng quá, đã quá, ui sao mà thích thế này, anh cho hết vào nhé. Liên thấy tôi nói như thế thì Liên cũng nhắm mắt của mình vào rồi mỉm cười mà nói khẽ khẽ cho thật nhiều, vào đi chồng, sao mà anh làm em sướng thế hả trời, đã quá, đi mất thôi, dễ chịu quá, sướng quá, nhiều nữa vào, tôi cố gắng cho thật nhiều vào bên trong người của Liên rồi mới chậm chậm mà thả lòng vòng tay của tôi ra, mút nhẹ thêm một cái vào đôi môi của Liên mà nói anh đã ra hết rồi đó. Khiếp sao hôm nay của em lại khít thế, làm cho anh không thể nào chịu nổi được luôn. Thì yêu chồng nó mới khít như thế chứ, hôm nay mà có là dễ có con lắm đấy nhé. Nhỡ có thì phải đi đăng ký kết hôn chứ, không có thì người ta cười em à. Làm gì mà cười, có chồng mà chửa thì nói làm gì, không có mà chửa mới hay. Thôi mai vợ chồng mình đi đăng ký rồi chồng lên đi học nhé. Tôi mỉm cười gật đầu và ôm nhẹ Liên vào trong vòng tay của mình rồi cả hai chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì tôi mặc quần áo và đi ăn. Xong thì tôi đi cùng với Liên đi đăng ký kết hôn. Mọi thủ tục cũng dễ dàng, đăng ký xong thì Liên mỉm cười mà bảo tôi. Anh lên đấy mà lén phén với em nào thì đừng có mà trách em đấy nghe chưa. Nhìn cái mặt như thế này là biết đa tình lắm đây. Yên tâm đi, chồng của em biết lòng của em lắm. Ai mà nỡ phụ em cơ chứ, thôi anh đi học rồi sẽ về mà, tôi nói xong thì tôi ra bến xe ra thành phố học. Mấy buổi đầu đi thuê nhà và đi nhập thủ tục học cũng vất vả nhưng mà cũng không bị vướng mắc gì cả. Vào lớp học thì những kiến thức cơ bản của nghiệp vụ du lịch, tôi chưa quen nên chăm chú vào học, chẳng mấy chốc mà đã hết tháng đầu. Tôi khăn gói về quê thăm Liên, nhà hàng vẫn hoạt động bình thường, Liên có thuê thêm mấy nữ phục vụ bàn, trông được cái nhanh nhẹn chứ không xinh xắn lắm. Không ngờ từ hôm tôi đi Liên đi khám và đã có thai hơn được một tháng rồi. Tôi thấy mừng nhưng vẫn cố giấu những người làm coi như về thăm mà thôi. Mấy ngày sau thì tôi đi, Liên ở nhà cứ nhà mà làm như vậy. Tôi lên học thì cũng có mấy học viên nữ, nhìn khá là xinh xắn. Thấm thoát đã hết được một kỳ học, tôi được xuống thực hành, do đã qua quen với công việc nên tôi được học bổng luôn. Cuối kỳ được về thì bụng của Liên đã to rồi, về đến nhà thì tôi khẽ bảo Liên. Em có mệt không em? Có mang như thế này thì đừng có mà thức khuya rồi làm cô đấy nhé. Em biết rồi, anh yên tâm đi, em đi siêu âm là con trai đấy. Anh cố gắng học nhé. Thôi hay là cưới rồi lên đi học đi anh. Nhỡ mọi người biết thì chết. Tôi khẽ cười rồi khẽ gật đầu của mình mà gọi điện bảo mẹ tôi lên. Mẹ tôi không ngờ lại nhanh đến như vậy. Xin nghỉ học một tháng thì đám cưới của tôi cũng tổ chức xong. Đêm tân hôn thì mọi chuyện cũng diễn ra bình thường. Một tuần sau thì tôi lên đi học lại. Một học kỳ hai lại kết thúc. Tôi học giỏi lên được học bổng. Lớp tôi có lan học cũng không đến nỗi nào, nhưng học thực hành thì tồi lắm. Tôi vẫn thường đến mà chỉ bảo rồi chăm sóc. Lan trông khá là xinh xắn, hai má thì phính lên nhưng lan thì khá là thấp bé chứ không được cao cho lắm. Thấm thoát thì đã một năm trôi qua, Liên cũng đã sinh được một đứa con kháu khỉnh. Mẹ tôi với đứa em gái cũng ra mà phụ giúp Liên cũng dễ dàng hơn. Sang năm thứ hai thì tôi với Lan đi thực tập, mọi chuyện mới bắt đầu xảy ra tiếp, vào một công ty du lịch, và một cái khách sạn khá xa trường tôi. Khách sạn đó không được nổi tiếng vì đẹp nhưng tiện nghi và phong cách phục vụ thì tốt vô cùng. Tôi với Lan thường phải đi cùng nhau, Lan phụ trách giặt đồ và trải đồ trong phòng, tôi phụ trách tiếp khách và các thủ tục nhận phòng trả phòng. Buổi tối hôm chủ nhật, khách trả và nhận khá đông khiến cho tôi mệt vô cùng. Lan thì cũng mệt không kém, 12 giờ thì cũng mệt, tôi với Lan khẽ vào phòng của nhân viên mà thay đồ. Lan cũng khẽ bảo tôi, khiếp đi thực tập gì mà mệt không thể nào chịu được luôn. Hi hi. Mai kia em ra còn mệt hơn nữa đấy em ạ, không thế này đâu, ủ em cũng biết vậy, mà mấy ông khác hôm nay còn cái kiểu hạch sách nữa. Quần nhau với gái ga giường bẩn ơi là bẩn, thế hả, thì cũng là sinh lý mà em, bộ em không thích làm hay sao? Thích thì cũng tùy lúc, nói chung là em cũng thích, nhưng không theo cái kiểu mấy ông cứ cậy có tiền là muốn làm gì cũng được. Tôi khẽ cười mà hỏi tiếp Lan, thế em đã làm chưa, kiểu này chắc là làm rồi chứ gì, vô duyên, tự dưng sao lại hỏi em như thế? Mà anh cũng có vợ rồi chứ gì, anh thì nói làm gì, anh không tính. Tôi nói xong thì chia ra mà thay đồ, đang thay đồ thì tôi nghe thấy một tiếng á thật to. Chạy qua thì thấy Lan không mặc cái gì mà có mấy con rán không biết từ đâu bỏ ra. Tôi thấy như vậy thì khẽ mỉm cười mà nói to đầu như em mà sợ mấy con rán này à. Em sợ lắm, anh bắt chúng nó đi cho em sợ lắm. Tôi cầm cái dép đập chết con rán và lấy giấy gói lại. Bây giờ mới nhìn thân thể của Lan. thân thể của Lan đẹp vô cùng, nó nhỏ nhắn xinh xắn. Những sợi lông đen nhánh nhìn thích vô cùng, tôi cứ chăm chăm mà nhìn thân hình của Lan như vậy. Thấy tôi nhìn như thế thì Lan cũng khẽ lấy tay che vội hai bầu vú và cái lồn của mình. Rồi đỏ mặt mà nói anh này, quay đi chứ, sao mà cứ nhìn em khiếp thế hả? Thì em đẹp anh nhìn một cái chứ làm sao, có gì mà cũng phải cáu với anh như thế. Tôi nhìn lại mình thì cũng không còn một cái gì trên cơ thể cả. Con cặc cũng cứng ngắc của tôi dựng lên, Lan cũng chăm chú mà nhìn vào con cặc của tôi như vậy. Tôi khẽ mỉm cười mà nói. Thì em cũng nhìn của anh rồi còn gì nữa, nhìn cái mặt của em kia kìa. Tôi nói như vậy thì khẽ tiến đến dần lại phía Lan luôn. Lan không còn e sợ đẩy tôi ra mà vênh mặt lên tỏ ý thách thức. Sao muốn làm gì em đây? Muốn hôn em có được không? Nhìn cái mặt em thế này sao mà anh muốn cắn rồi hôn cho em một cái thế nhỉ? Thế anh cắn mà hôn thử xem có bị ăn tát không? Tôi thấy như vậy cũng được, chắc chắn làm không bị ăn tát đôi khi còn sướng nữa nên tôi tiến sát vào. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh lân vênh mặt của mình lên. Tôi tiến sát rồi ôm chặt Lan vào vòng tay của mình, đồng thời hôn chậm chậm lên đôi môi của Lan. Lan khẽ đẩy nhẹ tôi ra nhưng mà thấy tôi hôn nồng nàn. Tôi mút chậm chậm lấy đôi môi rồi đưa nhẹ lưỡi vào bên trong mà mời mọc. Lan mới đầu thì còn ngậm chặt răng của mình lại nhưng sau đó thì cũng chậm chậm mà đưa đầu lưỡi của mình ra để tôi mút. Một cảm giác ấm nóng mềm mại không thể nào chịu được. Xa vở quá lâu nên những cảm giác đó lại làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ luồn chậm chậm tay của mình xuôi rồi tôi bóp nhẹ nhàng lấy cái bờ mông nhỏ nhắn của Lan. Toàn thân của Lan như cong lên vì sướng. Tôi vừa bóp chậm chậm lấy cặp mông đó thì vuốt chậm chậm những ngón tay của mình xuống dưới cái khe lồn. Nước nhờn bên trong đã chậm chậm mà chảy ra rồi. Lan cũng khẽ ôm nhẹ lấy người tôi rồi siết chặt lấy vòng tay của mình. Những cảm giác sung sướng càng không thể nào chịu được nữa. Con cặc của tôi đã cứng ngắc lên rồi. Nó cọ nhẹ nhẹ vào bụng làm cho Lan sướng điên lên. Tôi khẽ vạch nhẹ cái mép lồn rồi đưa chậm chậm cái ngón tay vào mà gãi thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Những giọt nước khẽ chảy xuống cái đùi trắng hồng. Lan càng cắn mạnh lấy lưỡi của tôi hơn. Hơi thở cũng ấm áp đến lạ lùng. Tôi càng gãi mạnh hơn. Một lúc sau thì cũng đút chậm chậm thêm một ngón tay vào bên trong mà ngoáy mạnh nữa. Lan không thể nào chịu nổi mà nhả lưỡi ra mà rên khe khẽ anh ơi, anh làm em sướng quá, không thể nào chịu được nữa. Rồi hít, sao mà đã thế, sướng, không thể nào chịu được nữa rồi, thích quá, đã không? Thể nào chịu được nữa rồi, thích quá đi mất thôi, tôi càng đút ngón tay của mình vào bên trong mà ngoáy lâu hơn nữa. Những dòng nước cứ thế mà phun thật nhiều ra mà thôi. Những thớ thịt nóng hổi ướt nhẹp bên trong cái lỗ lồn cũng cứ thế mà cuốn mạnh lấy ngón tay của tôi. Lan không thể nào chịu được nữa, cong chân của mình như muốn ấn hẳn cái lồn của mình xuống bên dưới vậy. Tôi càng móc mạnh tay của mình lên một chút rồi khẽ nói. Em sướng lắm hả, để yên anh móc cho nào. Em sướng lắm, ấn mạnh xuống nữa thì em mới cảm thấy thích anh ạ. Như thế mới sướng không thể nào mà chịu được. Được thế tôi càng ấn mạnh tay vào mà ngoáy hơn. Nhưng một lúc sau thì tôi khẽ rút chậm chậm ngón tay với bàn tay ướt sũng của mình ra mà mỉm cười nói em có thích được anh liếm lồn của em không? Anh là anh thích lắm, nhìn mặt của em như thế này chắc là cũng thích lắm hả? Lan không nói gì mà chỉ gật đầu của mình một cái rồi mỉm cười. Đang loay hoay không biết để tôi liếm như thế nào thì có căn bàn để quần áo tôi khẽ bảo Lan em ngồi lên đi để anh liếm cho. Liệu có được không anh? Em sợ không liếm được anh ạ. Không sao đâu mà em, anh liếm được mà, dạng chân của em nữa ra đi. Liếm chắc là được thôi, anh nhìn mấy cái mép hồng hồng như thế này là anh không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Chỉ được cái thế là không ai bằng thôi, nhìn cái mặt kìa. Nói như vậy thôi nhưng mà Lan cũng dạng chân của mình ra to hơn một chút. Những sợi lông đen nhánh ở bên dưới cũng đã dính bết vào nhau bởi nước nhờn của Lan chảy ra lúc nãy rồi. Tôi khẽ chậm chậm mà vê nhẹ nhàng những sợi lông đen nhánh. Tôi mới vê như vậy thôi nhưng mà Lan sướng không thể nào chịu được nữa rồi. Nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra. Mép lồn của Lan cũng hồng, nhưng không thể nào bằng của Trang được. Những sợi lông cũng khá là đen và mượt mà, đen hơn của Liên vợ của tôi nữa. Khẽ kéo căng hai cái mép ra thì cái thớ thịt với cái hột le căng phồng hiện ra. Công nhận là hột le của Lan hồng thật, không chỉ hồng nó còn mọng lên nữa. Búng nhẹ ngón tay vào đó thôi thì Lan đã không chịu được. Khép chân của mình rồi ngửa cổ lên mà rên. Á, anh ơi, đừng làm như thế, em không chịu được nữa rồi anh ơi, đã không thể nào chịu được, đừng có nghịch chỗ đấy của em nữa. Cúi thật sâu vào bên trong mà liếm đi, anh bảo anh liếm cho em mà, liếm đi anh, tôi khẽ cười mà cúi chậm xuống mút nhẹ nhàng lên cái mép lồn và những sợi lông đen đen. Mùi vị khai khai nồng nồng khẽ đưa nhẹ nhàng vào mũi tôi. Tôi vừa liếm vừa thổi nhẹ nhàng vào bên trong cái lỗ lồn làm cho Lan sướng điên lên nữa. Những giọt nước đục đục lại chậm chậm mà chảy ra bên trong cái lỗ lồn. Tôi mút thật mạnh cái dòng nước đó rồi đưa lưỡi vào bên trong mà liếm ngoáy nữa. Lan sướng tần hết, nằm luôn ra bàn. dạng chân của mình ra rồi khẽ khàng cong người ưỡn cái mông của mình lên mà rên ầm ầm á, giá, quá, sướng quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này, hít hít, sao mà sướng thế hả trời, đã quá, mạnh nữa đi anh, mút thật mạnh vào cái lồn của, em đi anh, sướng không chịu được nữa rồi. Tôi càng ôm lấy cái mông mà mút thật mạnh vào bên trong nữa rồi gặm nhẹ nhàng lấy cái mu lồn khiến cho Lan sướng hơn. Chẳng mấy chốc thì nước nhờn cũng đã chậm chậm mà chảy xuống cái lỗ đít của Lan. Tôi khẽ đỡ Lan dậy mà cứ thế ôm cái đùi trắng mà mút thôi. Lan cũng ôm ghì lấy vai của tôi rồi ấn mạnh vào nữa. Một lúc sau thì tôi khẽ đưa dần đầu lưỡi của mình liếm dần dần lên. Qua cái mu lồn căng phồng với những sợi lông đen nhánh khiến cho Lan sướng không chịu được nữa. Chẳng mấy chốc thì tôi cũng khẽ quét nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình quay cái lỗ rốn. Lan cũng khẽ ấn người của mình lên rồi khẽ ôm tôi mà nói em thích không thể nào chịu được nữa. Đã ơi là dã luôn, liếm như thế này thích lắm anh ạ. Đã ơi là đã luôn đó. Tôi không nói gì mà chỉ khẽ đưa chậm chậm lên trên thật cao rồi hôn chậm chậm đúng cái núm vú mà mút nhẹ nhàng. Lan một lần nữa mà đờ đẫn cả con người lên vì sướng. Hai bầu vú căng tròn lên, núm vú đỏ hồng thích vô cùng. Tôi càng mút thì Lan càng sướng. Liếm chán hai bầu vú thì tôi liếm chậm chậm lên cổ rồi mỉm cười mà bảo Lan em à. Bây giờ thì em mút con cặc cho anh nhé được không? Anh là anh cũng thích mút lắm em à. Thế cơ à, nhưng mà em không thích mút đâu. Em chỉ thích người khác mút cho em thôi. Đi mà, anh năn nỉ em đấy được không nào? Thật sự là anh muốn được mút lắm em ạ. Mút của anh đi, tôi nói như thế thì Lan cũng mỉm cười mà cúi xuống rồi chậm chậm đưa những ngón tay nắm nhẹ lấy con cặc của tôi rồi vuốt chậm chậm. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa luôn. Lan không có kỹ thuật điêu luyện lắm nhưng cũng làm cho tôi sướng. Chẳng bao lâu thì con cặc cũng cứng ngắc bên trong lòng bàn tay của Lan. Tôi cong người rồi đẩy nhẹ nhàng lên và đút thật sâu con cặc vào trong miệng. Lan thấy sướng vô cùng lên càng há to miệng của mình ra mà mút. Những tiếng chụt chụt cũng chậm chậm mà vang lên sướng vô cùng. Tôi nhắm hờ mắt của mình lại, vuốt chậm chậm lấy cái mái tóc óng mượt của Lan mà rên ui, em ơi, mút mạnh nữa lên đi nào, hích hích, anh sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích, sao mà sướng thế hả trời, đã quá, đi mất thôi. À, không thể nào chịu được nữa, à sướng, được thấy tôi rên như vậy thì Lan càng mút mạnh hơn nữa. Dòng nước miếng của Lan chảy ra làm cho con cặc của tôi bóng nhảy hơn. Không lâu sau thì Lan cũng khẽ khàng nhả con cặc của tôi ra. Rồi chậm chậm mà đưa đầu lưỡi liếm nhẹ nhàng lấy dọc cái thân cặc. Chính cái cảm giác mềm mại, ướt át, ấm áp của cái lưỡi khiến cho tôi thích vô cùng. Khẽ cười khi khi tôi nói với Lan công nhận là sướng thật đấy em à. Anh sướng lắm, lưỡi của em mềm thật đấy. Cũng bình thường chứ làm gì mà mềm lắm. Hơn nữa người nào mà chẳng như người nào cơ chứ. Có khác gì nhau đâu. Lan nhả con cặc của tôi ra rồi cứ thế mà vuốt chậm chậm cho cái con cặc trơn nhẫy lên bởi nước miếng. Tôi cũng thích nhưng khẽ trêu Lan sao lúc nãy em bảo em không thích cơ mà. Sao bây giờ lại thích làm như thế vậy, hi hi đùa anh chút cho vui chứ. Nhìn thế sao mà lại không thích được, của anh cũng cứng, mút sướng hơn của người yêu em, mút chán bỏ sừ, nó cứ mềm. Vớt được một lúc thì tôi lại bảo Lan. Làm thế này rồi thì chúng ta làm luôn thế kia nhé được không? Anh cũng đoán là em thích mà, của em cũng ra nhiều nước lắm rồi mà. Lan không nói gì mà chỉ khẽ đứng lên, loay hoay chưa biết làm thế nào thì tôi đã bế Lan đặt Lan ngồi lên bàn. Lan vẫn dạng chân của mình ra để mà khoe cái lồn nhưng khẽ ngẩng lên, hai tay vịn vào cổ tôi mà nói như thế này thì làm sao mà có thể làm được hả anh? Chúng ta phải đổi kiểu khác chứ, vướng bàn như thế này thì làm sao mà có thể làm được? Không sao mà em, cứ thoải mái đi, phim của Nhật Bản họ làm được thì mình cũng phải làm được chứ. Nói xong thì tôi ôm chậm chậm Lan vào trong vòng tay của mình, khẽ nhấc một đùi của Lan lên. Lan cũng hiểu ý của tôi lên khẽ đưa chậm chậm tay của mình xuống cầm nhẹ nhàng lấy cái con cặc quét dọc theo cái khe lồn mà chậm chậm ấn vào. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Nhưng càng cố thì con cặc của tôi cũng chỉ trượt dọc theo cái khe lồn mà không chui được sâu vào bên trong. Lỗ lồn của Lan tuy vậy nhưng mà khít vô cùng. Cố gắng lắm thì con cặc của tôi mới chui được vào một tí. Tôi khẽ bảo Lan sao mà khó khăn thế em. Làm mãi mà của anh vẫn không thể nào chịu chui được vào bên trong thế. Em cũng không biết nữa. Nhưng sao em thấy của em chật lắm, mà chắc của anh to nữa chứ, nhìn của anh căng phồng lên còn to hơn cả của người yêu em nữa. Hi hi, chắc là sắp vào rồi đó, mà to như thế này mới sướng chứ. Tôi nhấc thêm chân của mình lên một chút rồi đỡ Lan lên. Lan cũng cố gắng ấn mạnh con cặc của tôi vào bên trong cái lỗ lồn. Bây giờ thì con cặc cũng đã chui được 2/3 vào bên trong cái lỗ lồn rồi. Một cảm giác tê ấm sướng vô cùng lại hiện ra. Khi con cặc đã chui thật sâu vào bên trong là lúc những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Những thớ thịt nóng hổi bên trong cái lỗ lồn như quấn chặt lấy con cặc của tôi hơn nữa. Khẽ giãn chân của Lan ra rồi tôi ấn mạnh vào hơn nữa. chỉ cần nhẹ nhàng một chút thì con cặc đã chui thật sâu vào bên trong. Lan Dương qua ưỡn người lên mà khẽ ôm nhẹ vào người của tôi rồi khẽ nói. Công nhận là sướng không thể nào chịu được nữa, anh ạ, sướng quá, anh ạ, đã quá, em thích được làm thế này, lắm nước thật sâu vào bên trong người của em đi anh, em sướng. Đã lắm anh ạ, anh làm, sướng hơn người yêu của em đấy. Cứ như thế tôi càng nhấp mạnh hơn chút nữa, càng nhấp thì càng sướng. Những tiếng nhóp nhép cũng chậm chậm mà vang lên. Lan không còn ngồi ở trên bàn nữa mà tôi đã bế hẳn Lan lên mà nhấp thật mạnh vào trong. Lan cũng khẽ quặp hai chân vào đùi tôi mà cứ thế ấn mạnh cái lồn của mình xuống. Càng ấn xuống thì Lan càng làm cho tôi thích hơn. Công nhận là cái lồn của Lan thích hơn hẳn so với lồn của Liên, tuy không được đẹp bằng nhưng mà cũng khít vô cùng. Tôi càng nhấp thì những thơ thịt bên trong càng bóp mạnh lấy con cặc của tôi hơn nữa. Một lúc sau thì tôi cũng hơi mệt lên, khẽ để cho Lan khẽ vào tủ đựng quần áo mà nhấp mạnh hơn nữa. Lan khẽ mỉm cười, mút chầm chậm lấy cái đầu lưỡi của tôi mà nói nhẹ nhàng làm nhẹ thôi anh, không đổ tủ quần áo bây giờ, em muốn sướng nhưng mà nhẹ nhàng thôi anh, không người ta biết. Không sao mà em, làm sao mà có thể đổ được cơ chứ? Anh thích được làm như thế lắm em ạ, đã không thể nào chịu được nữa rồi đây này, của em sao mà khít thế, đã không thể nào chịu được luôn, làm sao mà khít được bằng của vợ anh được cơ chứ? Nhỉ, em cũng làm nhiều còn gì nữa. Không sao mà em, anh vẫn cảm thấy khít hơn, mà em sướng lắm hả? Anh thấy nước của em ra nhiều lắm rồi đây này. Lan không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu của mình rồi đồng thời cũng khẽ ấn thêm vào nữa, những cảm giác sung sướng lại hiện lên. Mỗi lúc một nhiều nước ở trong cái lồn chảy ra, những giọt nước nhờn cũng làm cho con cặc lẫn chùm lông đen của tôi ở phía dưới ướt sũng lên. Một lúc sau thì Lan đã lên cơn cực khoái, hai bầu vú khẽ giật giật, cái đùi cũng run lên, những cơ lồn thì bóp chặt lấy con cặc của tôi. Lan khẽ cào nhẹ nhàng lấy lưng của tôi rồi vò lấy đầu của tôi mà nói. Ôi anh ơi, em, ra nước rồi anh ơi, em không thể nào chịu được nữa, sao mà sướng thế này, đã quá đi thôi, thích không thể nào chịu được nữa. Tôi khẽ nhấp mạnh thêm một chút nữa rồi chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Đầu con cặc bóng nhảy khẽ trượt dọc theo cái mu lồn với những sợi lông đen nhánh lên phía trên cái bụng. Lan cũng khẽ hạ hai chân của mình xuống bên dưới rồi mỉm cười mà nói. Đấy nhé, em chiều anh rồi đấy nhé, khiếp, lúc đầu nhìn cứ như là muốn ăn thịt người ta không bằng đấy. Thì em xinh xắn như thế này làm sao mà anh có thể chịu được cơ chứ? Mà công nhận là làm với em thích thật đấy, đã không thể nào chịu được luôn, sướng ơi là sướng. Sướng lắm cơ à, chỉ có một lần thôi nhé, không còn có lần sau đâu nghe chưa anh? Thì chỉ cần một lần cũng làm cho anh mãn nguyện lắm rồi. Mong được những lần sau thì càng tốt, mà không có thì cũng chịu chứ biết làm thế nào được cơ chứ? Tôi nói như vậy thì Lan cũng mỉm cười mà không nói gì. Tôi với Lan mặc quần áo cho Lan rồi. Tôi chạy qua phòng thay đồ cho Nam rồi mặc quần áo của mình vào. Một lúc sau thì tôi đón Lan đi ăn tối. Mọi việc cũng bình thường những ngày sau đó nhưng nhìn Lan như vậy tôi không thể nào chịu được. Thỉnh thoảng thì tôi vẫn nhìn thấy người yêu của Lan đến đón. Trông thằng người yêu của Lan không thể nào bằng tôi được, chỉ được một cái là con nhà giàu có nhà hàng thôi. Lan học xong thì cũng được vào đó mà làm. Đến sát lại mà nhìn thì ra là Trang. Tôi muốn trêu Trang lên khẽ tiến lại đằng sau, ôm chầm lấy, Trang bị bất ngờ lên hét toáng lên á. Ai đấy có bỏ tôi ra không? Làm gì mà vô duyên thế bỏ ra nào, tôi la lên bây giờ bỏ ra ngay. Tôi càng ôm chặt hơn đồng thời cũng hôn nhẹ lên mái tóc mát lạnh đen bóng mềm mại của Trang mà nói sao anh mà cũng không nhận ra hả em? Không còn người thấy mùi nước hoa mà em tặng anh nữa à? Chán quá đấy, nghe giọng của tôi như vậy thì Trang cũng quay lại mỉm cười rạng rỡ, ôm lấy tôi mà nói. Em đang nhớ anh đây, sao anh ra ngoài này làm gì vậy, em đang định đi xuống dưới đó chơi với anh. Lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau, gần 2 năm rồi còn gì nhỉ, thế mà vẫn nhớ anh cơ à, nghe nói mà đã nhận ra rồi. Sao lại không nhớ chứ, nhớ cả những kỷ niệm mà anh em mình có với nhau đấy. Sao mà anh xuống dưới này làm gì vậy, à chuyện dài lắm, em muốn nghe thì về chỗ trọ của anh nhé được không? Anh đang thuê trọ cũng gần đây thôi em ạ, Trang không nói gì mà chỉ mỉm cười mà đi với tôi. Nhìn cái dáng người của Trang thì thấy đẹp vô cùng, có thể nói là còn đẹp hơn cả lúc làm chuyện đó với tôi nữa. Nhìn Trang cao hơn và trắng hơn, hai bầu vú cũng căng phồng lên mà to vô cùng, tôi khẽ mỉm cười mà nói với Trang. Trông em khác hẳn so với mấy năm trước, nhìn kháu khỉnh và xinh gái hơn nhiều, đẹp gái nữa, thế đã có người yêu chưa em? Làm gì có ai anh, cũng chẳng có ai thèm yêu em nữa, em về nhà chơi mấy ngày rồi lại bay sang anh luôn, em sang anh rồi. May mà gặp anh thế này hì hì, tôi với Trang đi một lúc thì cũng về chỗ trọ của tôi. Tôi khẽ lấy nước mời Trang uống rồi kể cho Trang nghe mọi chuyện. Kể cả chuyện tôi lấy Liên nữa. Trang khẽ mỉm cười chúc tôi hạnh phúc nhưng cũng có một vẻ thoáng buồn. Tôi thấy Trang buồn như vậy thì cũng mỉm cười mà nói thôi mà em, kiểu gì em chẳng kiếm được người yêu em cơ chứ. em vừa nhà giàu vừa xinh gái học giỏi nữa. Cố gắng lên em. Tôi nói như vậy thì Trang cũng gật đầu mà dựa nhẹ nhàng vào ngực tôi. Không cho thời cơ vượt qua mất, tôi khẽ ôm nhẹ nhàng Trang vào vòng tay của mình như lúc xưa rồi xoa chậm chậm lấy cái bụng thon nhỏ. Vòng eo của Trang có vẻ to hơn nhưng hông cũng to hơn, đồng thời hai bầu vú cũng to hơn nữa, lên Trang trông càng có vẻ đẹp quý phái hơn. Tôi xoa như vậy rồi hôn chậm chậm vào cổ của Trang. Mùi nước hoa sang trọng làm cho tôi thích vô cùng. Luồn chậm chậm bàn tay của mình vào mà bị ấp nhẹ nhàng cái bụng thì Trang cũng mỉm cười mà nói với tôi. Em nhớ mãi cái cảm giác như thế này đấy anh ạ. Đã không thể nào chịu được luôn. Nhớ cái cảm giác mà chúng ta đã làm với nhau ở nhà anh đấy. Thế cơ hả? Thế bây giờ mà anh muốn làm lại thì có cho anh làm không đấy? Trang thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười gật đầu mà nó khe khẽ, sao mà không cho cơ chứ? Em cũng thích cái cảm giác như thế lắm anh ạ. Đã không thể nào chịu được luôn đấy. Sướng ơi là sướng luôn. Trang nói như vậy thì tôi cũng mỉm cười mà siết chặt lấy vòng tay của mình hơn. Càng siết chặt vòng tay thì càng cảm thấy người của Trang như nóng hết lên. Hai bầu vú trong cái áo lót màu đen tôi đoán là cũng đã cứng lên rồi. Hôn chậm chậm lên cổ rồi vén nhẹ mái tóc đen mượt của Trang, tôi hôn chậm chậm lên đôi môi đỏ mọng thì Trang cũng kẽ vòng tay qua cổ của tôi mà ghì chặt lấy. Mùi son môi thơm nồng hòa cùng với vị ngọt ngào làm cho tôi sướng không thể nào chịu được. Do xa nhau đã lâu lên Trang hôn một cách nồng nàn hơn nữa. Hai đầu lưỡi của chúng tôi dần dần mà đưa ra quấn chặt lấy nhau. Nước miếng cũng chậm chậm mà chảy ra. Tôi càng ôm ghì rồi mút lấy cái lưỡi của Trang thì Trang càng muốn cho tôi tất cả vậy. Một lúc sau thì tôi khẽ cởi chậm chậm lấy cái cúc áo của Trang ra. Dưới ánh đèn sáng mờ mờ của cái bóng 60 vê kép khiến Trang trông càng mờ ảo nhưng càng khiêu gợi hơn nữa. Cái áo lót màu hồng làm cho tôi thích vô cùng, tôi khẽ nâng nhẹ nhàng cái bầu vú của Trang lên rồi xoa nhẹ nhàng mà nói, vú của em dạo này có vẻ to đấy em nhỉ. Lâu quá không được sờ vào âm sâu rồi. Thì cũng bình thường chứ có to lắm đâu anh. Vòng một của em cũng chỉ lên được có mấy phân chứ có gì nhiều đâu mà. Em thích được anh xoa như thế này lắm đấy anh Huy ạ. Tôi khẽ cười mà tiếp tục xoa chậm chậm cái tay của mình. Tuy chậm chậm tôi nhưng tôi cũng cảm nhận được sự thích thú mà tôi mang lại cho Trang. Trang khẽ lim dim mắt của mình lại mà tận hưởng những cảm giác thú vị đó. Tôi bóp chậm chậm thì cũng khẽ cúi xuống mà hôn nhẹ nhàng lên cái ngực vào cái cổ. Trang cũng khẽ lim dim mắt của mình lại mà tận hưởng những cảm giác sung sướng đó. Bóp chăn ở bên phía ngoài thì tôi khẽ chậm chậm mà luồn ra đằng sau mà cởi nhẹ nhàng cái khuy áo của Trang ra. Trang cũng khẽ cởi luôn cái áo ngoài của mình ra để tôi lột được cái áo bên trong một cách dễ dàng hơn. Nhưng thấy cửa phòng của tôi mở, Trang mỉm cười mà nói, anh ra đóng cửa lại đi anh, không mọi người nhìn thấy bây giờ. Vào rồi chúng ta làm tiếp, đi mà anh, hôm nay em ở với anh đến sáng mai mới về. Tôi mỉm cười gật đầu rồi chậm chậm ra mà đóng cái cửa. Trong lòng sung sướng vì được làm với Trang suốt cả đêm nay. Tôi đóng cửa xong thì quay lại mỉm cười mà ôm chặt Trang vào trong vòng tay của mình rồi cả hai chúng tôi đều nằm ra giường. Vừa ôm chặt lấy thân hình của Trang, tôi vừa đưa chậm chậm tay mà xoa nhẹ nhàng lấy cái bụng rồi cởi luôn cái áo của Trang ra mà xoa rồi bóp cái bầu vú. Bầu vú đã căng phồng hết cả lên, nó to tròn căng mịn lên trông thích vô cùng. Tôi khẽ nhẹ nhàng vê vê cái núm vú thì Trang cũng khẽ lim dim mắt của mình lại mà mỉm cười rồi mà nói, em không chịu được anh ạ. Đã ơi là đã, em thích được anh ôm rồi xoa vú của em như thế này lắm. Đã ơi là đã, sướng không thể nào chịu được luôn nữa, thích quá đi tôi. Tôi cũng vừa bóp rồi hôn chụt nhẹ nhàng lên cái má đỏ hồng rồi đôi môi mịn màng của Trang mà nói, thì anh cũng thích lắm chứ. Nó to tròn, đã ơi là đã luôn, em trẻ còn ngon lành hơn vợ anh ở nhà đấy em ạ. Tôi nói như vậy thì Trang cũng chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười mà thôi. Tôi bóp chậm chậm cái bầu vú rồi khẽ đưa nhẹ nhàng tay của mình xuống cái cặp quần rồi luồn nhẹ tay vào bên trong. Những cảm giác phấn khích lại dần dần mà hiện ra. Trang cũng thích vô cùng lên khẽ chậm chậm mà dạng chân của mình ra. Tôi càng được thể mà vuốt chậm chậm lấy cái mu lồn của Trang, những sợi lông mềm mại sướng không thể nào chịu được nữa. Trang khẽ lim dim mắt của mình mà tận hưởng cái cảm giác thích thú đó. Do hãy còn cúc quần lên tôi cũng chưa thể cho xuống được sâu hơn nữa. Cố gắng lắm thì đầu ngón tay của tôi mới chạm nhẹ vào cái khe lồn thôi. Tuy chạm nhẹ như vậy nhưng cái cảm giác sung sướng không thể nào chịu được hơn. Nó ấm áp mà mềm vô cùng. Tôi thấy như vậy thì khẽ mỉm cười mà nói với Trang, em thích được anh làm như vậy lắm hay sao mà đã cởi quần ra như vậy rồi. Sướng chứ sao, không lâu lắm em mới được sướng như thế này đấy. Thế anh không muốn em làm như thế này chứ gì. Không phải không thích mà là cực thích luôn đấy. Tột hẳn ra đi em, anh thích không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Trang thấy tôi nói như vậy thì cũng cởi chậm chậm cái quần của mình ra luôn. Tôi khẽ ngồi dậy mà nhìn cái lồn của Trang hơn. Nó không còn hồng hào như trước mà đã đen lại một chút rồi. Những sợi lông đen thì vẫn hiện lên trông ngon lành vô cùng. Tôi khẽ day day vào đó thì Trang cũng mỉm cười mà nói với tôi, em thích không thể nào chịu được, đút hẳn ngón tay vào giữa cái khe của em như ngày xưa mà day day cho em đi anh, em thích được như thế lắm, tôi không nói gì mà cũng làm như Trang bảo. Nước nhờn bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra thật nhiều. Nước nhờn của Trang cũng ấm vô cùng. Không lâu sau thì hai ngón tay của tôi cũng ướt sũng. Kéo sát Trang vào người tôi rồi tôi đưa chậm chậm mà liếm nhẹ nhàng lên cánh tay trắng hồng của Trang. Những đường vân xanh chạy dọc lên phía vai làm cho tôi thích vô cùng. Tôi liếm chậm chậm lên cổ rồi xuống nách của Trang thì Trang cũng khẽ co nhẹ người của mình lại mà nói thôi. Mà anh, em buồn, đừng liếm của em như thế nữa, em không thể nào chịu được nữa. Rồi, liếm luôn vào cái vú của em đi anh, đừng có liếm ở ngoài như thế em buồn không thể nào chịu được anh ạ. Tôi thấy Trang cũng buồn thật lên khẽ leo lên người của Trang mà mút chậm chậm lấy cái núm vú. Một cảm giác mềm mại sướng không thể nào chịu được nữa luôn. Trang nhắm nhẹ mắt của mình lại mà tận hưởng một cảm giác thích thú. Những đường tí máu hãy còn lộ lên trông thích mắt vô cùng. Tôi ngậm nhẹ lấy cái núm vú mà nhay nhay. Trang dùng mình lên thả lỏng người ra mà để sướng. Vừa liếm một quầng vú thì tôi tiếp tục đưa tay sang bên cạnh mà bóp chậm chậm. Càng bóp thì cái bầu vú đó càng cứng ngắc hơn. Không thể nào chịu nổi được cái cảm giác mềm mại đó. Tôi há thật to miệng cạo nhẹ nhàng lên cái quầng vú rồi vê vê cái núm vú còn lại khiến cho Trang cong lưng của mình lên ưỡn chặt ngực của mình lên rồi nói. Ui đã quá, sướng quá, mút mạnh nữa lên đi anh, em sướng. Không, thể nào chịu nổi được nữa rồi anh ơi, sướng quá, đã qua đi mấy thôi, ui tê hết cả người lên rồi. À, sướng quá, đã qua, liếm hẳn xuống bên dưới nữa đi anh, tôi thấy như vậy thì càng cắn mạnh hơn rồi đút chậm chậm một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn. Những thớ thịt nóng ấm quấn lấy ngón tay của tôi làm cho tôi sướng vô cùng. Nhưng tôi không chịu được nữa, đưa chậm chậm lưỡi xuống bên dưới mà liếm nhẹ nhàng cái bụng thon nhỏ trắng hồng. Mùi da thịt thơm nồng làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Tôi cạo nhẹ nhàng hàm răng của mình vào đúng cái mờ u lồn. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật nhiều hơn nữa. Mùi nó khai nồng nhưng thích vô cùng. Những sợi lông đen nhánh cọ vào môi tôi, chọc nhẹ vào mũi tôi càng làm cho tôi khoái mà liếm mạnh hơn. Không lâu sau thì Trang cũng giãn chân của mình thật rộng ra rồi rên ầm lên á. Đã quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi. Ui sướng quá, liếm mạnh vào bên trong nữa đi anh, sướng quá. Em sướng cái lồn quá rồi đây này, tôi thấy Trang sướng như vậy thì tôi lại mút mạnh vào cái khe rồi ngoáy nhẹ cái đầu lưỡi vào đúng cái lỗ đỏ hồng. Càng mút thì càng cảm thấy sướng hơn nữa. Mút được mấy cái thì tôi cũng ngẩng lên mà nhìn nhẹ nhàng vào hai cái mép hồng hồng. Những thớ thịt cũng khẽ co bóp nhẹ nhàng lấy cái đầu lưỡi. Tôi khẽ đút nhẹ ngón tay vào bên trong mà ngoáy tiếp. Khi tôi thấy Trang sướng như vậy thì cũng khẽ ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ cái đùi trắng hồng, sau đó vê vê mấy sợi lông rồi tôi nói đã sướng chưa em. Nước nhờn chảy ra nhiều rồi đấy nhỉ. Em sướng lắm, bây giờ thì em mút cho anh nhé được không? Em xem phim nhiều rồi lên cũng làm quen, em sẽ làm cho anh sướng mà xem. Có thật không thế? Em nói như vậy anh đoán chắc là thật rồi đấy nhỉ. Nào thế thì mút cho anh nào. Tôi nói như vậy thì đứng lên, Trang cũng đứng lên mà tụt dần dần cái quần của tôi ra. Con cặc cứng ngắc dựng đứng lên rồi, Trang thấy con cặc của tôi như vậy thì cũng mỉm cười mà nói luôn một cách thích thú công nhận là cũng to đấy. Hì hì anh sướng điên lên thì đừng có mà ra trước đấy nhé nghe chưa. Yên tâm đi, bộ không lẽ anh lại là người yếu thế sao. Em mút đi xem nào. Tôi nói như vậy thì Trang cũng khẽ cúi xuống, nắm nhẹ nhàng lấy cái con cặc của tôi mà vuốt chậm chậm. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được, bàn tay của Trang khá là ấm lên làm cho sướng không chịu được. Tôi khẽ đẩy mạnh con cặc của mình lên để cho Trang vuốt mạnh hơn một chút nữa. Càng vuốt thì càng cảm thấy sướng hơn. Trang vuốt cũng có nghề hơn. Cái đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ nhàng lấy cái đầu con cặc khiến cho tôi sướng hơn. Không chỉ vuốt cái đầu con cặc mà Trang còn xoa nhẹ nhàng cái đầu khớp nữa. Tôi càng ấn mạnh hơn, Trang càng thích, một lúc sau thì Trang lại luồn chầm chậm tay xuống mà xoa nhẹ lấy hai con rái, và vuốt nhẹ đám lông ở phía dưới con cặc. Tôi không thể nào chịu được nữa mà khẽ bảo Trang. Anh không thể nào chịu nổi được nữa rồi em ơi, mút cho anh đi L, anh là anh thích lắm rồi, hích hích, đã quá, hì thấy chưa? Em đã bảo rồi mà, đấy anh nhìn của anh đây này. Vuốt có một chút thôi chưa gì mà đã cứng ngắc lên rồi. Khiếp quá đi, tôi khẽ cười thì Trang mới khẽ cúi xuống, thổi nhẹ chậm chậm vào đúng cái đầu con cặc rồi mới ngậm mà hôn nhẹ nhàng lên cái đầu. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa luôn. Lúc này thì Trang mới ngậm thật sâu vào con cặc mà mút thật mạnh. Càng mút thì cái cảm giác ấm nóng càng sướng hơn nữa. Trang vừa mút vừa gãi nhẹ nhàng vào cái thân cặc làm cho tôi ghê cả người. Những tiếng chụt chụt cũng khẽ khàng vang lên khi Trang mút mạnh. Một lúc sau thì Trang cũng cắn chậm chậm vào thân cặc của tôi cho tôi sướng hơn nữa, nhưng cũng hơi đau lên tôi không chịu được nữa mà rên ầm lên ui em ơi, sướng không thể nào chịu được nữa rồi, hít, thích quá, sướng quá, ui ui, tê quá, không chịu được, mút mạnh nữa đi em ơi, sướng quá, đi à. À, thích thật đấy, tê quá, sướng quá, ui ui, Trang thấy tôi dùng mình lên càng mút mạnh hơn nữa. Chẳng mấy chốc thì con cặc cũng đã trơn nhẫy cả lên. Tôi sợ không thể nào chịu được nữa, sắp ra rồi. Lên khẽ vuốt chầm chậm lấy mái tóc của Trang mà nói, thôi, em ơi, anh không thể nào chịu được nữa, em mà mút nữa là anh ra đấy, chịu thôi, em ơi. Tôi nói như vậy thì Trang lại ngẩng lên mà mỉm cười mà nói, bình tĩnh đi anh. Em không để anh ra là được chứ gì, làm gì mà đã nhặng hết cả lên thế. Trang bắt đầu lại lấy mấy cái đầu ngón tay của mình mà mân mê cái hòn giái của tôi. Một cảm giác tê dại dần dần thích hơn nhưng mà không thể nào ra được. Không lâu sau thì tôi khẽ bảo Trang. Nào chúng ta làm chuyện đó đi, anh không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Nhìn cái lồn ướt nhẹp của em thế kia thì làm sao mà anh chịu được. Thế anh muốn làm kiểu nào nào? Miễn sướng là được thôi mà. Thôi nằm xuống đi, dạng chân cho anh đệt một cái nào. Khiếp, làm gì mà nói như đúng rồi thế. Ngượng bỏ sừ. Làm gì mà ngại cơ chứ. Anh với em thì còn gì mà không biết với nhau nữa đâu mà ngại. Nhưng mà vẫn cảm thấy làm sao đó. Nói chung là không thích. Làm thì làm thôi chứ đừng nói được chứ. Tôi khẽ cười mà không nói đến chuyện đó nữa mà xoa nhẹ nhàng mà nằm xuống đè lên người của Trang. Một cảm giác mềm mại mượt mà làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Trang cũng khẽ dạng chân của mình ra rồi khẽ ấn người của mình lên rồi khẽ dạng chân của mình ra mà nói, đút vào trong người của em đi anh. Em thích được như thế lắm. Nhanh đi anh, đút thật sâu vào đi anh, em sướng. Tôi khẽ mỉm cười rồi cầm con cặc của mình để đúng cái lỗ lồn mà chậm chậm đút vào bên trong. Một cảm giác sướng không thể nào chịu được nữa. Hai mép lồn ướt át ấm áp dần dần tách ra mà ôm chặt lấy con cặc của tôi. Trang sướng quá không thể nào lên, càng dạng chân của mình ra cho tôi nhấp thật sâu vào bên trong. Nước nhờn cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều quấn chặt lấy con cặc của tôi. Tôi bắt đầu mà nhấn thật mạnh, những cú trượt nhẹ nhàng càng làm cho lỗ lồn của Trang chảy nhiều nước ra nữa. Một lúc sau thì tôi vừa nhấn vừa bóp vú của Trang mà nói, công nhận là hai năm gặp lại mà của em vẫn như xưa em ạ. Đã không thể nào chịu được nữa luôn. Đã ơi, là đã của em mút chặt của anh rồi đây này, thì em cũng sướng lắm chứ, của anh cũng như vậy, làm căng hết của em ra rồi, thích ơi là thích, nhấp mạnh lên nữa đi anh. Em sướng, tôi càng cố nhấp mạnh lên một chút nữa thì những tiếng nhóp nhép cũng vang lên thật là to vì nước nhờn của Trang chảy ra nhiều cộng thêm với đùi của tôi va chạm nhẹ nhàng vào cái đùi trắng ngần của Trang nữa. Hai cái mép lồn co thật mạnh để mút chặt lấy con cặc của tôi. Một lúc sau thì tôi cũng hơi mỏi cái lưng của mình lên khẽ lật cho Trang nằm trên người tôi mà nói, nào chúng ta làm kiểu khác đi em, anh cảm thấy hơi mỏi lưng rồi em ạ. Sao mới làm có một chút mà anh đã kêu mỏi lưng vậy? Chán anh quá đi, thì lâu lâu anh mới làm lên thế thôi mà, em đúng là, mà anh thích em chủ động như thế. Như thế mới đúng bản chất của em nhỉ? Trang thấy tôi nói như vậy thì cũng chỉ cười mà thôi. Khi đã ngồi lên con cặc của tôi như vậy rồi thì Trang bắt đầu nhấp nhẹ nhàng. Một cảm giác thích thú không thể nào chịu được luôn. Những đường cong mềm mại của Trang làm cho tôi sướng vô cùng. Trang vừa nhún vừa ngoáy nhẹ nhàng cái mông của mình để tôi có cảm giác thích thú hơn nữa. Không những thế, cái lưỡi mềm mại còn liếm chậm chậm lấy bờ môi trông chuyên nghiệp vô cùng. Những ngón tay trắng nõn bên dưới thì chống nhẹ lên ngực của tôi rồi gãi nhẹ nhàng khiến cho tôi sướng điên lên nữa. Hai bầu vú to tròn giờ này lên làm tôi thích hơn. Tôi khẽ đưa nhẹ nhàng tay của mình lên xoa chậm chậm lấy hai cái bầu vú rồi bóp thì Trang ưỡn lên mà rên khẽ, anh bóp mạnh tay nữa lên đi anh. Em thích không thể nào chịu được nữa rồi anh ơi, công nhận là sướng quá đi mất thôi, à, dễ chịu quá, không thể nào chịu được nữa rồi đây này, à. Sướng, tôi thấy vậy thì cũng đẩy mạnh con cặc của mình lên cho nó chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn càng vì thế mà càng chảy nhiều ra hơn nữa. Tôi cũng không thể nào chịu được nữa mà chỉ mỉm cười rồi nói, công nhận là sướng thật đấy em ạ, đã ơi là đã thích thế hả trời, ui sướng, tê hết cả người của anh lên rồi đây này, ấn mạnh xuống con cặc của anh nữa đi nào em ơi, đã quá, thích quá, Trang thấy tôi nói vậy và cũng vì sự sung sướng của mình lên càng ấn mạnh xuống hơn nữa. Nước nhờn làm ướt cả đám lông phía dưới gốc cặc của tôi. Dưới ánh đèn lờ mờ trông Trang đẹp không thể nào chịu được. Một lúc sau thì Trang cũng không thể nào mà chịu được nữa. Rên ầm lên rồi mấy ngón tay mà bấu chặt lấy ngực của tôi, ôi anh ơi, em không thể nào mà chịu được nữa rồi, đây này, đã quá, sướng quá, đi mất thôi, ui không thể nào chịu được nữa, đã quá, sướng quá, thích thật đấy, từng dòng nước bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà chảy ra thật nhiều là nhiều, nó quấn quanh cả con cặc của tôi, chảy xuống làm ướt cái đám lông rồi chảy xuống cả cái tấm đệm nữa. Tôi cũng không thể nào chịu được mà cứ nhấp mạnh lên nữa để cho Trang sướng. Một lúc sau thì Trang không chịu được nằm xuống người tôi rồi lấy tay mà xoa nhẹ nhàng ngực mà nói, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh làm em sướng không thể nào mà chịu được nữa rồi đây này, thích quá, đi mất thôi, đã ơi là đã. Thì anh cũng phải cảm ơn em nữa chứ, em cũng làm anh sướng không thể nào chịu được nữa rồi còn gì. Tôi và Trang mỉm cười rồi cứ ôm nhau như vậy. Một lúc sau thì tôi khẽ nghiêng người của mình lên, nhấc nhẹ nhàng lấy chân của Trang lên mà cứ thế nhấc chậm chậm cái con cặc của mình vào. Những cảm giác thích thú không thể nào chịu được nữa. Hai bàn tay của Trang thì vẫn vịn nhẹ nhàng lấy cổ của tôi rồi Trang mỉm cười mà nói. Tuy đã ra rồi nhưng mà làm kiểu này vẫn sướng không thể nào chịu được anh ạ, đã ơi là đã luôn đó. Làm nhẹ nhàng như thế này cũng thích cực anh ạ. Hi hi, thì anh cũng thích làm nhẹ nhàng như thế này. Sợ em đau nữa chứ, nhưng mà nhẹ nhàng như thế này thì cũng có cái hay của nó đấy nhỉ. Thích quá đi mất thôi, tôi cứ thế mà nhấp, con cặc bây giờ càng cứng ngắc và ướt nhẹp hơn do nước nhờn của Trang chảy ra thật nhiều. Làm nhẹ nhàng như thế này nhưng những cơ lồn của Trang lại càng bóp mạnh hơn nữa. Một lúc sau thì tôi cũng không thể nào chịu được cái cảm giác sung sướng như vậy lên nhấp mạnh hơn một chút nữa. Trang cũng khẽ ấn chậm chậm xuống mà nói chắc là anh không thể nào chịu nổi được rồi chứ gì. Nhìn cái mặt của anh là em biết rồi, đúng là chỉ được thế là không bằng. Làm như thế này, sướng thì làm sao mà có thể chịu được cơ chứ. Đã ơi là đã luôn mà, anh cũng sắp ra rồi em này, không thể nào chịu được nữa luôn, đã quá, đi em ơi, sướng quá, tôi cố gắng nhấp mạnh thêm một chút nữa rồi chậm chậm mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Thấy tôi ra khí như vậy thì Trang càng ép chặt hai chân của mình vào để tôi có thể cảm nhận được sự khít khao của cái lỗ lồn. Mút chặt lấy đôi môi của Trang một lúc rồi tôi mỉm cười mà nói. Anh sướng quá, không thể nào chịu được nữa luôn em ạ. Công nhận của em khít thật đấy, bó chặt của anh vào rồi đây này. Thì em cũng sướng mà anh, cho thật nhiều vào bên trong đi nào anh ơi, em thích cái cảm giác mềm mại ấm ấm của anh lắm. Đã không thể nào chịu được luôn, thích quá, đã quá, cho thật nhiều vào bên trong nữa đi anh, em không chịu được nữa rồi. Cố gắng lắm thì tôi mới ấn thêm một chút nữa vào bên trong cái lỗ lồn của Trang. Tinh trùng ra nhiều lên càng sướng hơn. Tôi cứ để con cặc của mình bên trong cái lỗ lồn đầy tinh trùng như vậy. Cho đến khi con cặc đã mềm nhũn thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc đó ra. Nhân mặt một cái thì Trang khẽ đưa mấy ngón tay ướt đẫm bởi tinh trùng và nước nhờn ra rồi mỉm cười mà nói công nhận là của anh cũng nhiều ra phết đấy nhỉ. Tràn đầy của em rồi đây này, nó còn chảy ra ngoài nữa, thích không thể nào chịu được luôn, hì hì, đã không cho thì thôi chứ cho vào thì phải cho nhiều chứ em. Cho có một ít thì làm gì? Chúng tôi nằm nói chuyện với nhau một lúc thì tắt điện đi ngủ. Trong đêm tối, trời lạnh lên tôi càng ôm chặt lấy thân hình nóng bỏng của Trang hơn. Trang cũng khẽ vòng tay mà ôm lấy tôi, chúng tôi chỉ ngủ được khoảng mấy tiếng thì ham muốn không thể nào chịu được nữa. Trang khẽ đưa tay xuống vuốt chậm chậm lấy con cặc của tôi rồi nói. Em vuốt cho nó cứng hơn rồi chúng ta làm nữa nhé anh nhé. Em muốn làm không thể nào chịu nổi được anh ạ. Hi hi, anh cũng thế, chúng ta lâu ngày mới gặp nhau, tội gì mà không làm nhỉ. Nào để anh xoa cái lồn của em nào, nhìn là muốn không thể nào chịu được nữa rồi đấy. Trang không nói gì nữa mà chỉ khẽ dạng chân của mình ra to để tôi xoa cho dễ dàng mà thôi. Mặc dù tinh trùng của tôi đã khô lại rồi nhưng nước nhờn vẫn chậm chậm mà chảy ra làm cho nó trơn nhẫy lên. Xoa một lúc thì tôi cũng khẽ đút chậm chậm cái ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà móc nhẹ nhẹ. Càng móc thì cái mờ u lồn càng căng cứng lên vì được kích thích một cách tột độ. Một lúc sau thì Trang không thể nào chịu được nữa mà khẽ nói ôi đã quá, sướng không thể nào chịu được nữa, đã quá, sướng quá, anh ơi móc thêm một chút nữa rồi chúng ta làm nhé anh. Em sướng không thể nào chịu được anh ạ. Hì hì, thì cũng để cho em chảy ra nhiều nước rồi chúng ta mới làm chứ. Như thế thì em mới sướng chứ, không ra nước làm đau bỏ sừ. Nhưng mà như thế này cũng sướng rồi anh ạ, đút đi anh. Nhưng mà chúng ta làm như thế này hả hay làm như thế nào? Làm như thế này cũng bình thường vì chúng ta đã làm rồi còn gì. Thế anh đút vào bên trong theo kiểu chó nhé anh, em thích được làm cái kiểu đấy lắm. Sướng ơi là sướng anh ạ. Tôi khẽ gật đầu thì Trang cũng khẽ chồng mông của mình lên rồi dạng chân của mình ra một chút. Cái mờ u lồn hạ thấp xuống với những sợi lông khiến tôi thích vô cùng. Khẽ đưa nhẹ tay mà vuốt thì Trang sướng hơn. Do trời lạnh lên tôi khoác nhẹ chăn vào người rồi nằm nhẹ nhàng lên người của Trang để Trang đỡ lạnh. Ôm cái eo thon nhỏ rồi chậm chậm mà đút cái đầu con cặc của mình vào. Hai mép lồn dần dần mà tách ra mà mút nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi làm cho tôi sướng vô cùng luôn. Tôi cố gắng ấn mạnh thêm một chút nữa thì con cặc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Trang cong mình mà đẩy mông của mình về phía sau thật mạnh cho con cặc ngập vào bên trong. Khẽ cúi đầu của mình xuống, những ngón tay bấu nhẹ lên cái chiếu Trang rên khẽ khẽ. Ôi đã quá, sướng quá, anh ơi, sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này, hích hích, sao mà sướng không thể nào chịu được, nữa, nhấp mạnh nữa vào đi anh, sướng quá, thích không thể nào chịu được. Tôi thấy Trang sướng như vậy thì cũng nhấp mạnh con cặc của mình vào bên trong. Cái chăn quấn trên người cũng đã tụt ra nhưng mặc kệ. Tôi cứ ôm lấy cái eo của Trang làm điểm tựa mà nhấp thật sâu vào. Những tiếng nhóp nhép vang lên thật to khi nước nhờn của Trang chảy ra thật nhiều. Một lúc sau thì tôi cũng cảm nhận những thớ thịt nóng ẩm khẽ co bóp nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi rồi tiếp tục mà ra nước nhờn nữa. Khẽ luồn tay xuống bên dưới xoa nhẹ nhẹ lấy hai cái bầu vú rồi giật nhẹ nhàng hai cái núm vú thì Trang khẽ nói nhẹ nhàng với tôi làm như thế, này cũng được anh ạ, không mạnh nhưng mà vẫn sướng lắm anh ạ, đã ơi là đã luôn đấy, sướng không thể nào chịu được nữa, em chuẩn bị ra nước rồi đó, đã quá, sao mà em ra sớm thế, anh mới có làm một chút mà em đã ra rồi, cơ à, không còn như ngày xưa nữa à? Làm sao mà có thể như ngày xưa được nữa, mới làm với anh lại còn gì, thôi anh nhấp mạnh nữa đi để em ra nước nào, em muốn ra rồi. Tôi thấy Trang nói như vậy thì cũng khẽ vịn lấy cái bờ vai mỏng manh của Trang làm điểm tựa mà cứ thế nhấp thật mạnh vào bên trong. Những âm thanh dâm dục lại vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Một lúc sau thì Trang không thể nào chịu được nữa, khẽ rên lên. Anh ơi, quả thật là em ra rồi anh ạ, sướng lắm, em, sướng, bao nhiêu ngày tháng em mới được sướng như thế này đấy. Thế không có anh thì em làm gì để mà tự sướng thế? Thì em thủ dâm chứ còn gì nữa, bên đó những đồ chơi thiếu gì, mình mua mà làm thôi. Sao mà em không kiếm một ai đó yêu em đấy? Như thế có phải là sướng không sao phải một mình làm như thế? Em không thích, tụi nó sâu tính lắm, chỉ thích cái thân xác của em, làm chán thì bỏ thôi chứ chẳng có yêu em đâu. Những thằng không vì thân xác thì cũng vì tiền của em thôi. Tôi thấy Trang nói như vậy thì cũng nói gì thêm nữa mà cố gắng cho thêm con cặc vào cái lỗ lồn đã đầy tràn nước rồi nhấp thêm một chút và bảo Trang thôi anh cũng cho vào bên trong người của em nhé. Anh cũng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Thích không thể nào chịu được nữa rồi. Thì anh cũng cho vào bên trong đi, em cũng thích anh cho vào bên trong người em lắm. Tôi cố gắng nhấp thêm một chút nữa rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn rồi chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Những giọt tinh trùng và nước nhờn bên trong cái lỗ lồn chảy ra thật nhiều. Nhỏ thành giọt xuống, do trời tối lên tôi cũng không thể nào nhìn được nó màu gì nhưng là nhiều. Trang khẽ nằm xuống con người lại mà nói em lạnh, anh ơi, ôm em đi. Em thích làm xong rồi anh ôm em cơ. Tôi khẽ cười rồi nằm xuống rồi xoa chậm chậm lấy cái lưng mềm mại của Trang. Trang cũng xoa lưng của tôi nhưng cũng không lâu sau thì đưa chậm chậm tay xuống mà vuốt nhẹ nhàng lấy cái con cặc của tôi. Xoa chán cái con cặc thì Trang lại đưa tay của mình ra đằng sau mà xoa khe cái khe lồn của mình. Khẽ mỉm cười mà nói nhẹ nhàng với tôi, khiếp sao mà anh ra nhiều thế hả anh? Đầy cả bên trong em rồi chảy ra ngoài rồi đây này. Sướng quá thì anh ra nhiều chứ sao, mà em cũng thích anh cho nhiều vào bên trong người em còn gì nữa. Nhỡ em có con ra đây thì sao? Có thì em đẻ cho anh cũng được chứ làm sao? Có nhiều con thì càng có phúc, con đàn cháu đống mà. Thôi đi, nói như thế thôi chứ em mà có thì có mà chết à. Vợ anh mà không ghen thì hơi phí đấy. Với lại nhà em không thích như vậy. Tôi không nói gì mà ôm Trang vào trong vòng tay của mình rồi cả hai chìm vào trong giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon lành. Sáng hôm sau thì tỉnh dậy vẫn thấy Trang lõa lồ mà nằm cạnh tôi. Tôi khẽ mỉm cười mà đưa tay xuống xoa nhẹ nhàng lấy cái khe lồn. Những sợi lông đen nhánh đã dính chặt vào nhau bết lại do tinh trùng của tôi cũng như là nước nhờn của Trang. Cứ để cho Trang nằm như vậy tôi vào nhà tắm mà tắm. Công nhận là anh cũng khỏe thật đấy. Trời như thế này mà cũng có thể tắm được nước lạnh. Em thì chịu, mà em muốn tắm quá. Thì em đợi anh một chút đi. Tí nữa anh đun nước cho được chưa? Anh nhìn em tắm như thế nào, người như thế này trông càng đẹp hơn. Tôi nói thế thì Trang không nói gì mà chỉ đứng ở cửa phòng tắm mà nhìn tôi mà thôi. Tôi tắm xong thì ra bật cái bếp ga rồi để ấm nước lên. Khẽ nhìn cái ấm nước không được to lắm để trên bếp thì Trang nói nước ít như thế thì làm sao mà em tắm được cơ chứ? Tắm giờ mà hết nước thì lạnh lắm. Không sao mà em cứ tắm rồi anh đun, rồi đổ vào cho em. Yên tâm, em sẽ có đủ nước mà. Bếp ga cũng nhanh mà. Trang cười mà không nói gì. Tôi mặc quần áo vào rồi ngồi mà nói chuyện với Trang. Vừa nói chuyện vừa nhìn những đường cong mịn màng của thân thể Trang làm cho tôi không thể nào chịu được nữa. Cố nén cảm giác của mình lại, một lúc sau thì ấm nước đã sôi tôi khẽ bảo nước sôi rồi đấy em ạ. Vào tắm đi để anh pha nước cho, rồi để ấm nước lên, khi nào em cần thì gọi anh. Trang mỉm cười rồi vào trong phòng cởi hết đồ của mình ra mà ném xuống chậu. Tôi thấy thế thì hỏi em không mặc đồ lót như vậy à. Làm sao mà phải mặc cơ chứ, áo của em như thế kia mà. Hơn nữa là mặc đồ ngoài vào mà mình không nói thì làm sao mà ai có thể biết được cơ chứ. Tôi khẽ cười mà không nói gì mà chỉ ngắm nhìn Trang tắm. Những làn nước ấm áp chảy nhẹ nhàng trên thân thể nõn nà của Trang làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Những ngón tay mềm mại khẽ xoa nhẹ thân thể của mình làm cho tôi thích không chịu được. Nhìn như vậy thì con cặc của tôi ở trong quần cũng cứng ngắc lên nhưng tôi cố gắng mà không để lộ ra. Trang vuốt nhẹ nhàng lấy bờ vai của mình rồi xuống hai bầu vú. Những ngón tay gãi nhẹ nhàng lên cái quần vú và cái núm vú làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Vuốt chán như vậy thì Trang cũng khẽ đưa nhẹ tay mà vuốt nhẹ nhàng lấy cái eo thon nhỏ của mình rồi duỗi cái chân của mình ra mà kỳ cọ. Nhìn cái đùi thon dài trắng hồng thích không thể nào chịu được. Thấy tôi đứng mà ngắm như vậy thì Trang cũng mỉm cười mà nói làm gì mà nhìn em khiếp thế, chúng mình làm cả đêm hôm qua rồi còn gì nữa. Nhưng mà em đẹp như thế này thì làm sao mà anh có thể chịu được cơ chứ? Thôi cứ nhìn em tắm như thế này anh cũng mãn nguyện lắm rồi. Trang thấy tôi nói như vậy thì không nói câu nào mà chỉ mỉm cười mà thôi. Một lúc sau thì cũng hết nước, tôi ra ngoài xách nước cho Trang tắm tiếp. Bây giờ thì Trang mới đưa nhẹ mấy ngón tay của mình mà gãi chậm chậm đám lông đen mượt phía dưới cái mờ u lùn. Mới chạm tay vào trong đó thôi thì Trang đã nói. Khiếp, sao mà anh ra nhiều thế không biết, dính bết đám lông của em rồi đây này. Trang khẽ vê vê những đầu những sợi lông đen nhánh cho nó không dính vào nhau nữa rồi rội nước vào đó mà kỳ nhẹ nhàng. Hai mép lồn trơn lên vì nước làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Kỳ ở trên cái MU và hai cái mép như vậy thì Trang cũng khẽ để nhẹ tay của mình dọc theo cái khe lồn mà day nhẹ nhàng cho cái cảm giác sướng không thể nào chịu được nữa luôn. Một lúc sau thì Trang cũng luồn nhẹ một ngón tay của mình vào bên trong mà móc nhẹ nhàng. Một chút tinh trùng của tôi đã cho vào hôm qua cũng đã chậm chậm mà chảy ra thật nhẹ nhàng. Trang khẽ ngẩng lên lườm tôi mà nói. Đây anh nhìn đây này, bây giờ mà hãy còn ra đây này, khiếp quá đi mất thôi. Anh cũng không nghĩ là anh nhiều đến thế đâu. Một lúc sau thì Trang cũng đã tắm xong, tôi lau người cho Trang rồi khẽ mặc quần áo vào. Chúng tôi đi ăn sáng rồi chia tay, Trang cũng cho tôi địa chỉ ở đây để khi nào rỗi thì vào nhà Trang chơi. Trước khi đi thì tôi cũng hỏi Trang về Huệ. Thế chị Huệ dạo này thế nào hả em? Anh cũng nhớ chị Huệ à, chị ấy cũng bình thường thôi, chưa có chồng đâu, trông dạo này xinh gái cực, trắng hồng và béo lên một chút nữa. Thế em có thể cho anh biết chỗ của chị ấy không? Thì được thôi, lại định làm gì con gái nhà lành đây? Tôi cười mà không nói gì, nhưng Trang cũng khẽ cho tôi số điện thoại liên lạc rồi địa chỉ. Tôi với Trang tạm biệt nhau rồi tôi đến chỗ thực tập. Lan vẫn ở đó, nhìn tôi thì mặt cũng hơi đỏ lên một chút. Tôi đoán là Lan cũng hơi ngượng vì chuyện mà chúng tôi đã làm với nhau ngày xưa. Nhưng khẽ tiến lại gần phía Trang mà nói, em làm sao thế? Có vẻ không thích gặp anh à? Không, em thích mà chẳng được đấy chứ. Nhưng mà chúng mình kín kín thôi nhé. Em sợ người ta biết thôi không hay. Anh biết rồi thế ngày mai nhé. Mai đầu tuần, chẳng có ai đến thuê phòng đâu. Em dọn phòng xong thì bảo anh nhé. Anh em mình làm tiếp nhé. Nhìn cái mặt của anh kìa, chỉ được cái thế là không ai bằng thôi. Tôi khẽ cười rồi tiếp tục làm những công việc thực tập của mình. Đến buổi chiều thì tôi cũng được nghỉ và về phòng trọ của mình. Liên ở nhà cũng gọi điện lên mà hỏi thăm tôi. Tôi vui mừng vì được vợ hỏi thăm như vậy, lên khẽ hỏi han tình hình của Liên ở nhà. Buổi chiều tối thì Lan cũng đến nhà tôi chơi. Nhìn cái dáng nhỏ nhắn xinh xắn của Lan làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Vừa ngắm nhìn tôi vừa tưởng tượng những gì tôi đã làm với Lan. Thèm cái lồn căng phồng, thèm cái bầu vú nhỏ nhắn. Lan thấy tôi cứ ngắm nhìn như vậy từ lúc vào trong nhà thì cũng mỉm cười mà lý nhí nói với tôi, chắc lại muốn làm chuyện đấy rồi chứ gì. Nhìn cái mặt của anh là em biết rồi, nhưng hôm nay thì không thể nào làm được đâu nhé. Sao hôm nay lại không làm được hả em? Em không thích cho anh làm hả hay làm sao vậy? Không phải em không thích mà em đến ngày thì làm sao mà có thể làm được cơ chứ? Khờ thế, có thế mà cũng hỏi. Tôi cười khì khì mà không nói gì thêm. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi cùng nhau đi ăn tối và đưa Lan về. Mấy ngày sau do Lan như vậy thì tôi cũng nén nhịn mà gọi điện tâm sự cùng Trang và Huệ. Công nhận là Huệ cũng giàu, nhà cũng tương đối là rộng rãi. Tôi bấm chuông thì có một người phụ nữ trung tuổi ra mở cổng mà hỏi tôi, anh đến tìm ai đấy ạ? À, bác cho cháu hỏi đây có phải nhà cô Huệ không ạ? Vâng đúng rồi, nhưng mà cô chủ đi chơi, chắc cũng sắp về rồi đó. Anh vào trong nhà ngồi chờ, chắc chút là về thôi. Tôi khẽ mỉm cười rồi lách người qua cái cánh cổng sắt rồi đi vào trong căn biệt thự. Vừa vào đến cửa thì tiếng xe máy đằng sau. Tôi quay lại thì ra là Huệ. Huệ sau bao ngày không gặp xinh vô cùng, xinh hơn cả Trang nữa. Nước da thì cũng trắng hồng cả lên. Vừa thấy tôi thì Huệ đã nhanh chóng dắt xe rồi chạy lại mà nói, anh Huy à, không ngờ mà cũng tìm được nhà em đấy. Em tưởng nhà em khó tìm lắm cơ. Làm gì mà khó tìm đâu hả em, cũng dễ tìm thôi mà, mới có hơn một năm không gặp thôi mà trông em khác hẳn đấy. Khác hẳn là khác hẳn thế nào, chắc trông em già và xấu đi nhiều hả? Không thấy em trẻ đẹp hơn xưa nữa, làm gì mà xấu đâu, phải nói là xinh cực kỳ luôn đấy em ạ, trắng hơn nữa. Huệ thấy tôi nói như vậy thì không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi kéo tôi vào trong nhà. Căn phòng khách đầy đủ tiện nghi sang trọng trông thích vô cùng. Tôi khẽ ngồi xuống ghế còn Huệ vào trong phòng mà lấy nước mời tôi. Anh uống bia nhé, nhà em chỉ có vậy thôi, không có gì đâu anh ạ. Anh mơ như nhà em mà cũng chẳng được đâu. Thế dạo này em làm gì hả em? Em đi làm cho mấy công ty nước ngoài thôi. Nói chung là lương lậu cũng tạm. Thế còn anh thì làm gì thế? Em tưởng vẫn làm chỗ chị Liên chứ. Hi hi, chị Liên bây giờ là bà xã của anh rồi đấy. Anh lên đây học thêm mấy lớp quản trị khách sạn nữa thôi em ạ. Nói chung là cũng ổn, mà ba má em đâu vậy? Ôi, ông bà già nhà em đi công tác suốt đấy mà. Nhà chỉ có em với cô giúp việc này thôi chứ có ai đâu. Nhiều lúc đi làm về cũng buồn. À, anh ở đây ăn cơm với em luôn thể nhé anh. mấy khi mà anh đến nhà em chơi đâu. Hi hi, em không mời anh cũng ở lại luôn, mà còn nhớ những kỷ niệm cái hồi em đi du lịch không đấy. Thấy tôi nói như vậy thì Huệ cũng đỏ mặt của mình lên nhưng mà cũng mỉm cười mà nói lại làm sao mà có thể quên được cơ chứ. Nhưng công nhận là hồi đấy trẻ con thật, làm như thế mà còn nói là trẻ con thì anh cũng chịu em rồi. Thế nào là không trẻ con hả em? Thì bây giờ làm nhiều kiểu khác hơn nè, nếu anh thích thì tối nay chúng mình làm tiếp. Có được không? Nhưng mà cô giúp việc như thế kia, làm ở nhà ngại bỏ sự lên được chứ? Anh là anh không muốn biết, ối rào, sợ cái gì cơ chứ? Em còn không sợ thì thôi thì làm sao mà anh phải sợ? Yên tâm đi, cô ấy biết giữ mồm lắm, em thưởng cho cô ấy cũng nhiều mà anh, chẳng sao cả đâu. Tôi khẽ cười rồi nói chuyện mọi thứ với Huệ, lâu ngày không gặp lên chúng tôi nói chuyện khá là tâm đầu. Trời mấy chốc cũng đã sầm sầm tối, Huệ đứng lên mà khẽ nói với cô giúp việc cô Tươi Hà. Cô đi ra siêu thị mua mấy con hà đá về nhé. Không biết là bây giờ ở siêu thị có không nhỉ? Cái gì mà chẳng có hả Huệ, đợi tí cô đi mua cho, chắc lại nhớ cháo hả hả, để bạn trai nấu cho hả. Được rồi, cô cũng muốn thưởng thức cái món cháo đó xem nó như thế nào nào. Tôi không nói gì mà chỉ cười còn Huệ cũng mỉm cười xuống dưới bếp mà nói với cô Tươi. Cô cứ trêu cháu hoài, anh ấy có vợ con ở nhà rồi đấy, chẳng qua là cháu muốn ôn lại kỷ niệm xưa thôi mà. Tôi nghe như vậy thì cũng mỉm cười còn Huệ thì đỏ mặt ôm cô Tươi vào trong vòng tay. Trông ở ngoài thì chẳng ai nghĩ là cô giúp việc cả. Một lúc sau thì cô Tươi cũng đi chợ còn tôi với Huệ ở nhà tâm sự. Huệ nhìn theo dáng của cô Tươi mà nói với tôi trông cô ấy cũng khổ thật. Chồng bỏ đi với con khác, chiếm nhà, đuổi cô ấy ra đường. Con cái thì không có, em thấy thương, ba má em cũng vậy lên nhận về. Nói là giúp việc thôi nhưng mà cũng coi như người trong nhà rồi. Bố mẹ em cũng tốt thật đấy, nhưng nghĩ cảnh cô đấy cũng khổ thật, mà thằng chồng sao mà khốn nạn thế không biết. Nghe tôi nói như vậy thì Huệ cũng mỉm cười mà nói tiếp. Hì hì, chính vì như thế nên em cũng không muốn lấy chồng. Lấy phải thằng tốt thì không sao chứ lấy phải thằng đó thì toi cả đời. Ồ, mà em thế này thì lo gì không kiếm được người yêu em cơ chứ. Chúng tôi nói chuyện làm ăn một chút thì cô Tươi cũng đi chợ về. Nhìn túi hà cô Tươi mua tôi đoán cô cũng là dân miền biển vì chọn rất ngon. Tôi khẽ nói với cô Tươi chắc là cô cũng là dân miền biển hả. Cháu nhìn túi hà cô chọn là cháu biết rồi. Nhìn nó ngon thế kia cơ mà. Mà cháu cũng chẳng biết nấu đâu, chỉ là học qua của vợ cháu thôi. Thì cô cũng chỉ chọn qua loa thôi mà cháu, có gì ngon lắm đâu. Cháu làm đi, cái Huệ là nó thích ăn cháo hà lắm, mà cháo hà thì tìm đâu có chứ. Tôi khẽ cười cầm những con hà có cạnh sắc nhọn rồi dùng kìm kẹp vỡ vỏ và để thịt vào bát. Làm như vậy cũng khá lâu, trong khi đó thì cô Tươi cũng để nồi cháo hoa lên bếp. Tôi cạy xong chỗ hà đó rồi làm như những gì mà Liên ở nhà đã dạy tôi. Tuy không thể nào ngon lành bằng của Liên nấu được. Cô Tươi nhìn thấy tôi nấu nướng như vậy thì cũng mỉm cười mà nói con trai mà biết nấu ăn như thế này là hơi bị hiếm đấy. Tôi cười mà không nói gì thì cô Tươi quay tiếp sang chỗ Huệ mà nói. Này cháu, mai kia mà kiếm ông chồng nào thì ít ra cũng nấu ăn được như thế này nghe chưa? Chứ không nấu được mà phải phục vụ nó thì chán lắm đấy cháu hả? Hì hì cháu biết rồi, mai kia cháu kiếm về cứ cho cô chấm xem thế nào nhé được không? Cô mà chấm thì chắc chuẩn lắm rồi, tôi cười mà không nói gì cứ nấu. Chẳng mấy chốc thì nồi cháo hà cũng đã xong, chúng tôi bê ra phòng ăn rồi cùng ăn với nhau. Cô Tươi húp thìa cháo rồi tấm tắc mà khen công nhận là nấu ở nhà hàng có khác. Ngon tuyệt, thảo nào mà cái Huệ nhớ mãi cái nhà hàng đấy. Tôi thì chỉ cười mà không nói gì, chẳng mấy chốc thì bữa ăn cũng xong. Cô Tươi dọn hộ chúng tôi rồi chúng tôi đi chơi một chút. Huệ ngồi sau tôi mà khẽ cọ nhẹ hai bầu vú vào lưng tôi như muốn tôi làm lắm. Tôi thấy vậy thì khẽ trêu em cẩn thận không hai quả núi của em nó đẻ anh chết bây giờ. Hi hi. Núi này mà đè thì làm sao mà có thể chết được. Có mà anh sướng quá đi chứ lại không à. Nhìn cái mặt của anh kìa. Nói xong thì Huệ càng cọ hai cái bầu vú vào lưng tôi. Một cảm giác mềm mại êm ái sướng không thể nào tả được. Vú của Huệ bây giờ cũng to vô cùng. Nhìn bên ngoài thôi mà đã thích không thể nào chịu được rồi. Lên trên phòng thì Huệ khẽ mà bảo tôi. Anh em mình đi tắm nhé. Em là em cứ phải tắm xong thì em mới ngủ được cơ. Chứ bình thường thì khó ngủ lắm. Ồ thế cũng được. Cho anh ngắm hai cái quả núi mà đẻ anh xem nào. Nhìn chắc là săn lắm đấy nhỉ. Huệ lườm tôi một cái rồi chúng trôi vào trong nhà tắm. Phòng tắm cũng tương đối rộng rãi với cái bồn tắm màu hồng cánh sen. Tôi cứ đứng mà ngắm Huệ mãi. Bây giờ thì tôi mới có thể quan sát Huệ được một cách dễ dàng hơn. Mái tóc mềm mại đen nhánh ngang vai trông thích vô cùng. Hai bờ vai thon nhỏ với cặp vú căng tròn cân xứng trông xinh không thể nào chịu được. Chân của Huệ không được dài lắm nhưng khá là hợp với dáng người. Huệ cởi hết đồ trên người ra chỉ còn mỗi bộ quần áo lót rồi bảo tôi sao anh không cỡ ra rồi vào bồn tắm với em. Nhìn em đẹp như thế này thì làm sao mà anh chịu nổi được cơ chứ. không ngờ em đẹp hơn xưa đấy Huệ ạ. Huệ thấy tôi nói như vậy thì khẽ mỉm cười mà nói lại em làm gì mà đẹp như anh ta cơ chứ. Đẹp như thế mà chẳng có ma nào theo đây này. Hì, có mà em không thích thôi chứ người yêu em thì có mà đầy ra đấy chứ lại không à. Thôi tắm đi em. Huệ mỉm cười rồi ngồi vào trong bồn tắm đã xả nước ra. Tôi cũng khẽ cởi quần áo của mình mà ngồi vào, do nước lên cái áo lót và cái quần lót bó sát vào thân thể nõn nà của Huệ. Bên dưới thì cái quần của tôi cũng bó sát vào con cặc đang dần dần căng cứng. Huệ khẽ đưa nhẹ chân mà cọ nhẹ nhàng lên đùi của tôi rồi nói. Chắc là cũng muốn làm với em lắm rồi chứ gì, em đoán là nó cũng cứng ngắc lên rồi hả? Tắm với em như thế này thì làm sao mà anh có thể chịu được cơ chứ? Mà người đẹp như thế này mà không có tí cảm xúc nào thì có mà bị liệt rồi. Tôi nói như vậy thì Huệ cũng mỉm cười mà không nói gì chỉ khẽ vuốt chầm chậm nước lên bờ vai mềm mại trắng nõn của mình. Bên dưới thì tôi khẽ đưa nhẹ ngón chân cái của mình mà vuốt nhẹ nhàng dọc theo cái khe lùn. Nước ấm áp làm ngón chân của tôi trơn hơn, thấy tôi làm như vậy thì Huệ cũng sướng lắm lên khẽ dạng chân của mình ra to hơn một chút. Tôi khẽ đẩy thêm ngón chân của mình thêm một chút thì Huệ cũng nhăn mặt lên mà nói thôi, nhẹ nhàng thôi anh, đừng có ấn mạnh vào em hơi đau anh ạ. Cứ gái gái như lúc trước đó, em thích được như thế. Tôi thấy Huệ nói như vậy thì cũng mỉm cười mà không còn ấn mạnh ngón chân của mình nữa mà khẽ nhẹ nhàng ấn vào mà thôi. Huệ ngả người tựa lưng vào thành bồn tắm mà cảm nhận sự kích thích từ ngón chân của tôi. Một lúc sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa lên khẽ bảo Huệ. Nào quay ra đây để anh cởi cái áo lót của em ra nào. Nhìn thế này thì làm sao mà anh có thể chịu nổi cơ chứ. Huệ mỉm cười rồi cũng trườn theo làn nước ấm với bọt xà phòng mà ngồi dựa lưng vào người tôi. Làn da nhẵn mịn làm cho tôi thích vô cùng, nốt ruồi đen ở phía gáy khiến cho tôi thấy Huệ càng khêu gợi hơn. Cởi chầm chậm cái áo lót của Huệ ra thì tôi khẽ vất nhẹ đám bọt lên cái bầu vú mà xoa nhẹ nhàng. Một cảm giác mềm mại thích vô cùng. Bên dưới thì tay của Huệ cũng xoa chầm chậm lấy cái đùi của tôi. Những ngón tay mềm mại làm cho tôi thích không thể nào chịu được hơn nữa. Hai đùi khẽ căng cứng hết cả lên, hai bàn tay của tôi ở bên trên cũng khẽ khàng mà vê vê nhẹ nhàng lấy hai cái núm vú rồi bóp chầm chậm lấy hai cái bầu vú một cách mạnh lên một chút. Huệ sướng quá, ngả hẳn người ra phía đằng sau, để mái tóc đen mượt ướt chảy dài trên vai tôi rồi Huệ khẽ rên chầm chậm. Ôi đã quá, sướng quá, anh ơi, sướng không thể nào chịu nổi, được nữa rồi đây này, hít hít, thích quá, đã quá, sướng quá đi mất thôi. À, bóp mạnh vú của em nữa lên đi anh em thích. Tôi cắn nhẹ nhàng lên cái dái tai nhỏ nhắn của Huệ rồi mút chầm chậm lấy, sau đó thì miết mấy ngón tay lên bụng nhắn mịn của Huệ rồi nói em mà rên như thế nhỡ cô tươi ở dưới nhà nghe thấy thì sao hả em? Lúc đó thì còn mặt mũi nào nữa? Yên tâm đi anh, cửa cách âm, làm sao mà cô ấy có thể nghe được cơ chứ? Thôi nào bóp mạnh vú của em nữa lên đi anh, em đang thích được như thế anh ạ. Như thế mới đã, tôi thấy Huệ nói như vậy thì không còn bóp bụng của Huệ nữa mà nhào nặn hai bầu vú rồi cắn chầm chậm lấy cái dái tai cho Huệ sướng hơn. Một lúc sau thì tôi cũng luồn chầm chậm xuống bên dưới mà xoa nhẹ nhàng cái mu lùn. Những sợi lông đã dính bết lại vì nước, tôi gãi gãi nhẹ vào đám lông đó rồi giật nhẹ nhàng thì Huệ không thể nào chịu được. Chân thì giãn ra rộng một chút nữa, hai tay bên dưới khẽ quàng lấy cổ của tôi rồi kéo xuống. Cái môi đỏ mọng của Huệ mút chặt lấy đôi môi của tôi. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được hơn nữa. Cái mùi nước tắm thơm nồng lại đưa lên mũi cộng thêm với hơi thở ngọt ngào. Mùi nước miếng thơm nồng khiến tôi siết chặt một tay của mình ôm lấy Huệ, một tay thì đưa luôn xuống bên dưới mà day nhẹ nhàng dọc theo cái khe lùn. Cái mu lùn của Huệ như căng lên vì sướng vậy. Một lúc sau thì Huệ cũng không còn mút môi mà mút lưỡi tôi nữa mà khẽ nói anh tắm nhanh lên rồi ra mút lùn em nhé. Em không thể nào chịu được anh ạ, nứng lắm rồi đây này, lâu quá không được làm rồi đó. Tôi khẽ cười mà tụt lốt cái quần lót của Huệ ra rồi vê vê mấy sợi lông rồi gãi nhẹ nhàng lên hai cái đùi. Một lúc sau thì cũng kỳ cọ cho Huệ rồi chúng tôi tráng nước mà lên giường. Vừa đổ người xuống giường thì tôi ôm chầm lấy Huệ mà mút nhẹ nhàng lấy cái đầu lưỡi. Huệ cũng làm vậy với tôi nhưng một lúc sau thì cũng khẽ nhả ra mỉm cười mà nói thôi chưa cần mút lồn em vội đâu. Để em mút cái con cặc của anh đã, em thèm con cặc của anh lắm rồi anh ạ. Thế thì mút mạnh vào nhé, anh là anh thích được như thế lắm em ạ, như thế mới sướng cơ. Mút thật sâu nhé một, yên tâm đi, em biết rồi mà, không để anh phải thất vọng là được chứ gì. Nói xong thì Huệ cũng khẽ ngồi xuống rồi đưa chầm chậm những ngón tay mềm mại của mình nắm nhẹ lấy con cặc mà vuốt chầm chậm. Một cảm giác nâng nâng đưa dần lên làm cho tôi thích vô cùng. Tôi càng cong người của mình lên cho con cặc chồng ngược lên thì Huệ càng vuốt mạnh hơn nữa. Một lúc sau thì tôi không thể nào chịu được nữa, vuốt chầm chậm lấy mái tóc ướt của Huệ mà nói mút của anh đi em. Cứ vuốt mãi như thế này thì làm sao mà anh có thể chịu được cơ chứ. Cũng phải để nó cứng lên thì em mới mút được nó chứ. Làm gì mà nóng ruột lên thế. Chúng ta còn cả đêm mà. Nói xong thì Huệ tiếp tục mà vuốt chậm chậm lấy con cặc của tôi một lúc khá lâu nữa. Ngón cái và ngón trỏ cứ xoa nhẹ cái gốc con cặc rồi gãi nhẹ lên cái hòn giái làm cho tôi sướng vô cùng. Khá lâu sau thì Huệ mới cúi xuống mà hôn chậm chậm lấy con cặc của tôi. Không chỉ như vậy mà Huệ mới chỉ hôn cái đầu con cặc rồi thôi y chậm chậm vào cái đầu cặc. Khi đã cứng ngắc đỏ hồng lên thì Huệ mới khẽ ngậm đầu con cặc của tôi mà mút. Một cảm giác ấm nóng mềm mại đê mê làm cho tôi sướng không chịu được. Khẽ lim dim đôi mắt mà tận hưởng những cảm giác đê mê đó. Mút cái đầu cặc một lúc thì Huệ khẽ đưa cái đầu lưỡi của mình ra mà liếm chậm chậm dọc theo từ cái đầu cặc xuống khắp thân cặc, mút tiếp mấy sợi lông đen rồi mới ngậm cả thân cặc vào mà mút.